chủ yếu là sau lưng Ân Công quá tuấn mỹ, mình núp ở Ân Công trong ngực, rất mập mờ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Ân Công trên người nhiệt độ, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ gương mặt có chút đỏ lên. Huyết mạch chi lực a, ta đã biết, yên tâm, rất nhanh bọn hắn liền sẽ hưởng thụ được đại lễ. Lý Hiên tự tin cười một tiếng, tiếp tục khống chế lấy ngựa phi nước đại. Chờ đến một chỗ tiểu sơn cốc lúc, Lý Hiên xuyên qua tiểu sơn cốc, cuối cùng đứng tại trong sơn cốc miệng trên đồng cỏ. Xuống đây đi, tiếp xuống để ngươi nhìn một trận cho hay. Lý Hiên nhảy xuống ngựa thớt, đưa tay tiếp hướng Tống Tiểu Mỹ. Hở. Tốt. Tốt. Tống Tiểu Mỹ mờ mịt, không biết là cái gì tốt hí. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Ân Công, nhất là nhìn thấy Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, tự tin mỉm cười, Tống Tiểu Mỹ bản năng vịn Lý Hiên tay, nhảy xuống ngựa. Đại Hạ quốc kỳ thật có rất nhiều luyện thể tông sư, nhưng Đại Hạ quốc từ đầu đến cuối có thể trưởng khống toàn bộ quốc gia, ngươi biết đây là tại sao không? Lý Hiên nói, từ ngựa bên trên gỡ xuống huyền kim cường cung cùng một bộ huyền kim mũi tên. Vì cái gì? Tống Tiểu Mỹ mờ mịt. Bởi vì cung tiễn, đương cung tiễn số lượng đạt tới kích thước nhất định lúc, sẽ hình thành lực sát thương to lớn, cho dù là luyện thể tông sư, cũng đem ôm hận mà kết thúc. Lý Hiên cười xuất ra ba cây huyền kim mũi tên, khoác lên cường cung phía trên, đem nặng nghề huyền kim cường cung kéo căng, nhắm ngay miệng sơn cốc phương hướng. Rất nhanh, hai tên huyết thử nhất tộc người xuất hiện, tại khát máu bên trong bắt đầu phi nước đại. Thế nhưng là một giây sau, sơn cốc hai bên đột nhiên xuất hiện đại lượng bóng người. Những người này tất cả đều cầm cường cung, nhắm ngay trong sân cốc. Bắn tên. Theo hô to một tiếng âm thanh, lít nha lít nhít mũi tên như là màn mưa từ trên trời giáng xuống, cực tốc bay về phía hai tên huyết thử nhất tộc người. Không. Tóc xanh thấy cảnh này hoảng sợ kêu to, nhưng thanh âm vừa hô lên không đến một giây, cả người hắn liền trở thành con nhím, đang sợ hãi bên trong ngã trên mặt đất, khí huyết hoàn toàn không có. Một tên khác tóc đỏ ngược lại là 10 phần khó chơi, vậy mà tại màn mưa bên trong điên cuồng ghé qua, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tống Tiểu Mỹ, trong mắt đều là sát ý. Mũi tên đánh xuyên tóc đỏ bả vai, nhưng hắn không quan tâm, vẫn như cũ điên cuồng công kích. Rất nhanh từng cây mũi tên đánh trúng vào hắn, làm hắn tốc độ bắt đầu giảm xuống, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ tiếp tục chạy như điên. Rốt cục, Lý Hiên trong tay mũi tên động, tại trời sinh thần lực ra chỉ dưới, tại thần tiễn thủ năng lực phụ trợ dưới, bắn ra ba cây tuyệt đối không cách nào tránh né kinh khủng mũi tên. Tóc đỏ nhìn thấy chuyện này một sát na, liền biết mình xong, mình chết chắc. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tống Tiểu Mỹ, trong miệng cuồng hống mà nói, ngươi phải chết, vì huyết thử nhất tộc, ngươi phải chết. Phốc phốc phốc. Ba cây siêu cấp huyền kim mũi tên đánh xuyên tóc đỏ, ở trên người hắn lưu lại ba cái huyết động, liền tâm tạng đều bị đánh xuyên. Nhưng tóc đỏ vẫn tại đi tới, ở trong máu tươi từng bước một đi hướng Tống Tiểu Mỹ. Phốc phốc phốc. Lít nha lít nhít mũi tên lần nữa phóng tới, tất cả đều đính tại tóc đỏ trên thân, toàn bộ phía sau lưng đều là mũi tên, ngay cả hai chân đều không thể đi lại. Hắn cuối cùng ngã trên mặt đất, vẫn chưa có chết đi, mà là dây rủa lấy thân thể tiếp tục tiến lên, một chút xíu hướng Tống Tiểu Mỹ phương hướng bỏ. Đang bỏ đi 3 mét về sau, tóc đỏ rốt cục bò bất động, tại không cam lòng bên trong ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Thật đúng là chấp nhất. Lý Hiên nhìn nhiều tóc đỏ một chút, nếu như huyết thử nhất tộc tất cả đều là dạng này nhân vật hung ác, vậy thật là không dễ trọng. Căn cứ Lý Hiên biết, huyết thử nhất tộc 10 phần tàn bạo, chết trong tay bọn hắn bách tính nhiều vô số kể. Liền ngay cả Lý Hiên một thế này phụ thân, cũng bởi vì huyết thử nhất tộc mới nhận qua một lần thương rất nặng, dẫn đến phụ thân lớn tuổi về sau, không cách nào lại tiến hành áp tiêu. Hiện tại có thể diệt đi mấy tên huyết thử nhất tộc, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Bất quá, Lý Hiên càng xem trọng là thu đồ, nhất là nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ tin tức lúc. Vậy nhưng thu đồ chữ, khiến Lý Hiên lộ ra mỉm cười. Chương 38, tư chất lại tăng lên. Tính danh, Tống Tiểu Mỹ. Tư chất, tuyệt phẩm. Huyết mạch, huyết miêu nhất tộc. Mệnh cách, thiên mệnh vai phụ, tương lai ngũ đại thủ hộ giả một trong. Nhắc nhở, phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Thiên mệnh vai phụ, ngũ đại thủ hộ giả một trong, nói cách khác, ít nhất còn có 4 tên vai phụ có thể thu làm đệ tử. Lý Hiên trong lòng âm thầm nói, cảm xúc trở nên phi thường vui vẻ, cảm giác tương lai tràn đầy quang minh. Phải biết, lúc trước hắn chỉ lấy 2 người đệ tử, liền thu được một đống chỗ tốt. Nếu như lại nhận lấy 5 người đệ tử, cho dù là vai phụ, cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Hiên không kịp chờ đợi nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. Lúc này Tống Tiểu Mỹ chính ngơ ngác nhìn sân cốc, nhìn xem phía trên thung lũng kia lít nhá lít nhít bóng người. Những người này tất cả đều cầm cung tiễn, phảng phất kỷ luật nghiêm minh binh sĩ. Trong điểm những người này tất cả đều nghe lệnh mình nhân nhân, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, nàng chuyển qua cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Hiên, cảm kích nói: "Ta ơn ân nhân ân cứu mạng, không tri ân người xưng hô như thế nào. Ta cũng tốt báo đáp ân nhân, đúng." Ta gọi Tống Tiểu Mỹ, ta gọi Lý Hiên, ân nhân xưng hô thế này thật không được tự nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi ta sư tôn." Lý Hiên mỉm cười nói. "Hở? Sư tôn?" Tống Tiểu Mỹ hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, ân nhân là nghĩ thu mình vì đệ tử. Làm Lý Hiên đệ tử, nàng cũng không bài xích, dù sao còn có thể cứu mệnh tri ân. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, nghĩ đến mình thời khắc nguy cấp, Lý Hiên như là thần binh trên trời rơi xuống, xuất hiện cứu vớt mình xuất khí chẳng cảnh. Không biết thế nào, Tống Tiểu Mỹ có chút không muốn gọi Lý Hiên sư tôn, càng muốn làm hơn Lý Hiên bằng hữu. Thế nào? Không muốn bái ta làm thầy sao? Lý Hiên nghi ngờ hỏi. Không phải, chỉ là Tống Tiểu Mỹ nói không nên lời nguyên nhân, nhất là nhìn xem Lý Hiên ánh mắt mong chờ, nghĩ đến mạng của mình đều là Lý Hiên cứu được, Tống Tiểu Mỹ trầm mặc hồi lâu nói. Tống Tiểu Mỹ bái kiến sư tôn. Đinh. ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng tư chất tăng lên một cấp. Đinh, ngươi đệ tử mới là trời mệnh vai phụ, ban thưởng thêm vào một hạng, luyện thể tăng lên một tầng. Đinh, tính danh Lý Hiên, thể phách luyện thể 9 tầng, tư chất cực phẩm, thiên phú bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác ương nhãn, năng lực khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Thiên phú vậy mà đến cực phẩm, quá tốt rồi. Lý Hiên nhìn xem cực phẩm tư chất, trong mắt tinh quang chớp động, cảm giác mình không có uổng phí bận rộn một trận. Phải biết tư chất tăng lên cực độ khó, nhiều ít người thiên tân vạn khổ muốn làm đến thiên tài địa bảo, muốn tăng lên tư chất của mình, đáng tiếc đều không thể thành công. Tư chất không đủ, dẫn đến rất nhiều người tu hành bị kẹt, thậm chí một thẻ chính là mấy chục năm, dẫn đến bọn hắn không cách nào tăng lên. Mà tư chất tốt người, không đến tu hành tốc độ nhanh, trưởng thành hạn mức cao nhất cũng rất lớn, cái này khiến rất nhiều tư chất kém người cảm thấy bất công, đáng tiếc bọn hắn không có cách, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem. Lý Hiên trước kia tư chất chỉ có trung phẩm, rất hâm mộ tư chất tốt người, hiện tại hắn tư chất đạt đến cực phẩm, hắn rốt cục không cần hâm mộ người khác. Mà lại luyện thể 8 tầng thực lực tăng lên tới luyện thể 9 tầng, chẳng những hắn trở nên mạnh hơn, hắn huyết phân thân nhóm cũng biến thành mạnh một chút, thực lực tổng hợp tăng vọt một mạng lớn. Tâm tình vui sướng Lý Hiên nhìn xem Tống Tiểu Mỹ, vẻ mặt tươi cười nói: "Tốt tốt tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta tam đệ tử, đi, cùng ta trở về gặp ngươi một chút đại sư tỷ." "Ta ơn sư tôn, nhưng ta là huyết miêu nhất tộc, ta đang bị huyết thử nhất tộc truy sát, nương tựa theo huyết mạch truy tung thuật, bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới ta. Ta duy nhất đường sống chính là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn." Tống Tiểu Mỹ giải thích nói: "Đừng lo lắng, ta có biện pháp, ngươi khoanh chân ngồi xuống." Lý Hiên tự tin cười một tiếng, từ miệng trong túi xuất ra từng mai phong ấn ngọc phù, bố trí tại Tống Tiểu Mỹ bốn phương tám hướng, hình thành một cái thần kỳ phong ấn đồ án. Tiếp lấy Lý Hiên dùng chùy thủ vạch phá bàn tay, lập tức dòng máu đỏ sẫm rơi xuống, rơi vào phong ấn đồ án mở đầu trận phù bên trên. Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ ngòm bắt đầu lấp lánh, dọc theo ngọc phù từng cái sáng lên, đem Tống Tiểu Mỹ triệt để bao phủ trong đó. Một cái to lớn phong chữ xuất hiện ở giữa không trung, hướng về Tống Tiểu Mỹ hạ xuống. "Đừng sợ, mở rộng cửa lòng." Lý Hiên nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ có chút sợ hãi, vội vàng trấn an nàng. Theo Lý Hiên trấn an, Tống Tiểu Mỹ cuối cùng an định lại, cuối cùng đang giận máu trong phong ấn, hết thảy bình tĩnh lại. "Hô, tốt, hoàn thành, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút của mình huyết mạch lực lượng." Lý Hiên mỉm cười nói. "Tốt sư tôn." Tống Tiểu Mỹ mở ra mắt to xinh đẹp, cẩn thận cảm thụ một chút tình huống của mình, phát hiện mình tản mát huyết mạch lực lượng vậy mà triệt để thu liễm. Thậm chí chính nàng sử dụng huyết mạch truy tung thuật, đều truy tung không đến mình. Kết quả như vậy, khiến Tống Tiểu Mỹ kinh động như gặp thiên nhân. Một đôi mắt to xinh đẹp kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, trong đôi mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. "Sư tôn, huyết mạch của ta khí tức không còn tàn mát, rốt cuộc không cần lo lắng bị truy sát, quá tốt rồi, tạ ơn sư tôn." Tống Tiểu Mỹ ngạc nhiên nói, nhanh chóng chạy đến Lý Hiên bên cạnh, cảm kích nhìn hắn. Chờ nhìn thấy Lý Hiên trong tay trái cái kia đạo vết máu lúc, Tống Tiểu Mỹ nghĩ đến sư tôn vì nàng mới cắt vỡ bàn tay, lập tức cảm động không thôi. "Sư tôn, mời nhắm mắt lại." Tống Tiểu Mỹ mắt to hiện lên ý xấu hổ nói. "Nhắm mắt lại? Được thôi." Lý Hiên nghi hoặc không hiểu. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, Lý Hiên cảm giác tay trái của mình vết thương, tựa hồ bị chân mềm đổ vật đụng vào, thời gian dần trôi qua, tay trái vết thương đau đớn biến mất, không có chút nào đau. Lý Hiên nhịn không được mở ra thượng đế thị giác, nhìn về phía tay trái vị trí, lập tức Lý Hiên ngu ngơ một giây, vội vàng thu hồi thượng đế thị giác. "Sư tôn, tốt." Tống Tiểu Mỹ thanh âm yếu ớt nói, thanh âm rất nhỏ, liền tựa như mèo con. Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút mình triệt để khỏi hẳn tay trái, lại nhìn một chút Tống Tiểu Mỹ đỏ phát gương mặt. Lập tức có chút không biết nên nói cái gì. "Khụ khụ, đi, chúng ta trở về đi." Lý Hiên đành phải nói sang chuyện khác. "Ừm." Tống Tiểu Mỹ trong lòng cũng có chút hoảng, cảm giác mình vừa rồi quá vọng động rồi. Nhưng nàng là một cái rất cảm tính người, vừa nghĩ tới sư tôn cứu mình nhiều lần, nàng liền cảm động hết sức. Tăng thêm Lý Hiên kia tuấn mỹ dung nhan, nàng liền không nhịn được làm như vậy, mặc dù rất é lệ, nhưng nàng không hối hận. "Đúng rồi." Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ lỗ thai mèo, nhịn không được hỏi, "Lỗ thai của ngươi không cách nào biến trở về tới rồi sao?" "Có thể." Tống Tiểu Mỹ gật gật đầu, lông sủ lỗ thai mèo có chút thiền động, rất nhanh biến thành trắng nõn lỗ thai nhỏ, nhìn mượt mà óng ánh. Không chỉ là lỗ thai nhỏ, liền ngay cả nàng bàn tay nhỏ trắng nõn cũng đưa ra ngoài, nhọn móng tay chậm rãi thu vào, khôi phục thành nguyên bản mượt mà móng tay út. Chương 39, huyết mạch bệnh. Một màn này thấy Lý Hiên hết sức kinh ngạc, hiếu kỳ không thôi muốn sờ một chút nàng kia non mịn lỗ thai nhỏ. Đương nhiên, dạng này rất không thích hợp, Lý Hiên cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ là tò mò hỏi. "Đây chính là huyết mạch lực lượng sao?" "Là sư tôn, bất quá cấp thấp huyết mạch người sau khi thức tỉnh liền không cách nào biến trở về đi, chỉ có đạt tới siêu phàm huyết mạch mới có thể tùy ý khống chế." Tống Tiểu Mỹ nhẹ giọng giải thích. "Thì ra là thế, huyết mạch kích hoạt sau sức chiến đấu có thể tăng thêm bao nhiêu?" Lý Hiên tiếp tục truy vấn, đối với huyết mạch 10 phần hiếu kỳ. "Tăng phúc rất lớn, ta thức tỉnh hậu lực lượng tăng vọt một mảng lớn, tương đương với luyện thể 3 tầng võ giả, tốc độ tăng thêm càng nhiều, cụ thể nhiều ít còn cần khảo thí." Tống Tiểu Mỹ tiếp tục giải thích, đem một chút liên quan tới huyết mạch tri thức giảng thuật ra, nghe được Lý Hiên kinh ngạc không thôi. "Huyết mạch thật là một cái đồ tốt." Lý Hiên có chút hâm mộ nói, quả thật không tệ, nhưng huyết mạch cũng sẽ đến huyết mạch bệnh rất khó chữa trị, thậm chí là không cách nào chữa trị. Lúc trước gia tộc của ta liền phải huyết mạch bệnh, dẫn đến huyết miêu nhất tộc xuống dốc, cuối cùng huyết miêu nhất tộc chỉ còn lại chính ta. Tống Tiểu Mỹ thở dài nói, lại còn có dạng này bối rối. Ngươi nói thêm nữa một chút huyết mạch phương diện sự tình, còn có huyết thử nhất tộc tình huống. Lý Hiên lần nữa hỏi thăm. Tốt sư tôn. Tống Tiểu Mỹ bắt đầu giảng thuật, từ hàng ngàn năm trước bắt đầu giảng thuật huyết miêu nhất tộc cùng huyết thử nhất tộc lịch sử. Đơn giản điểm tới nói, hai đại gia tộc là trời sinh địch nhân, song phương chém giết nhiều năm, huyết miêu nhất tộc từ đầu đến cuối thuộc về người thắng một phương, đánh huyết thử nhất tộc chạy trối chết. Nhưng huyết thử nhất tộc số lượng đông đảo, nhân khẩu thịnh vượng, vẫn như cũ truyền thừa đến nay, cuối cùng song phương rằng có đến 20 năm trước. 20 năm trước huyết miêu nhất tộc đột nhiên bộc phát huyết mạch bệnh, cả một tộc bảy phạm vi lớn tử vong. Huyết miêu nhất tộc dùng hết tất cả biện pháp trị liệu tật bệnh, nhưng lại không hề có tác dụng, mỗi ngày đều sẽ có tộc nhân chết đi. Tống Tiểu Mỹ chính là tại 16 trước mặt ra đời, khi đó gia tộc của nàng còn có mấy chục vạn người, thế lực vẫn như cũ cường hành. Nhưng là, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tộc nhân chết đi, mấy chục vạn huyết miêu nhất tộc trong thời gian kế tiếp lần lượt tử vong. Cuối cùng, chỉ còn lại không cách nào tu hành Tống Tiểu Mỹ. Tống Tiểu Mỹ sở dĩ không có chết, chính là nàng không có kích hoạt huyết mạch, dẫn đến nàng không có lây nhiễm huyết mạch bệnh. Nhưng các tộc nhân đều đã chết, hoặc là chết bệnh, hoặc là tại huyết thử nhất tộc vây giết bên trong bỏ mình. Tóm lại, toàn bộ huyết miêu nhất tộc chỉ còn lại chính nàng, về phần tên kia lão buộc, hắn chỉ là một võ giả bình thường, cũng không phải là huyết miêu nhất tộc. Đương nhiên huyết miêu nhất tộc cũng làm chuẩn bị, ở thế giới các nơi lưu lại rất nhiều bảo khố, liền ngay cả thập vạn đại sơn bên trong đều có, vì chính là Đông Sơn tái khởi. Lý Hiên nghe xong toàn bộ quá trình, không khỏi cảm thán huyết mạch bệnh đáng sợ, trong lòng đối với huyết mạch ngược lại chẳng phải hâm mộ. Không muốn những cái kia không vui, ngươi có công pháp luyện thể sao? Nếu như không có ta dạy cho ngươi luyện thể công. Lý Hiên hỏi. Có đây này, gia tộc có rất nhiều công pháp luyện thể, ta đều nhớ kỹ, sư tôn ngươi muốn học không? Có thiên cấp luyện thể công, có thể gia tăng 50% tu hành tốc độ. Tống Tiểu Mỹ nhìn về phía Lý Hiên, chớp mắt to hỏi. Cái này? Lý Hiên trầm mặc, nói thật hắn thật muốn học. Nhà hắn võ quán luyện thể công lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém truyền thừa ngàn năm huyết miêu nhất tộc, công pháp có chênh lệch cực lớn. Nhưng hắn là sư tôn, làm sư tôn học tập đệ tử công pháp, hơi có chút quái dị. Khụ khụ, sư tôn, ta còn có nguyên bộ võ kỹ, thậm chí ta còn biết nơi nào có tu tiên chi pháp. Tống Tiểu Mỹ lần nữa nói. Tu tiên chi pháp? Ngươi lại còn có dạng này công pháp, chờ một chút, ngươi không có nếm thử tu tiên sao? Lý Hiên nghi hoặc. Chúng ta không cách nào tu tiên, huyết miêu nhất tộc, huyết thử nhất tộc, cùng hổ nhất tộc, ma lang nhất tộc, rất nhiều có được huyết mạch nhân loại, đều không thể tu tiên. Liên tựa như chúng ta hạn mức cao nhất bị phá hỏng, rất là kỳ quái. Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ giải thích. Lại là dạng này. Lý Hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lông mày của hắn giãn ra, bởi vì hắn thấy được Tống Tiểu Mỹ tin tức, biết nàng là tương lai ngũ đại thủ hộ giả một trong. Cái này đủ để chứng minh Tống Tiểu Mỹ tương lai tiềm lực rất lớn, cho dù hiện tại không cách nào tu tiên, không biểu hiện tương lai không thể. Nàng khẳng định trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian, giải quyết vấn đề này. Sư tôn, hôm nào ta đem luyện thể công cho ngài viết ra, về phần phương pháp tu hành, tại Thập Vạn Đại Sơn bí mật trong bảo khố, chờ thực lực của ta mạnh một chút, liền có thể đi lấy. Tống Tiểu Mỹ chớp mắt to, tiếp tục giải thích. Thập Vạn Đại Sơn a, ân, vậy ngươi trước tăng thực lực lên đi, Thập Vạn Đại Sơn bên trong cũng không an toàn. Lý Hiên dặn dò. Tạ ơn sư tôn quan tâm, chờ ta vào tay tu tiên chi pháp, nhất định trước tiên đưa cho sư tôn. Tống Tiểu Mỹ căng thẳng gương mặt chân thành nói. Vậy cảm ơn ngươi, đi thôi, cùng ta về Bạch Vân Thành. Được rồi. Hai người nói, kết bạn hướng về Bạch Vân Thành mà đi, cưỡi ngựa cao to triệt để rời đi. Về phân huyết phân thân nhóm, bọn chúng ngược lại lưu tại nơi này. Bọn chúng đầu tiên là thu thập xong hiện trường hết thảy, hủy đi tất cả vết tích về sau, chậm rãi chia thành tốc nhỏ, khuyết tán hướng tứ phương thành trì. Sau đó bọn chúng ẩn vào thành trì bên trong, triệt để trở nên yên lặng chú ý huyết thử nhất tộc động tĩnh. Sau một ngày, mấy chục tên huyết thử nhất tộc cường giả xuất hiện, toàn thân tản ra cường hành khí huyết ba động, chấn động trong sơn cốc không khí. Thế nhưng là, bọn hắn tìm nửa ngày đều không tìm được đầu mối hữu dụng, liền ngay cả tóc đỏ cùng tóc xanh thi thể đều không tìm được. Manh ngồi đến nơi đây triệt để đoán mất, tất cả tin tức cũng không có. Trong đội ngũ một cái hắc bảo nam tử âm thanh lạnh lùng nói, huyết mạch truy tung thuật đâu? Cũng không có hiệu quả sao? Bên cạnh râu trắng lão giả hỏi. Không có, huyết mạch truy tung thuật một chút hiệu quả cũng không có, rất kỳ quái. Có thể làm huyết mạch truy tung thuật mất linh, đoán chừng là khí huyết phong ấn tông sư, hoặc là tu tiên giả phong ấn đại sư, nếu như là tu tiên giả, sẽ có chút phiền phức. Râu trắng lão giả nhíu mày. Tu tiên giả lại như thế nào? Gia tộc bọn ta đồng dạng có tu tiên giả làm chỗ dựa, thật đúng là không sợ bọn họ. Cũng thế, lập tức thông tri phạm vi ngàn dặm thành viên gia tộc, toàn lực tìm hiểu sẽ phong ấn thuật tu tiên giả. Nếu như tìm tới huyết miêu nhất tộc giác tỉnh giả, lập tức giết chết bất luận tội, nếu như đối phương có tu tiên giả, có thể cùng kỳ đàm phán. Nếu như chỉ là khí huyết phong ấn tông sư, thế lực yếu nhược, vậy liền giết chết bất luận tội. Dâu trắng nhìn xem âm thanh lạnh lùng nói, "Vâng, thất trưởng lão." Huyết miêu nhất tộc lập tức bắt đầu hành động, tại phạm vi ngàn dặm tìm hiểu tình huống, thề muốn tìm tới huyết miêu nhất tộc giác tỉnh giả. Một bên khác, Lý Hiên mang theo Tống Tiểu Mỹ trở lại tiêu cục về sau, đưa nàng giới thiệu cho Tần Nguyệt, hai nữ hài mới quen đã thân, rất nhanh quen thuộc, liễu dịu nói chuyện phiếm. Lý Hiên thấy cảnh này rất hài lòng, xuất ra luyện thể tắm thuốc gói thuốc đưa cho Tống Tiểu Mỹ, mỉm cười nói: "Đây là luyện thể tắm thuốc gói thuốc, đối luyện thể tác dụng rất lớn, mỗi ngày dùng một bao, trong 3 ngày ta bao ngươi đạt tới luyện thể 1 tầng." "Thật sao?" Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc nói. Chương 40: Huyết ảnh tiên thư. "Đương nhiên, ngươi thử một chút liền biết, chờ ngươi học xong, ta dạy cho ngươi tinh thần kiếm pháp." Lý Hiên tự tin cười nói: "Tạ ơn sư tôn." Tống Tiểu Mỹ không kịp chờ đợi muốn thử xem tắm thuốc, muốn mau sớm đạt tới luyện thể 1 tầng, cho nên nàng chớp mắt to nói: "Sư tôn, vậy ta đi trước tắm thuốc." "Đi thôi, về sau ngươi liền cùng Tần Nguyệt ở một cái phòng." Lý Hiên khoát khoát tay. "Tốt sư tôn." Tống Tiểu Mỹ lôi kéo Tần Nguyệt, vui vẻ chạy ra gian phòng, vội vã chạy hướng sắt vách phòng bên cạnh, cũng chính là Tần Nguyệt ở lại phòng. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ rất hợp, ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tăng thêm hai người một cái là thiên mệnh nhân vật chính, một cái là thiên mệnh vai phụ, cùng một chỗ tuyệt đối có thể đôi bên cùng có lợi, cộng đồng mạnh lên. Trở lại trong phòng về sau, Tống Tiểu Mỹ không kịp chờ đợi bắt đầu tắm thuốc, chờ cảm nhận được tắm thuốc hiệu quả về sau, nàng vui vẻ mắt to đều cong thành vành trăng huyết. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 giờ đi qua. Ngay tại trong phòng vận chuyển khí huyết, ổn định luyện thể 9 tầng Lý Hiên, đột nhiên nghe được tiếng bước chân vội vã, Lý Hiên trước tiên nghĩ đến Tống Tiểu Mỹ. "Sư tôn, ta tiến đến a." Ngoài cửa phòng truyền đến Tống Tiểu Mỹ thanh âm, ngay sau đó nàng hấp tấp chạy vào, ngạc nhiên nhìn xem Lý Hiên. "Sư tôn, tắm thuốc thật có hiệu quả rất cường lực, thậm chí đối ta huyết mạch cũng có nhất định xúc tiến tác dụng." Tống Tiểu Mỹ cười mỉm nói: "Kia không tệ à, cố lên cố gắng đạt tới luyện thể 1 tầng, chờ ngươi đạt tới luyện thể 5 tầng, cho ngươi thứ càng tốt." Lý Hiên nghĩ đến Hỏa Linh Dịch, đây chính là so luyện thể tắm thuốc mạnh hơn đồ tốt. "Tạ ơn sư tôn, đúng, đây là gia tộc bọn ta công pháp luyện thể, ta viết ra, đưa cho ngài." Tống Tiểu Mỹ hai con bàn tay nhỏ trắng nõn duỗi ra, đem một bản sách nhỏ đưa cho Lý Hiên. Sách nhỏ mặt ngoài viết huyết ảnh thiên thư 4 chữ, cho người ta cảm giác đầu tiên là thiên hướng về tốc độ loại hình công pháp. "Sư tôn, huyết ảnh thiên thư là thiên giai công pháp, tu hành độ khó rất cao. Sư tôn nếu có vấn đề gì có thể hỏi ta nha. Ta dù sao từ nhỏ suy nghĩ nghiên cứu nó, mặc dù ta còn không có chính thức tu hành nó, nhưng ta có nắm chắc chừng 10 ngày nhập môn." Tống Tiểu Mỹ tự tin nói, thanh âm thanh thúy êm tai. "Ta đã biết, ngươi trở về đi, trước mau chóng đạt tới luyện thể 1 tầng." Lý Hiên dặn dò. "Được rồi." Tống Tiểu Mỹ giòn tan gật đầu, quay người nhún nhảy một cái rời đi. Đợi đến nàng rời đi về sau, Lý Hiên lập tức mở ra thư tịch, bắt đầu nhìn lại. Đối với bản này huyết ảnh thiên thư Lý Hiên rất hiếu kỳ, cấp thiết muốn biết thiên giai công pháp có chút. Cho nên mở ra tờ thứ nhất về sau, hắn trực tiếp nhìn lại. Cái này xem xét liền đắm chìm xuống dưới, thậm chí liên tục lật nhìn 4-5 lần, cuối cùng đối nội cho có rõ ràng nhận biết. Tốt công pháp, chẳng những so phổ thông luyện thể công nhanh 50% tu hành tốc độ, còn có thể cường hóa tốc độ di chuyển, tu hành đến viên mãn có thể sinh ra huyễn ảnh, mê hoặc địch nhân. Lý Hiên ngạc nhiên nói, cảm giác môn công pháp này so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, so trước kia hắn tu hành công pháp tốt mấy lần. Mặt khác hắn phát hiện, quyển công pháp này chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại thành cùng viên mãn, tổng cộng 5 cái giai đoạn. Tu hành đến viên mãn sau có thể tu hành ra huyễn ảnh, xem như đạt đến công pháp cực hạn. Theo như sách viết giới thiệu, muốn tu hành nhập môn cần rất cao thiên tư, bình thường cần 1 tháng thời gian. Muốn tu hành đến thuần thục, chí ít cần thời gian 3 tháng, muốn tinh thông, tối thiểu nhất cần 5 năm trở lên. Mà muốn tu hành đến đại thành, liền cần thời gian 10 năm, về phần viên mãn, có thể muốn 30 năm thời gian. Khó khăn như vậy, thật đúng là khiến Lý Hiên cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có huyết phân thân. Ở trên đường trở về, hắn lại lén lén làm ra một chút huyết phân thân, tăng thêm trước kia huyết phân thân. Hiện tại hắn huyết phân thân số lượng đã đạt đến 3700 cái, tu hành một ngày tương đương với người khác tu hành 3700 trời, không sai biệt lắm 10 nhiều năm thời gian. Không lộ như vậy chênh lệch, cho Lý Hiên mang đến cực lớn lòng tin, làm hắn có nắm chắc nhanh chóng trưởng khống môn công pháp này. Mang theo loại này nghĩ, Lý Hiên đem công pháp chuyển cho tất cả huyết phân thân, để bọn chúng cùng một chỗ tu hành, gia tăng tu hành tiến độ. Rất nhanh, tu hành bắt đầu. 3700 cái huyết phân thân, cứ trừ một chút ngay tại bận rộn huyết phân thân, còn lại huyết phân thân tất cả đều bắt đầu tu hành. Tại dạng này phụ trợ dưới, Lý Hiên chỉ tu hành một ngày thì tương đương với người khác tu hành 10 năm. Kinh khủng tu hành tốc độ, làm hắn đối với bộ công pháp kia triệt để đạt tới tinh thông, khoảng cách đại thành cũng không xa. Tốc độ như vậy khiến Lý Hiên mừng rỡ không thôi, nhịn không được tiếp tục tu hành. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Lại tu hành một đêm, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trên người hắn khí huyết ba động có chút chấn động, trở nên mạnh hơn một chút, cả người từ bên trong ra ngoài lộ ra cường hành. Huyết ảnh thiên thư tu hành đến đại thành, dựa theo tốc độ như vậy, lại có 2 ngày ta liền có thể tu hành đến viên mãn, có huyết phân thân phụ trợ thật nhanh. Lý Hiên tâm tình mỹ mỹ, cảm giác huyết phân thân đối với mình trợ giúp quá lớn, đừng nói công pháp phương diện, chính là võ kỹ phương diện cũng có thể trợ giúp cho chính mình. Thậm chí Lý Hiên chỉ cần trong nhà đợi, liền có thể học được các loại tài nghệ, võ học, đây đều là huyết phân thân tại các đại thành trì học được. Những này huyết phân thân có gia nhập bang phái, có gia nhập võ quán, có gia nhập y quán, có gia nhập quan phủ, có trở thành binh sĩ. Tóm lại đủ loại tri thức truyền vào não hải, khiến Lý Hiên tri thức dự trữ lấy bạo tăng hình thức gia tăng. Có lẽ là tri thức lắng đọng, Lý Hiên khí chất có một chút nho nhỏ biến hóa, trở nên càng có thư quyển khí tức. Không còn giống như tiểu trước đây phong mang tất lộ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng kéo dài lắng đọng xuống dưới, ẩn cư 10 năm, đáng tiếc đồ đệ còn không có thu đủ, chờ lại thu mấy cái đồ đệ, lại chính thức gần cư đi. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên rời giường rửa mặt. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Khéo léo đẹp đẽ Tần Nguyệt bưng điểm tâm đi đến, nhu thuận chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt thường ngày. Từ khi trở thành Lý Hiên đệ tử về sau, Tần Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều cho Lý Hiên làm điểm tâm, chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt thường ngày, đối Lý Hiên cứ gọi là một cái tốt. Ban đầu Lý Hiên còn có chút do dự, không muốn Tần Nguyệt mệt mỏi như vậy, thế nhưng là thích ứng 2 ngày, Lý Hiên liền luôn hãm. Không có cách, bị như thế chi kỷ manh muội tử chiếu cố, Lý Hiên thật đúng là không nỡ cự tuyệt, dứt khoát vui ở trong đó. Rất nhanh, lại là 2 ngày đi qua. Cố gắng tu hành Lý Hiên, rốt cục đem huyết ảnh thiên thư tu hành đến viên mãn, tu hành ra huyết ảnh, thực lực chợt tăng một đoạn. Cũng tại lúc này, máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, kia là Tống Tiểu Mỹ đạt tới luyện thể 1 tầng thanh âm nhắc nhở. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ đạt tới luyện thể 1 tầng, ngài thu hoạch được ban thưởng, ý niệm câu thông. Ý niệm câu thông, ngài có thể thông qua ý niệm cùng người khác câu thông, cũng có thể đem mình lời nói hoặc là tri thức truyền cho đối phương. Chương 41, Hạnh Nhi tự tin. Đinh. Tính danh, Lý Hiên. Thể phách, luyện thể 9 tầng. Tư chất, cực phẩm. Thiên phú, bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác, ương nhãn. Năng lực, ý niệm câu thông, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Ý niệm câu thông. Năng lực này không tệ. Lý Hiên nhìn xem ý niệm câu thông giới thiệu, trong mắt tinh quang chớp động, cảm giác năng lực này phi thường đồng, rất thích hợp truyền lại tin tức, dạy bảo đệ tử. Sư tôn, sư tôn, ta rốt cục luyện thể 1 tầng. Bên ngoài truyền đến Tống Tiểu Mỹ thanh âm, ngay sau đó Tống Tiểu Mỹ hấp tấp vào vào, ngạc nhiên chạy tới Lý Hiên bên người. "Chúc mừng ngươi, bất quá tốc độ chậm một ngày, là huyết ảnh thiên thư quá khó khăn sao?" Lý Hiên đoán được đại khái. "La sư tôn, huyết ảnh thiên thư rất khó khăn lĩnh ngộ, ta thời gian ngắn không cách nào dùng môn công pháp này vận chuyển khí huyết. Cuối cùng không có cách nào phía dưới, ta chỉ có thể trước dùng phổ thông luyện thể công tu hành đến luyện thể 1 tầng." Tống Tiểu Mỹ có chút thất lạc đường. "Dạng này a, ngươi chỗ nào không hiểu, ta dạy cho ngươi, ta đã lĩnh ngộ." Lý Hiên tự tin nói. "Sư tôn ngài nói cái gì? Ngài lĩnh ngộ?" Tống Tiểu Mỹ nghe nói như thế đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết đây chính là huyết ảnh tiên thư, nghĩ lĩnh ngộ cần cực cao tư chất, nàng từ nhỏ nghiên cứu, nhưng bây giờ tiến hành tu hành, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Kết quả không nghĩ tới, quyển công pháp này mới cho sư tôn không đến 3 ngày, sư tôn liền lĩnh ngộ, cái này thật sự là quá dọa người. "Sư tôn, ngươi thật lĩnh ngộ huyết ảnh tiên thư sao?" Tống Tiểu Mỹ không dám tin hỏi. "Đúng, kỳ thật không tính rất khó khăn." Lý Hiên gật đầu nói. "Không tính rất khó khăn. Cái này còn không khó." Tống Tiểu Mỹ ngây ra một lúc, trong lòng lập tức có chút chán nản. Nhớ nàng từ nhỏ nghiên cứu môn công pháp này nhiều năm, hiện tại chính thức tiến hành tu hành, vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp, ít nhất cần trong 15 ngày mới có thể vào cửa. Kết quả không nghĩ tới. Sư tôn vậy mà như thế nhẹ nhõm nhập môn, còn nói không tính rất khó khăn, dạng này tu hành tiến độ, khiến Tống Tiểu Mỹ thật sự là không thể nào tiếp thu được. "Muốn học không? Muốn học ta dạy cho ngươi." Lý Hiên mỉm cười hỏi thăm, huyết ảnh tiên thư có thể gia tăng tu hành tốc độ, nếu như Tống Tiểu Mỹ nắm giữ, cũng có thể càng nhanh tăng lên thực lực, kia Lý Hiên cũng có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Có chỗ tốt tại, Lý Hiên tự nhiên muốn đem huyết ảnh thiên thư dạy cho nàng, thậm chí càng dạy cho Tần Nguyệt, tăng lên thực lực của các nàng. "Muốn học, phi thường muốn học." Tống Tiểu Mỹ gật cái đầu nhỏ nói, khát vọng nhìn xem Lý Hiên. "Vậy thì tốt, tiếp xuống vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng không nên phản kháng." Lý Hiên ôn thanh nói. "Hở?" Tống Tiểu Mỹ hơi sững sờ, đầu óc trong nháy mắt nghĩ lệch, suy nghĩ có phải hay không sư tôn muốn khi dễ mình, đối với mình làm qua phân sự tình. Cũng tại lúc này, Tống Tiểu Mỹ cảm giác trán của mình bị Lý Hiên ngón tay chỉ một chút, trong nháy mắt hải lượng tri thức tràn vào trong đầu. Những kiến thức này tất cả đều là huyết ảnh thiên thư tri thức, bao quát nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại thành cùng viên mãn tất cả tri thức. Thậm chí bao gồm Lý Hiên đối quyển công pháp này lý giải, những này trọng yếu tri thức đều truyền thâu đi qua. Dạng này tri thức lượng, dạng này lý giải độ, lại một lần nữa khiến Tống Tiểu Mỹ ngây dại, cả người tựa như ngốc đầu ngang ngu ngơ bất động. Ngu ngơ qua mấy phút, Tống Tiểu Mỹ hấp thu xong tất trong đầu tri thức về sau, nàng mới khôi phục tới. Sau đó thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói: "Sư tôn, ngài đã đem huyết ảnh thiên thư tu hành đến viên mãn sao?" "Đúng, môn công pháp này vẫn có chút khó khăn, ta mấy ngày nay có thời gian liền tu hành, lúc này mới tại vừa rồi đạt tới viên mãn." Lý Hiên thành thật nói: "Khó khăn? Đây chính là phi thường khó khăn có được hay không? Ta nghiên cứu huyết ảnh thiên thư 10 năm, kết quả còn không có nhập môn. Ngài liền học được mấy ngày, vậy mà liền đạt tới viên mãn, kém như vậy cách quá lớn, đơn giản không có thiên lý." Tống Tiểu Mỹ là thật bị đả kích đến, nàng có được cao đẳng huyết mạch, vẫn là huyết miêu nhất tộc đại tiểu thư, dù là xuống dốc cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Nguyên bản nàng bái Lý Hiên vi sư, càng nhiều hơn chính là cảm ơn, thế nhưng là không nghĩ tới, vị sư tôn này như thế yêu nghiệt, mấy ngày liền học được huyết ảnh thiên thư, còn đạt đến viên mãn. Dạng này thiên tư, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cho nên Tống Tiểu Mỹ thật bị hù dọa, cảm giác mình vị sư tôn này so trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Khụ khụ, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy học được, khả năng môn công pháp này tương đối đơn giản đi. Lý Hiên ho khan hai tiếng nói. Chỗ nào đơn giản nha? Rõ ràng rất khó, sư tôn ngươi chính là cái quái vật. Tống Tiểu Mỹ chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên, đối với vị này tuấn mỹ sư tôn, nàng sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, nghĩ càng nhiều hiểu rõ sư tôn. "Tốt, ngươi trở về đem Tần Nguyệt gọi tới, ta đem huyết ảnh thiên thư cũng dạy cho nàng." Lý Hiên mỉm cười nói. "Ừm ân, vậy ta đi." Tống Tiểu Mỹ nhịn không được lại nhìn Lý Hiên một chút, cảm giác mình sư tôn cười lên cực kỳ đẹp đẽ, tăng thêm tầng kia cảm giác thần bí, làm nàng càng phát ra đối Lý Hiên hiếu kỳ, muốn cùng Lý Hiên nói chuyện phiếm. Nhưng nàng vẫn là nhịn được, vội vội vàng vàng chạy hướng về phía phòng bên cạnh. Mấy ngày nay nàng cùng Tần Nguyệt đã trở thành tốt khuê mật, huyết ảnh thiên thư đã sớm dạy cho Tần Nguyệt. Kết quả Tần Nguyệt giống như Tống Tiểu Mỹ, đều không có nhập môn. Chủ yếu là môn công pháp này, cần không ngừng lĩnh ngộ, tìm tới nhất phù hợp mình điểm mới được, cho nên một lát căn bản không có cách nào nhập môn. Tựa như hiện tại, bên hai trong phòng, Tần Nguyệt cùng Hạnh Nhi đang ngồi ở cùng một chỗ, nghiên cứu huyết ảnh thiên thư. Bản này tiên giai công pháp, dù là Hạnh Nhi vị này thủ hộ giả thấy được, cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng làm tu tiên giả, nàng kiến thức rộng lớn, năng lực phân tích mạnh hơn, cho nên nàng phụ tá Tần Nguyệt, có thể càng nhanh học được môn công pháp này. Hạnh Nhi tỷ, nội dung ta đều lĩnh ngộ, thế nhưng là tại nếm thử tu hành lúc, luôn cảm giác không quá phù hợp chính mình. Tần Nguyệt có chút đắng buồn một đường. Không có chuyện gì, có ta phụ trợ ngươi, không dùng đến 10 ngày ngươi liền có thể nhập môn. Hạnh Nhi tự tin nói. 10 ngày? Thật sao? Tần Nguyệt kinh ngạc. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tu tiên giả, mà lại thiên phú của ngươi rất mạnh, toàn bộ Bạch Vân Thành đều không có tư chất của ngươi mạnh, cho dù Tống Tiểu Mỹ cũng so ngươi kém chút. Hạnh Nhi nói. Sư tôn đâu? Ngươi không phải nói sư tôn rất thần kỳ, ngươi nhìn không thấu sư tôn sao? Cái kia sư tôn tư chất khẳng định so với ta mạnh hơn. Tần Nguyệt chân thành nói. Ngươi sư tôn là rất đáng gờm, làm cho người nhìn không thấu, nhưng huyết ảnh tiên thư không chỉ là cần tư chất, còn cần tự thân đối với công pháp phù hợp, tìm tới thích hợp nhất chính mình điểm, cái này cần không ngừng nếm thử, chỉ có dạng này mới có thể vào cửa. Ngươi sư tôn mặc dù thần bí, tư chất cũng rất mạnh, nhưng hắn nghĩ trong vòng 10 ngày tìm tới phù hợp điểm, căn bản không có khả năng. Dù sao thời gian quá ngắn, nếm thử thời gian quá ít, chỉ có thể tìm vận may nếm thử. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là thiên mệnh chi tử, nhận thế giới gia trì, vận khí càng tốt hơn, tại thử qua trình bên trong ngươi rất dễ dàng nếm thử thành công. Tăng thêm ngươi cường hành tư chất cùng ta phụ trợ, trong vòng 10 ngày ngươi tuyệt đối có thể tu hành nhập môn. Hạnh Nhi cam đoan nói, trong mắt lóe lên tràn đầy tự tin. Chương 42, ngủ nướng liền thu được lôi linh căn. Nguyên lai là dạng này, vậy ta học được huyết ảnh thiên thư về sau, muốn trước tiên giao cho sư tôn. Tần Nguyệt gương mặt bên trên mang theo chân thành nói. Cái này, Hạnh Nhi nghe nói như thế rất bất đắc dĩ. Nàng rất muốn nói, chúng ta thiên tân vạn khổ học được, có thể hay không đừng đều cho người sư tôn. Hơi tự tư một điểm không tốt sao? Nhưng nhìn lấy Tần Nguyệt kia bộ dáng nghiêm túc, Hạnh Nhi biết khuyên giải là không có ích lợi gì. Bởi vì tại Tần Nguyệt trong lòng, nàng sư tôn quan trọng hơn, đơn giản tựa như là tâm đầu đủ. Ai? Hạnh Nhi thật sâu thở dài một hơi, cảm giác Tần Nguyệt quá ngu, cái gì đều nghĩ đến Lý Hiên. Đầu tiên là chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt hàng ngày, Hỏa Linh Châu ngưng tụ hỏa linh dịch cũng cho Lý Hiên, lần này lại là huyết ảnh thiên thư. Hạnh Nhi cảm thấy, về sau Tần Nguyệt gặp được cái gì thiên tài địa bảo, khẳng định trước tiên cho Lý Hiên. Cách làm như vậy, khiến Hạnh Nhi đã là hâm mộ vừa là hâm mộ, còn lại vẫn là hâm mộ. Tóm lại, Hạnh Nhi rất muốn yên lặng một chút, trấn an một chút mình thụ thương tiểu tâm linh. Cũng tại lúc này, tại Hạnh Nhi không ngừng hâm mộ thời điểm, bên ngoài truyền đến Tống Tiểu Mỹ thanh âm. "Tần Nguyệt sư tỷ, Tần Nguyệt sư tỷ, ta học được huyết ảnh thiên thư, ta học được huyết ảnh thiên thư." Theo thanh âm thanh thúy dễ nghe, Tống Tiểu Mỹ hấp tấp vọt vào trong phòng, trắng non gương mặt bên trên đều là vui sướng. "Ngươi học được huyết ảnh thiên thư rồi?" "Không có khả năng, tư chất của ngươi so Tần Nguyệt còn muốn kém một chút, làm sao có thể nhanh như vậy?" Hạnh Nhi không tin hỏi lại, dựa theo nàng tính ra, Tần Nguyệt tư chất tốt nhất, cái thứ nhất học được huyết ảnh thiên thư hẳn là Tần Nguyệt. Thế nhưng là Tống Tiểu Mỹ vậy mà nói nàng học xong, rõ ràng trước đó còn hoàn toàn không hiểu, làm sao có thể học xong? Cho nên Hạnh Nhi cũng không tin tưởng. "Ta thật học xong, các ngươi nhìn, ta hiện tại lợi dụng huyết ảnh thiên thư tu hành lộ tuyến, vận chuyển một chút khí huyết." Tống Tiểu Mỹ nói xong, lập tức khoanh chân tại trên giường, bắt đầu vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách. Huyết ảnh thiên thư bộ công pháp kia cùng các công pháp hoàn toàn khác biệt, vận chuyển khí huyết phương thức, trên lệch to lớn. Đương Tống Tiểu Mỹ bắt đầu vận chuyển một sát na, đừng nói Hạnh Nhi, chính là vừa mới học tập không bao lâu Tần Nguyệt, đều nhìn ra không thích hợp. Vậy mà thật là huyết ảnh thiên thư lộ tuyến, làm sao có thể? Rõ ràng lúc trước ngươi còn cái gì cũng không biết, làm sao chỉ chớp mắt liền học được rồi? Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi thăm, khó có thể tin nhìn xem Tống Tiểu Mỹ, hoàn toàn không nghĩ tới Tống Tiểu Mỹ nhanh như vậy nắm giữ huyết ảnh thiên thư. Đương nhiên là sư tôn hỗ trợ, sư tôn thế nhưng là đem huyết ảnh thiên thư toàn bộ nắm giữ, đã đạt đến viên mãn giai đoạn đầu. Tống Tiểu Mỹ mỉm cười nói, "Lý Hiên, toàn bộ nắm giữ, đến viên mãn, ngươi xác định?" Hạnh Nhi vội vàng truy vấn, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, mà lại sư tôn còn để Tần Nguyệt quá khứ đâu, chính là vì để Tần Nguyệt mau chóng học được. Tống Tiểu Mỹ lần nữa nói, "Hở? Sư tôn gọi ta sao? Vậy ta mau chóng tới." Tần Nguyệt nghe xong Lý Hiên gọi mình, vội vàng chạy chậm đến chạy ra phòng, thẳng đến Lý Hiên gian phòng. Hạnh Nhi thấy cảnh này rất bất đắc dĩ, nhưng nàng rất muốn biết đây là có chuyện gì, cho nên nàng cũng vội vàng đi theo, nghĩ xác nhận Lý Hiên là có hay không nắm giữ. Cuối cùng, gian phòng bên trong chỉ còn lại chính Tống Tiểu Mỹ. Nàng cũng không có để ý, ngược lại Phạm Hoa Si hướng về Lý Hiên, cảm giác mình bái Lý Hiên vi sư, rất may mắn. Thật đúng là cái thần bí tiểu sư tôn, mà lại dáng dấp nhìn rất đẹp. Tống Tiểu Mỹ tay nhỏ chống cằm, Phạm Hoa Si nói thầm, con mắt có chút nổi lên tiểu tinh tinh. Một đoạn thời gian qua đi, Tần Nguyệt Lênh lợi trở về, gương mặt bên trên đều là vui mừng, cả người đều lộ ra thật cao hứng. Ngược lại là Hạnh Nhi thất hồn lạc phách, đi đường đều lung la lung lay, không hề giống là tu tiên giả. Thế nào? Thế nào? Có phải hay không cảm giác sư tôn rất lợi hại? Tống Tiểu Mỹ vội vàng nhìn về phía Hạnh Nhi. Đúng vậy à, Lý Hiên thật sự là quá lợi hại, không đến 5 ngày liền nắm giữ môn này thiên giai công pháp, dạng này lực lĩnh ngộ quả thực là người tiên. Ai? Một người lực lĩnh ngộ có thể mạnh đến trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng, rõ ràng ta mới là tu tiên giả. Kết quả ta ngay cả nhập môn đều không có, Lý Hiên đã viên mãn, cái này còn có để hay không cho người khác sống? Thật sự là không có thiên lý. Hạnh Nhi thất hồn lạc phách nói, cảm giác Lý Hiên lĩnh ngộ tốc độ yêu nghiệt quá phận. Sư tôn là lợi hại nhất. Tần Nguyệt bàn tay nhỏ trắng nõn siết thành nắm tay nhỏ, con mắt cong thành vành trăng khuyết. Đúng vậy a, sư tôn xác thực lợi hại. Tống Tiểu Mỹ công nhận gật gật đầu, đối với Lý Hiên lòng cảm mến càng phát ra mãnh liệt. Hạnh Nhi nghe được lời của hai người, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc. Thế nào Hạnh Nhi tỷ? Tần Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Hạnh Nhi, nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Không có việc gì, ta hy vọng các ngươi cố gắng tu hành, mau chóng đến luyện thể tông sư, sau đó ta dạy bảo các ngươi trở thành tu tiên giả. Hạnh Nhi chân thành nói. Tu tiên giả? Ta chỉ sợ không cách nào trở thành tu tiên giả, ta có được huyết miêu huyết mạch, căn bản là không có cách trở thành tu tiên giả. Tống Tiểu Mỹ lắc đầu thở dài. Không, ngươi có thể, ngươi cùng Tần Nguyệt là khác biệt, hai người các ngươi gánh vác đại khí vận, huyết mạch căn bản là không có cách trói buộc các ngươi. Tương lai các ngươi nhất định có thể trở thành tu tiên giả, trưởng thiên khống địa, trở thành siêu cấp đại tu sĩ. Hạnh Nhi nói nghiêm túc. Trở thành đại tu sĩ? Thật sao? Ta thật có thể tu tiên, trở thành đại tu sĩ sao? Tống Tiểu Mỹ khó có thể tin nói. Đúng, ta cam đoan. Huyết mạch gông cùm xiềng xích đối hai ngươi tới nói, chỉ là một cái nhỏ chướng ngại, sớm muộn sẽ bị các ngươi bài trừ, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Hạnh Nhi lần nữa nói, cái này, Tống Tiểu Mỹ nghe nói như thế mừng rỡ không thôi, không thể tin được tương lai mình có thể tu tiên, còn có thể trở thành đại tu sĩ. Trước mau chóng đến luyện thể tông sư, các ngươi huyết mạch gông cùm xiềng xích vấn đề cũng không khó giải quyết, tin tưởng ta thậm chí có thể thể. Hạnh Nhi lần nữa cam đoan, tốt, vậy ta mau chóng trở thành luyện thể tông sư. Ta cũng vậy. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đều rất chờ mong, muốn mau sớm trở thành luyện thể tông sư, đi đến con đường tu tiên. Bất quá, Tần Nguyệt nghĩ đến Hạnh Nhi vừa rồi muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ quan hệ đến Lý Hiên, Tần Nguyệt trong lòng có chút bận tâm. Nàng chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút Hạnh Nhi, nhìn nàng một cái vì cái gì muốn nói lại thôi, có phải là có chuyện gì hay không quan hệ đến Lý Hiên. Một bên khác, Lý Hiên trong phòng, nam ngựa tại trên giường, chính híp mắt ngủ nướng Lý Hiên, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử của ngài Lục Trường Sinh tao ngộ cương địch, rơi xuống vách núi. Ngoài ý muốn tiến vào thần bí đạo phủ, thu hoạch được cổ đại luyện thể đan thuốc. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thực lực đột phá, đến luyện thể 6 tầng, ban thưởng ngài tu tiên thiên phú, Lôi Linh căn. Nhắc nhở, ngài thu được tu tiên thiên phú, kích hoạt hệ thống thăng cấp công năng, phải chăng thăng cấp? Hệ thống thăng cấp? Có thể, thăng cấp đi. Lý Hiên cảm giác thăng cấp khả năng dính đến tu tiên công năng, lập tức có chút hiếu kỳ không thôi, không kịp chờ đợi lựa chọn thăng cấp. Chương 43, một không cẩn thận thành luyện đan sư. Đinh. Nhận được mệnh lệnh, hệ thống thăng cấp bắt đầu, thăng cấp thời gian 15 ngày. 15 ngày a, không dài. Lý Hiên cũng không thèm để ý, dù sao chính là 15 ngày thời gian, vừa vặn mấy ngày nay cũng mệt mỏi, hảo hảo bung lòng mấy ngày, phát triển huyết phân thân. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên huệ bại ngủ thiết đi, tại ngoài cửa sổ thanh thúy tiếng chim hót, lâm vào giấc ngủ. Một bên khác, Tần Nguyệt cùng Hạnh Nhi đi ra Bạch Vân tiêu cục, chuẩn bị đi ngoài thành săn giết ô nhiễm sinh vật, góp nhặt hỏa linh châu cần thiết khí huyết. Chờ đi đến ngoài thành về sau, Tần Nguyệt nhìn thấy xung quanh không ai, nhịn không được hỏi, Hạnh Nhi tỷ, ngươi lúc trước muốn nói lại rồi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Cái này Hạnh Nhi nhìn Tần Nguyệt một chút, không biết nên không nên nói chuyện này. Hạnh Nhi tỷ, chuyện này là không phải quan hệ đến sư tôn. Tần Nguyệt lần nữa truy vấn, lo âu trong lòng càng thêm nồng nặc. Đúng vậy, ta kỳ thật không muốn nói, dù sao ngươi sư tôn vừa rồi đem huyết ảnh thiên thư cũng truyền cho ta, xem như đối ta có ân. Ta hiện tại cũng không tốt nói chuyện của hắn, nếu như bị hắn biết, hắn sẽ thương tâm. Hạnh Nhi thở dài. Sẽ thương tâm? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạnh Nhi tỷ ngươi mau nói đi, ta đều nhanh vội muốn chết. Tần Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, rất lo lắng có phải hay không sư tôn xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, ngươi sư tôn rất an toàn, là liên quan tới ngươi sư tôn linh căn vấn đề. Hạnh Nhi vội vàng giải thích. Linh căn? Tần Nguyệt nghi hoặc. Đúng vậy, vừa rồi ngươi sư tôn truyền cho ta huyết ảnh tiên thư thời điểm, ta âm thầm khảo nghiệm một chút ngươi sư tôn linh căn, phát hiện ngươi sư tôn không có linh căn. Nói cách khác, ngươi sư tôn vĩnh viễn không cách nào trở thành tu tiên giả, không cách nào giống tu tiên giả như thế tuổi thọ lâu dài, khả năng trăm năm về sau, ngươi sư tôn liền sẽ rời bỏ ngươi. Hạnh Nhi ăn ngay nói thật, không chút nào giấu giếm, trong lòng thậm chí đối Lý Hiên có chút thương hại. Tần Nguyệt nghe nói như thế, nội tâm trong nháy mắt nhấc lên, lo lắng hỏi: "Thật sao? Sư tôn thật không có linh căn sao?" "Phải, hắn xác thực không có linh căn, Lý Hiên nhưng thật ra là một cái rất đáng gờ người, hắn có được đáng sợ nội tính, thần kỳ dò xét năng lực, là một vị thần tiến thủ, đồng thời còn là khí huyết phong ấn tông sư, tại đối đãi đệ tử cũng bỏ được nỗ lực. có thể nói ngươi sư tôn phi thường ưu tú, tại ngộ tính phương diện ta người tu tiên này cũng không sánh bằng ngươi sư tôn. Thế nhưng là hắn không có linh căn, cuối cùng không cách nào lâu dài làm bạn tại bên cạnh ngươi, trăm năm sau ngươi sư tôn biết về già đi, cuối cùng sẽ hóa thành một mảnh đất vàng. Hạnh Nhi lần nữa nói, con ngươi xinh đẹp bên trong cũng lộ ra không đành lòng. Nàng được chứng kiến rất nhiều thiên tài, cũng được chứng kiến rất nhiều đại gia tộc tử đệ. Những người này ở đây Lý Hiên trước mặt, tất cả đều ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng Lý Hiên so sánh. Nhưng Lý Hiên không có linh căn, cuối cùng không cách nào trở thành tu tiên giả, tuổi thọ cũng chính là Lý Hiên hạn mức cao nhất, cho nên Hạnh Nhi mới có thể thở dài. Cái này không thể được, ta không muốn sư tôn xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Sao có thể trợ giúp cho sư tôn? Ta muốn giúp trợ sư tôn. Tần Nguyệt lo lắng không thôi mà hỏi. Biện pháp cũng không phải không có, thế gian này có phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ cần cho ngươi sư tôn phục dụng, liền có thể có linh căn. Hạnh Nhi chân thành nói. Thật sao? Quá tốt rồi, ta nhất định phải tìm tới thiên tài địa bảo cho sư tôn phục dụng, nhất định phải giúp sư tôn. Tần Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ thế nói. Thật là chí khí, chỉ cần ngươi đủ cường đại, tìm tới thiên tài địa bảo hy vọng sẽ rất lớn, ta sẽ làm bạn ngươi, phụ tá ngươi trưởng thành, giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Hạnh Nhi chân thành nói. Cảm ơn ngươi Hạnh Nhi tỷ. Tần Nguyệt cảm kích không thôi, cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn, giúp Lý Hiên tìm tới thiên tài địa bảo, thu hoạch được linh căn. Đi, chúng ta đi săn giết ô nhiễm sinh vật, góp nhặt càng nhiều hỏa linh dịch, để ngươi trở nên càng mạnh. Hạnh Nhi mỉm cười nói. Được rồi. Hai người nói xong, siết chặt trường kiếm, vội vã tiến về ngoài thành rừng cây, đi săn giết ô nhiễm sinh vật. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đảo mắt 15 ngày đi qua. Cái này 15 ngày Bạch Vân Thành rất yên tĩnh, không có phát sinh đặc biệt lớn sự tình. Ngoài thành quỷ dị xương trắng khu vẫn như cũ bị trấn áp, khí huyết phong ấn đem nó trấn gắt gao, chỉ chờ quận thành cao thủ đến là đủ. Lý Hiên này 10 ngày lại chế tạo một đống huyết phân thân, dẫn đến huyết phân thân tổng số đạt tới 5000 đại quan, phương viên 3000 dặm trong thành trì đều có Lý Hiên huyết phân thân. Trong thời gian này phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn, đó chính là huyết thử nhất tộc người đi tới Bạch Vân Thành, tìm kiếm khắp nơi phong ấn xương trắng khu phong ấn sư. Những chuyện khác đều rất bình tĩnh, không tiếp tục phát sinh quá là quan trọng sự tình. Ngược lại là Tống Tiểu Mỹ liên tục tăng lên 2 cấp, Tống Tiểu Mỹ tăng lên tới luyện thể 6 tầng. Chỉ bất quá hệ thống thăng cấp bên trong, phản hồi ban thưởng còn chưa cấp cho. Đinh. Hệ thống thăng cấp thành công, nhỏ phụ trợ công năng mở ra, chữa trị không biết sai lầm, tu tiên số liệu bảng mở ra. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ thăng liền 2 cấp, ban thưởng tương hô điệp ra, ban thưởng ngài khí huyết luyện đan tông sư. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt tăng lên tới luyện thể 6 tầng, ban thưởng ngài lôi linh căn tăng lên 1 tầng. Đinh. Lý Hiên, cực phẩm võ học tư chất. Thể phách luyện thể 9 tầng, linh căn trung phẩm lôi linh căn, thiên phú ý niệm câu thông, bản năng chiến đấu nhanh chóng tự lành, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác ương nhãn, năng lực khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiết thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, khí huyết luyện đan tông sư, trung phẩm lôi linh căn. Trước đó lấy được lôi linh căn hẳn là hạ phẩm, Tần Nguyệt giúp ta tăng lên. Lý Hiên âm thầm nói thầm, vừa mới chuẩn bị xem xét ghi chép, trong nháy mắt trong đầu hiện lên đại lượng tri thức. Những kiến thức này, tất cả đều là luyện đan tri thức, luyện ra đan dược có thể trợ giúp luyện thể võ giả tăng thực lực lên, tác dụng rất lớn, là võ giả truy phùng chức nghiệp. Lý Hiên không nghĩ tới mình vậy mà thu được cái nghề nghiệp này, phải biết hắn trước kia phục dụng khí huyết đan, luyện thể đan, đều là xài bạc mua sắm đan dược. Hiện tại mình có thể chế tác những đan dược này, rốt cuộc không cần lo lắng đan dược vấn đề. Không tệ, cái nghề nghiệp này rất tốt, mà lại lôi linh căn rất tuyệt, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, một cái linh căn nên tính là thiên linh căn a. Bất quá thiên linh căn cũng chia phẩm giai a. Trước đó là hạ phẩm lôi linh căn, hiện tại tăng lên tới trung phẩm lôi linh căn. Lý Hiên mở ra ghi chép nhìn một chút, phát hiện ngay từ đầu xác thực lấy được là hạ phẩm lôi linh căn, cái này khiến Lý Hiên minh bạch, dù là một cái linh căn cũng là phân cấp bậc. Đã rất tuyệt, cứ tính toán như thế đến ta cũng có thể tu tiên, quá tốt rồi. Lý Hiên trong lòng đắc ý, rất chờ mong có thể mau chóng tu tiên. Bất quá chuyện này không nóng nảy, bởi vì thế giới này tu tiên cùng kiếp trước có chút không giống. Kiếp trước luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng, động một chút thì là tu hành mấy tháng, thậm chí tu hành mấy năm mới có thể đột phá. Nhưng thế giới này không giống. Thế giới này, chỉ cần hắn có thể tăng lên tới luyện thể tông sư, liền có thể tiến hành một lần thuế biến, từ bên trong ra ngoài thuế biến, có điểm giống thoát thai hoàn cốt. Thuế biến sau lại tiến hành tu tiên, tu hành tốc độ sẽ có được tăng lên cực lớn. Dựa theo thế giới này thuyết pháp, Lý Hiên đã tính toán một chút, nếu như đạt tới luyện thể tông sư lại tu tiên, tu hành tốc độ có thể tăng lên gấp 5 lần trở lên. Tốc độ như vậy khiến Lý Hiên phi thường kinh ngạc, cảm giác nơi này tu tiên phương thức, giống như là ưu hóa có thể, càng thêm hoàn mỹ. Chương 44, thực dụng nhỏ phụ trợ. Đúng rồi, tựa hồ mở ra một cái nhỏ phụ trợ công năng, không biết có làm được cái gì, mở ra xem một chút đi. Lý Hiên hiếu kỳ điều ra nhỏ phụ trợ công năng, phía trên có một cái mở ra tuyển hạng, Lý Hiên nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn đồng ý. Đinh. Nhỏ phụ trợ công năng mở ra. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, lâm vào nhỏ đốn ngộ bên trong, nắm giữ lưu vân bộ. Đinh. Đệ tử của ngài Tân Nguyệt, chém giết ô nhiễm sinh vật, kinh nghiệm thực chiến tăng lên trên diện rộng. Đinh. Ngài số 888 huyết phân thân, tại mã gia võ quán tiến bộ thần tốc, đạt được quán chủ coi trọng, địa vị tăng lên. Đinh. Ngài 4500 hào huyết phân thân, chém giết ô nhiễm sinh vật, cứu trợ Hắc Vân thành phú hào, đạt được phú hào cảm kích cùng mời. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh tao ngộ ô nhiễm sinh vật, bản thân bị trọng thương, hành hắc hoàng xuất thủ, trốn qua một kiếp, thực lực hơi tăng lên. Cái này, Lý Hiên nhìn xem nhỏ phụ trợ nhắc nhở, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cảm giác cái này phụ trợ tác dụng thật đúng là không nhỏ. Có nhỏ phụ trợ, hắn có thể tùy thời tùy chỗ biết đệ tử tình huống, đây đối với hắn tới nói, cũng là phi thường hữu dụng phụ trợ công năng. Ngược lại là rất không tệ, về sau đồ đệ nhiều, có thể thông qua nhỏ phụ trợ, tốt hơn trưởng không toàn cục. Lý Hiên gật gật đầu, cảm nhận được nhỏ phụ trợ mang tới tiện lợi, đương nhiên thu đồ mới là trọng điểm, cho nên hắn lần nữa đem thu đồ ý niệm chuyển cho tất cả huyết phân thân. Đinh. Ngài tất cả huyết phân thân nhận được mệnh lệnh, càng thêm chú ý thiên tư bất phàm thiếu nam thiếu nữ. Đinh. Truyền ngôn bay lửa ngoài thành Hắc Thủy thôn, có thần đồng xuất thế, ngài huyết phân thân 4999 hảo, tiến đến tiếp xúc. Đinh. Truyền ngôn yên vân ngoài thành Mã Gia thôn, có dị bẩm thiên phú thiếu niên, ngài huyết phân thân số 666 tiến đến tiếp xúc. Cũng thực không tồi. Lý Hiên nhìn xem huyết phân thân nhóm hoạt động quy tích, hài lòng gật đầu. Đương nhiên, Lý Hiên đối vừa mới lấy được khí huyết luyện đan sư, cũng sinh ra hứng thú, chuẩn bị đi luyện chế một chút khí huyết đan thuốc. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên ý niệm truyền thâu cho mây trắng tiệm thuốc huyết phân thân, an bài hắn mua sắm luyện đan cần thiết vật liệu, đồng thời cũng liên hệ cái khác huyết phân thân, mua sắm lò luyện đan. Lý Hiên luyện chế đan dược là luyện tạm đan, so luyện thể đan hiệu quả càng tốt hơn, chính là cần có vật liệu tương đối hi hữu, đối với thủ pháp luyện đan yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Tỷ như tạm huyết hoa là luyện tạm đan trọng yếu vật liệu, số lượng 10 phần thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều bị người đoạt lấy mua đi, quả thực là cùng không đủ cầu. Lý Hiên cũng không lo lắng, hắn cho huyết phân thân nhóm truyền bá tin tức về sau, rất nhanh liền có phản hồi. Đinh. 1999 hào huyết phân thân chỗ Đông Phong thôn tiệm thuốc, cất giữ lấy một chút tạng huyết hoa, huyết phân thân đã mua xuống, sau 2 giờ liền có thể đưa đến Bạch Vân thành. 2 giờ, không sai biệt lắm, đến lúc đó lò luyện đan cũng có, phụ dược cũng toàn, ta đi có thể trực tiếp luyện đan. Lý Hiên âm thầm nói thầm, nhắm mắt lại tiếp tục vận chuyển khí huyết, rất nhanh 2 giờ đi qua. Lúc này, luyện đan vật cần thiết đều bỏ vào cây liễu tiểu viện, Lý Hiên đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Sư tôn, ta trở về. Tân Nguyệt cùng Hạnh Nhi chạy về, nhìn thấy Lý Hiên muốn ra cửa, lập tức bước nhanh tới. Sư tôn, cái này bình nhỏ cho ngươi. Tần Nguyệt đem một bình sứ nhỏ đưa cho Lý Hiên, bên trong đều là hỏa linh châu ngưng tụ hỏa linh dịch. Tạ ơn. Lần này Lý Hiên không có chối từ, trở thành khí huyết luyện đan tông sư về sau, Lý Hiên đối luyện đan có ý tưởng đột phát, chuẩn bị gia nhập một chút hỏa linh dịch, nhìn xem luyện đan hiệu quả. Hắn tiếp nhận bình sứ nhỏ về sau, đối Tần Nguyệt nói, nếu như ngươi không có chuyện trọng yếu, trước đừng đi ra, ta sau khi trở về đưa ngươi một điểm đồ tốt. Đồ tốt? Vật gì tốt đâu? Tần Nguyệt chớp mắt to hỏi thăm, liền ngay cả bên cạnh Hạnh Nhi đều hiếu kỳ không thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tốt, ta đi. Lý Hiên khoát khoát tay, sải bước đi tới cửa, ngồi lên xe ngựa hướng về cây liễu tiểu viện phương hướng mà đi. Tân Nguyệt cùng Hạnh Nhi thấy cảnh này, đều rất hiếu kỳ, có chút muốn biết Lý Hiên đi làm cái gì. Bất quá các nàng không cùng theo, mà là kết bạn đi hướng chỗ ở. Tân Nguyệt, ngươi bây giờ đạt tới luyện thể 6 tầng, chỉ phục dùng luyện thể đàn tăng lên hiệu quả quá chậm, không nên đem tất cả hỏa linh dịch đều cho người sư tôn. Hạnh Nhi cau mày nói, không có chuyện gì, sư tôn đối ta tốt như vậy, dạy ta nhiều như vậy, ta cũng hẳn là đối sư tôn rất nhiều mới được. Tần Nguyệt chân thành nói: "Ngươi sư tôn xác thực đối ngươi rất tốt, nhưng ngươi gánh vác lấy to lớn trách nhiệm, cần cứu vớt thế giới này. Mà lại ngươi còn muốn giúp ngươi sư tôn thu hoạch được linh căn, ngươi không có thực lực là không được, nhất định phải tăng tốc mình tu hành tốc độ." Hạnh Nhi suy nghĩ một chút nói: "Ta..." Tần Nguyệt nghe nói như thế trầm mặc, nàng rất muốn giúp trợ sư tôn, nhưng bây giờ cùng tương lai, nàng đều muốn trợ giúp sư tôn, cho nên lâm vào trong hai cái khó này. "Ai?" Hạnh Nhi nhìn thấy Tần Nguyệt kia xoắn xuýt bộ dáng, cũng có chút bất đắc dĩ, dứt khoát lắc lắc đầu nói: "Được rồi, ngày mai ta đi một chuyến Vạn Bảo lâu, giúp ngươi làm điểm giá cả quý hơn luyện tạm đan, bất quá loại đan dược này tương đối khó luyện chế, vật liệu cũng không coi là nhiều. Mà lại luyện tạm đan có đan độc, đối ngươi về sau khả năng có ảnh hưởng, không giống hỏa linh dịch, phục dụng nhiều ít cũng sẽ không có tác dụng phụ." "Không có chuyện gì, ta phục dụng, có chút đan độc liền có chút đan độc, ta không sợ đan độc." Tần Nguyệt vội vàng nói. "Ngươi thật sự là quá ngu, hỏa linh dịch đồ tốt như vậy cho ngươi sử tồn, chính ngươi lại yếu phục dụng có đan độc luyện tạm đan, thật là khờ không có thuốc chữa." Hạnh Nhi bất đắc dĩ, rất hâm mộ Lý Hiên có Tần Nguyệt cái này đệ tử. Hạnh Nhi rất muốn thay Lý Hiên, trở thành Tần Nguyệt sư tôn, đáng tiếc không có cơ hội. "Đi đi, trở về làm cơm trưa, ta đói bụng rồi, sư tôn hẳn là cũng không có ăn cơm, ta muốn cho sư tôn làm mỹ thực." Tần Nguyệt nện bước nhẹ nhàng bộ pháp nói, thậm chí ngâm nga tiểu khúc. Hậu phương Hạnh Nhi bất đắc dĩ nhìn xem, rất hâm mộ Tần Nguyệt chuyện gì đều nghĩ đến Lý Hiên. Một bên khác, cây liễu tiểu viện. Lý Hiên ngồi xe ngựa đi vào cây liễu tiểu viện, nhìn một chút trong tiểu viện hai tên huyết phân thân, cất bước đi vào trong tiểu viện trong phòng luyện đan. Nhìn xem trong phòng luyện đan khéo léo đẹp đẽ lò luyện đan, Lý Hiên chuẩn bị tương lai mua một cái lớn lò luyện đan, dạng này mới có thể luyện chế càng nhiều đan dược. Bắt đầu luyện đan, bằng vào ta luyện đan tông sư trình độ, luyện tạng đan luyện chế rất đơn giản, cũng không biết gia nhập hỏa linh dịch sau sẽ như thế nào. Thử một lần. Luyện đan rất nhanh bắt đầu. Lý Hiên đứng tại trong phòng luyện đan, mở ra hỏa lô, thông qua luyện tạng đan trình tự một chút xíu luyện chế đan dược. Lần thứ nhất luyện đan, Lý Hiên trước luyện chế là thượng phẩm luyện tạm đan, khoan hay nói, làm luyện đan tông sư, hắn chỉ dùng mười mấy phút liền luyện chế ra tới một lò thượng phẩm luyện tạm đan. Chờ mở ra lò luyện đan về sau, ngửi ngửi nồng đậm đan hương, nhìn xem trong lò luyện đan 6 viên màu trắng thượng phẩm luyện tạm đan, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Tiếp xuống, thí nghiệm gia nhập hỏa linh dịch đan dược sẽ như thế nào? Ta rất chờ mong. Lý Hiên lại một lần bắt đầu luyện đan, tại thật sâu trong chờ mong gia nhập hỏa linh dịch. Chương 45, thượng phẩm luyện tạm đan. Bạch Vân tiêu cục, Tần Nguyệt phòng bên cạnh bên trong. Nếm qua cơm trưa, Tần Nguyệt ngồi tại trước bàn sách, tay nhỏ xử lấy trắng non cái cằm, lặng lặng chờ đợi. Nguyên bản nàng cùng Hạnh Nhi đã nói xong, buổi chiều muốn đi gỗ thông sơn cốc săn giết ô nhiễm sinh vật, bất quá Lý Hiên để nàng đợi đợi, nàng tự nhiên nhu thuận nghe theo. Ngược lại là Hạnh Nhi đi tới đi lui, hy vọng Tần Nguyệt đi theo nàng, mau chóng đi gỗ thông sơn cốc săn giết ô nhiễm sinh vật, đáng tiếc Tần Nguyệt không nghe Hạnh Nhi, làm nàng rất phiền muộn. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh 3 giờ đi qua. Hạnh Nhi nhìn một chút bên ngoài sắc trời, cảm giác lại không ra ngoài, buổi chiều liền không có cách nào săn giết ô nhiễm sinh vật. Nóng đội Hạnh Nhi nói, "Tần Nguyệt, chúng ta đi trước săn giết ô nhiễm sinh vật đi, đợi buổi tối chúng ta trở về, ngươi sư tôn khẳng định cũng quay về rồi." "Cái này không thể được, ta làm tốt cơm trưa còn không có cho sư tôn đâu." Tần Nguyệt liền vội vàng lắc đầu nói, "Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy cơm trưa?" Hạnh Nhi khí trên trán đều hiện lên giếng chữ, cảm giác mình bạch chiếu cố Tần Nguyệt lâu như vậy, vậy mà chuyện gì đều nghĩ đến Lý Hiên. "Tần Nguyệt à, chỉ có nhiều hơn săn giết ô nhiễm sinh vật, mới có thể góp nhặt càng nhiều hỏa linh dịch, mới có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, ngươi không muốn giúp ngươi sư tôn thu hoạch được linh căn sao? Hiện tại chậm trễ một buổi chiều, liền sẽ chậm trễ cho ngươi sư tôn tìm thiên tài địa bảo, ngươi thật muốn nhìn ngươi sư tôn không có linh căn sao?" Hạnh Nhi nói thẳng. "Cái này, ta..." Tần Nguyệt luống cuống, tay nhỏ đều xoắn xuýt không biết nên làm sao bây giờ. "Tần Nguyệt sư tỷ, không có chuyện gì, chính là đến trưa mà thôi, sư tôn đã để ngươi chờ lấy, nhất định là có chuyện." Trên giường, ngay tại vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách Tống Tiểu Mỹ mở miệng. Thực lực mới luyện thể 3 tầng nàng, còn chưa đủ lấy ra ngoài săn giết ô nhiễm sinh vật, nàng chỉ thích hợp ở nhà vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách, kích hoạt càng nhiều huyết miêu huyết mạch. "Dạng này a, vậy bọn ta chờ sư tôn, cũng không thể chậm trễ sư tôn sự tình." Tần Nguyệt nghe được Tống Tiểu Mỹ, vội vàng gật đầu, lần nữa ngồi xuống đến tiếp tục chờ đợi. "Ai, được thôi, vậy liền chờ một chút." Hạnh Nhi thở dài bất đắc dĩ, ngồi ở một bên tiếp tục chờ đợi, chỉ là trong lòng vẫn như cũ 10 phần phiền muộn. Thời gian lần nữa trôi qua, lại là 2 giờ đi qua. Mắt thấy sắc trời đã hoàng hôn, Lý Hiên còn chưa có trở lại, Hạnh Nhi ít nhiều có chút không cao hứng, cảm giác làm trễ nải một buổi chiều. Cũng tại lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, kia quen thuộc đi đường phương thức trong nháy mắt khiến Tần Nguyệt đứng lên. Là sư tôn đi đường thanh âm. Tần Nguyệt lỗ tai nhỏ phi thường linh mẫn, nghe được thanh âm sau lập tức chạy chậm đến đi tới cửa, đem cửa phòng một thanh mở ra, thấy được cất bước đi tới Lý Hiên. "Thật có lỗi, hơi trễ, cái này 2 bao đan dược cho ngươi." Lý Hiên xuất ra một lớn một nhỏ 2 cái màu lam bọc nhỏ, đem nó đưa cho Tần Nguyệt. "Đây là cho ngươi dùng đan dược, Tống tiểu mỹ cần chờ nàng luyện thể 6 tầng về sau, cũng có thể có dạng này đan dược." "Đan dược? Ân, ta ân sư tôn." Tần Nguyệt thu hồi 2 cái bọc nhỏ, cảm kích nói: "Không có việc gì, ta đi trước, trên tu hành nếu như gặp phải không hiểu vấn đề, có thể tới tìm ta." Lý Hiên mỉm cười nói: "Tốt sư tôn." Tần Nguyệt vội vàng nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hiên rời đi. Chờ Lý Hiên rời đi sau, Hạnh Nhi đi tới, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta còn tưởng rằng để ngươi chờ lấy, là có cái gì chuyện trọng yếu, nguyên lai là cho ngươi đang ăn dược, ai, bạch bạch làm trễ nải đến trưa thời gian." "Không có, có sư tôn đan dược, ta cũng có thể tăng tốc tu hành, trở nên mạnh hơn đấy." Tần Nguyệt mỉm cười nói: "Đan dược ta có thể từ Vạn Bảo lâu điều đến, vậy cũng là luyện tạng đan, so luyện thể đan càng tốt hơn." Hạnh Nhi lắc đầu, cảm giác Lý Hiên mặc dù thiên tài, nhưng dù sao thuộc về thế giới loài người thiên tài, không thể cùng tu tiên giả ánh mắt so sánh. Theo Hạnh Nhi, Lý Hiên cho đan dược nhiều nhất là luyện thể đan, so ra kém nàng Vạn Bảo lâu cung cấp luyện tạng đan. Bất quá luyện tạng đan có đan độc, Hạnh Nhi một mực không nguyện ý để Tần Nguyệt sử dụng, càng muốn để Tần Nguyệt sử dụng hỏa linh dịch, đáng tiếc Tần Nguyệt đều cho sư tôn của nàng, thật sự là khiến Hạnh Nhi phiền muộn. "Tần Nguyệt sư tỷ, sư tôn đưa cho ngươi là luyện thể đan sao? Cảm giác cho số lượng không ít đâu, những đan dược này đoán chừng đáng giá không ít tiền đâu." Tống Tiểu Mỹ bu lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía kia 2 cái bọc nhỏ. "Hẳn là luyện thể đan, ta xem một chút." Tần Nguyệt đem một lớn một nhỏ 2 cái màu lam bao khỏa để lên bàn, đầu tiên đem con to màu lam bao khỏa mở ra, lộ ra bên trong một đống bình sứ nhỏ. Tống Tiểu Mỹ đem bên trong một cái bình sứ mở ra, trong nháy mắt nhàn nhạt đan hương tràn ngập trong phòng, làm cho người ngửi được sau thần thanh khí sảng. "A." Hạnh Nhi nghe được cái này đan hương sau lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc đi đến bên bàn bên trên, xuất ra một cái trong đó bình sứ nhỏ mở ra, đem bên trong một hạt đan dược ngã xuống trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, một viên mượt mà như ngọc, bóng ánh hiện ra quang trạch đan dược xuất hiện ở trước mắt, tia đẹp mắt màu sắc khiến Hạnh Nhi con mắt đều trợn tròn. "Thế nào Hạnh Nhi tỷ, có cái gì không đúng sao?" Tần Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Hạnh Nhi. Cái này lại là luyện tạng đan, vẫn là thượng phẩm luyện tạng đan, không tầm thường, ngươi sư tôn lại có dạng này nhân mạch, lấy tới thượng phẩm luyện tạng đan." Hạnh Nhi kinh ngạc. "Thượng phẩm luyện tạng đan?" Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Tần Nguyệt chớp mắt to hiếu kỳ nói: "Nào chỉ là lợi hại, luyện tạng đan bản thân liền so luyện thể đan giá trị cao gấp 10, huống chi đây là thượng phẩm luyện tạng đan, giá trị ít nhất cao gấp 100 lần, mà lại có tiền mà không mua được." Hạnh Nhi chân thành nói: lợi hại như vậy. Tống Tiểu Mỹ cũng kinh ngạc, trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ cầm lấy một viên đan dược, xem xét cẩn thận. Chính là lợi hại như vậy, luyện tạng đan bản thân liền tương đối đáng tiền, mấu chốt vẫn là thượng phẩm luyện tạng đan, trước đó ta không phải cùng ngươi nói, luyện tạng đan sẽ sinh ra đan độc sao? Những cái kia là hạ phẩm cùng trung phẩm luyện tạng đan, mà thượng phẩm luyện tạng đan thì lại khác, nó sinh ra đan độc cực ít. Mấu chốt điểm này đan độc, nhân thể bình thường bài độc liền có thể bài xuất đi, cơ hồ không ảnh hưởng tu hành. Dạng này tốt đan dược, ngươi sư tôn vậy mà chịu cho ngươi nhiều như vậy, là ta xem thường hắn. Hạnh Nhi kinh ngạc nói, chắc không được sư tôn để cho chúng ta đợi, nguyên lai sư tôn chuẩn bị cho ta đan dược tốt như vậy, quả nhiên sư tôn đối ta tốt nhất rồi. Tân Nguyệt ôn nhu nói, trong mắt đều là đối Lý Hiên sùng bái. Ngươi sư tôn xác thực đối ngươi tốt, muốn lấy tới nhiều như vậy thượng phẩm luyện tạng đan, cho dù là ta thời gian ngắn đều không lấy được. Ta đoán chừng ngươi sư tôn thu ngươi làm đồ về sau, vẫn tại tìm kiếm thượng phẩm luyện tạng đan, hắn chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ. Hạnh Nhi ánh mắt phức tạp nói, cái này. Tân Nguyệt nghe nói như thế, nội tâm cảm động, cảm giác sư tôn đối với mình quá tốt rồi, vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Xác thực, vẹn vẹn luyện tạng đan tài liệu chính tạng huyết hoa, liền phi thường khó tìm, đại đa số đều bị thế lực lớn, đại gia tộc mua đi, người bình thường rất khó lấy tới, quả thực là có tiền mà không mua được. Tống Tiểu Mỹ chăm chú gật đầu, nghĩ đến một chút tạng huyết hoa tin tức. Nói rất đúng, cho nên nói lần này các ngươi sư tôn, quả nhiên là xuất huyết nhiều, tại đối đãi đệ tử phương diện, hắn xem như móc tim móc phổi. Hạnh Nhi càng nói ánh mắt càng phức tạp, cảm giác Lý Hiên người này so trong tưởng tượng còn tốt hơn, tốt quả thực là điển hình sư tôn. Bất quá, nhất khiến Hạnh Nhi hiếu kỳ chính là, sau cùng cái kia màu lam bọc nhỏ là cái gì? Chương 46, sùng vật giác tình quả. Cái này màu lam bọc nhỏ càng thêm tiểu xảo, coi như cất đặt bình đan dược, tối đa cũng liền cất đặt 3 bình. Nhưng khéo léo như vậy lam bao biên giới, lại khe hở lấy một vòng kim sắc sợi tơ, toàn bộ bọc nhỏ bởi vì sợi tơ, lộ ra tinh xảo cao cấp. Đạo này sợi tơ xuất hiện đưa tới ba người chú ý, Tần Nguyệt nhịn không được đem tiểu lam bao mở ra, từ bên trong lấy ra 3 bình càng thêm tinh xảo bình sứ nhỏ. Thật là tinh xảo bình nhỏ, không biết bên trong chứa cái gì, vậy mà dùng tốt như vậy cái bình. Tần Nguyệt hiếu kỳ mở ra một cái bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một hạt óng ánh sáng long lanh đan dược. Tại đan dược đổ ra một sát na, nồng đậm đan hương tràn ngập trong không khí, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Hạnh Nhi, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt ba người ngửi được mùi thơm này sát na, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, cả người từ bên trong ra ngoài đều cảm giác thần thanh khí sảng. Đây là đan dược gì? Ta làm sao chỉ là hít hà cũng cảm giác thần thanh khí sảng? Tần Nguyệt trong mắt to hiện lên kinh ngạc. Cực phẩm luyện tạng đan. Cái này lại là cực phẩm luyện tạng đan, làm sao có thể? Hạnh Nhi hoảng sợ mở ra miệng nhỏ. Cực phẩm luyện tạng đan, lại còn có cực phẩm. Tần Nguyệt chớp mắt to, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Đúng vậy, đây tuyệt đối là cực phẩm luyện tạng đan, thật sự là đại thủ của ta. Hạnh Nhi nhanh chóng đem tất cả bình sứ nhỏ mở ra, cẩn thận kiểm tra một chút bên trong đan dược, sau đó hít một hơi thật sâu. Tổng cộng 15 hạt cực phẩm luyện tạng đan, ngươi sư tôn năng lượng quá cường đại, so ta người tu tiên này giao thiệp đều rộng. Chân quý như thế cực phẩm luyện tạng đan, ngươi sư tôn vậy mà có thể lấy được 15 hạt, quả nhiên là thần thông quảng đại. Hạnh Nhi lần nữa ngưng trọng nói, Hạnh Nhi tỷ, cực phẩm luyện tạng đan lợi hại như vậy sao? Tân Nguyệt đối với phương diện này nhất khiếu bất thông, nhịn không được hỏi ra miệng. Đương nhiên, cực phẩm luyện tạng đan chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện thành, nhưng là luyện chế tỷ lệ cực thấp, khả năng cả đời chỉ có thể luyện ra 1-2 hạt. Dạng này tốt đan dược, ngươi sư tôn vậy mà lấy được 15 hạt, thủ đoạn như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Hạnh Nhi khó có thể tin nói, cả đời chỉ có thể luyện ra 1-2 hạt. Khó như vậy? Tân Nguyệt bị hù dọa, lần thứ nhất ý thức được cực phẩm luyện tạng đan hí hữu cùng hiếm thấy. Chính là khó như vậy. Ngươi biết cực phẩm luyện tạng đan vì sao hi hữu, lại vì sao chân quý sao? Hạnh Nhi ngưng trọng hỏi. Vì cái gì? Tần Nguyệt truy vấn. Bởi vì cực phẩm luyện tạng đan dược hiệu kinh người, không chứa đan độc, trọng điểm nó còn có bài xuất đan độc hiệu quả. Nói cách khác có cực phẩm luyện tạng đan, cho dù ngươi trước kia phục dụng đại lượng đan dược, cũng có thể thông qua cực phẩm luyện tạng đan bài xuất đan độc. Cực phẩm đan dược giá trị cực cao, có tiền mà không mua được, rất nhiều đại gia tộc, thậm chí người của hoàng thất đều nghĩ mua sắm cực phẩm luyện tạng đan. Nhưng bọn hắn căn bản mua không được, bởi vì cực phẩm đan dược tất cả mọi người cấp mua. Trên thị trường căn bản không lưu thông, ai cũng không có cách nào mua được. Nhưng ngươi sư tôn vì ngươi, vậy mà lấy được 15 hạt cực phẩm luyện tạng đan, thủ bút này quá lớn. Hạnh Nhi trịnh trọng giải thích, đem bên trong giá trị triệt để giảng thuật ra. Cái này. Tân Nguyệt do sợ, lần thứ nhất phát hiện trong tay mình đan dược vậy mà như thế chân quý, cả người đều hoảng hồn. Phải biết vừa rồi Lý Hiên cho nàng đan dược thời điểm, cứ như vậy tiện tay ném một cái, là nhẹ nhàng như vậy là nhạt, liền tựa như cho phổ thông đan dược. Thật không nghĩ đến, cái này lại là cực độ chân quý cực phẩm luyện tạng đan. Cái này thật đem Tần Nguyệt hù dọa, thanh âm tiền du nói: "Ta không thể nhận vật chân quý như vậy, sư tôn vì ta nỗ lực nhiều lắm, ta muốn cho sư tôn đưa trở về." "Chờ một chút, ngươi nhất định phải tiếp nhận, đây là ngươi sư tôn lễ vật cho ngươi, là ngươi sư tôn đối ngươi cổ vũ cùng chờ mong, ngươi chỉ có mau sớm mạnh lên, mới có thể trở về báo ngươi sư tôn." Hạnh Nhi vội vàng ngăn cản, đồ tốt như vậy đương nhiên muốn để Tần Nguyệt mau chóng phục dụng, chỉ có dạng này mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể ứng đối tương lai các loại nguy hiểm. Cho nên, Hạnh Nhi hiểu chi lấy lý, lấy tinh động, không ngừng quên lơn. Trọn vẹn nói nửa giờ, cuối cùng khuyên giải ở Tần Nguyệt, khuyên nhủ lý do là để nàng mau chóng tăng thực lực lên, mạnh lên sau giúp Lý Hiên lấy tới linh căn. Ta mạnh lên về sau, nhất định phải giúp sư tôn lấy tới thiên tài địa bảo, trợ giúp sư tôn thu hoạch được linh căn. Tần Nguyệt kiên định tuyên bố, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên ngọn lửa màu đỏ. Hạnh Nhi nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ trong lòng giật mình, chờ ngọn lửa màu đỏ biến mất về sau, nàng cảm nhận được Tần Nguyệt một tia khác biệt. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng thức tỉnh, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng biểu thị Tần Nguyệt dần dần đi hướng quật khởi con đường. Không nghĩ tới, Tần Nguyệt vậy mà bởi vì Lý Hiên, sớm đã thức tỉnh một tia huyết mạch, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hạnh Nhi trong lòng âm thầm nói, trong lòng có chút lo lắng. Một bên khác, Lý Hiên trở lại mình trong phòng không bao lâu, nghe được liên tiếp nhỏ phụ trợ thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử của ngài Tần Nguyệt thức tỉnh một tia huyết mạch, vận mệnh chi lực hội tụ, phong vân biến ảo đại thời đại trong vòng 2 năm mở ra. Đinh, ngài tại sát thạch thành 3000 hào huyết phân thân, được đề bạt làm thiết quyền võ quán đại sư huynh, danh tiếng chính thịnh. Tần Nguyệt vậy mà đã thức tỉnh một tia huyết mạch, cũng không tệ, bất quá đại thời đại trong vòng 2 năm mở ra, đoán chừng sẽ rất nguy hiểm a. Xem ra phải nhanh một chút tìm tới càng nhiều đệ tử. Lý Hiên dâng lên cảm giác nguy cơ, trong lòng cho huyết phân thân nhóm ra lệnh, tìm kiếm càng nhiều đệ tử. Mặt khác, Bạch Vân Thành bên trong huyết thử nhất tộc cũng cần theo dõi, những người này khắp nơi tìm kiếm phong ấn tông sư, cũng là tiềm ẩn nguy hiểm. Lý Hiên từng cái hạ đạt chỉ lệnh, bao quát ngoài thành quỷ dị xương trắng khu, cũng phái người nhìn chằm chằm, phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Chỉ lệnh hạ đạt hoàn tất về sau, Lý Hiên lại một lần nữa lâm vào trong tu hành, ăn cực phẩm luyện tạng đan, bắt đầu cố gắng tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 10 ngày trôi qua. Cố gắng tu hành Lý Hiên, lại một lần mở hai mắt ra, nắm chặt nắm đấm cảm thụ mình thể phách. Thực lực lại mạnh lên, cực phẩm võ học tư chất mang tới trợ giúp thật không nhỏ, ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm giác được thực lực tăng cường. Lý Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười, con người đen nhánh bên trong thâm thúy u ám. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ đột phá đến luyện thể 4 tầng, ban thưởng ngài một viên sủng vật giác tình quả. Sủng vật giác tình quả, sủng vật sau khi phục dụng có thể thức tỉnh năng lực tiên phú. Không tệ trái cây. Lý Hiên mở ra tay phải, một viên phảng phất cả chua quả xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra hào quang nhàn nhạt. Ta hiện tại không có sủng vật, quay đầu đi mua một cái sủng vật, không biết dạng gì sủng vật tương đối phù hợp. Lý Hiên tạm thời không có thích hợp sủng vật, dứt khoát đem sủng vật giác tỉnh quả thu lại, ấn mở nhỏ phụ trợ xem xét gần nhất tình huống. Đinh. Ngài số 666 huyết phân thân, làm khách Triệu Gia thôn, tao ngộ mã tặc đột kích, anh dũng chiến tử, được cứu Triệu Gia thôn dùng kỳ quái quan tài, hậu táng ngươi huyết phân thân. Đinh. Huyết thử nhất tộc tại Bạch Vân thành trắng trợn cướp đoạt tiểu cô nương, ngài ba tên huyết phân thân ngăn cản, lọt vào huyết thử nhất tộc truy sát. Đinh. Hai tên huyết phân thân chiến tử, một tên khác huyết phân thân chạy ra Bạch Vân thành, dẫn đi huyết thử nhất tộc. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân, dẫn đầu đại lượng huyết phân thân xuất động, tại Hắc Mộc Lâm phục sát 30 tên huyết thử nhất tộc, trọng thương luyện thể tông sư, nhất chiến thành danh. Chương 47, ngu ngốc một cách đáng yêu. Lý Hiên lẳng lặng nhìn nhỏ phụ trợ cung cấp tin tức, nhìn xem phân thân nhóm cùng huyết thử nhất tộc xung đột, còn có phân thân phản kích, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Không tệ, đem huyết thử nhất tộc dẫn xuất Bạch Vân thành, rất hợp tâm ta ý, gia tộc này làm nhiều việc ác, tội ác tương đống, sớm nên diệt trừ. Lý Hiên một lần nữa cho phân thân hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng tự do hành động, nhìn thấy huyết thử nhất tộc làm ác, có thể tùy thời động thủ, không cần hắn ngoài định mức ra lệnh. Chỉ lệnh hạ đạt về sau, Lý Hiên lái xe ngoài cửa, nhìn về phía quỷ dị xương trắng khu phương hướng. Nhiều ngày như vậy đi qua, quận thành tu tiên giả từ đầu đến cuối không xuất hiện, hai ngày trước xương trắng khu thậm chí xuất hiện một lần rung chuyển. Vì thế, Lý Hiên chuyên môn đi một chuyến xương trắng khu, hy sinh 100 tên huyết phân thân, kèm theo 100 đạo liên hoàn nhỏ phong ấn, lúc này mới một lần nữa phong ấn xương trắng khu. Bất quá, xương trắng khu thủy chung là cái thai hoang ẩm, Lý Hiên vẫn là hy vọng tu tiên giả có thể mau chóng xử lý xương trắng khu, chỉ có dạng này hắn mới có thể sinh hoạt nhẹ nhõm. 100 đạo nhỏ phong ấn đủ để trèo chống thật lâu, gần đây không lo lắng xương trắng khu, đi trước bồi phụ mẫu ăn một bữa cơm, rất nhiều ngày không có bồi cha mẹ. Lý Hiên nói cất bước rời đi, hảo hảo bồi bạn phụ mẫu một hồi, cuối cùng tại phụ mẫu thúc cưới xa suốt hoang mà chạy. Sau đó không lâu, Lý Hiên đi tới cây liễu tiểu viện, một lần nữa đi vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Bạch Vân thành, cửa thành đông. Thành chủ Bạch Sơn mang theo đông đảo quan viên, cung kính chờ đợi, từng cái mong đợi nhìn lên bầu trời. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh, hai đạo giẫm lên lá sen phi hành thân ảnh. Đây là một nam một nữ, nam mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, sau lưng có ba thanh cổ kiếm, nhìn mười phần tiêu sái phiêu dật. Nữ làn da trắng nõn, môi mỏng mắt hạnh, mềm mại thân thể có lồi có lõm, cho dù trên người bạch bảo đều không thể che đậy nàng mỹ hảo dáng người. Tăng thêm mi tâm của nàng điểm nhỏ màu đỏ, cùng khóe miệng nàng hiện hiện cười yếu ớt, làm nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mị lực mười phần, thu hút sự chú ý của người khác. Hoan nghênh thượng tiên giá Lâm Bạch Vân Thành, ta là Bạch Vân Thành chủ Bạch Sơn, thượng tiên có nhu cầu gì cứ việc phân phó. Thành chủ Bạch Sơn cung kính mang theo đám người hành lễ. Ừm. Hai thân ảnh chậm rãi rơi xuống, dưới chân lá sen dần dần thu nhỏ, biến thành lá cây màu xanh lục bay vào hai người túi. Ta gọi Chu Hằng, vị này là sư muội ta Đường Khả Nhi, lần này quỷ dị từ chúng ta phụ trách, đây là nhiệm vụ đơn, ta hy vọng các ngươi toàn lực phụ trợ chúng ta. Chu Hằng đạm mạc nói, hướng về đám người giới thiệu một chút, tiện tay đem một trường đóng có quận thành đại ấn tờ danh sách đưa tới. Hai vị thượng tiên xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thành chủ Bạch Sơn nhìn một chút nhiệm vụ đơn, vội vàng bảo đảm nói, đi thôi, mang bọn ta đi quỷ dị xuất hiện khu vực, mau chóng giải quyết hết quỷ dị. Chu Hằng lạnh lùng nói, Vâng. Thượng tiên. Thành chủ Bạch Sơn vội vàng mời hai vị tu tiên giả tiến về quỷ dị chỗ xương trắng khu. Cùng nhau đi tới, thành chủ cũng đem xương trắng khu tình huống nói ra, bao quát kia thần bí trấn chữ phong ấn. Các ngươi xin giúp đỡ trên thư, viết có người thi triển khí huyết phong ấn xương trắng khu, ngươi xác định là khí huyết phong ấn sao? Chu Hằng hoài nghi nói. Thoạt nhìn như là khí huyết phong ấn, bất quá chúng ta không có 100% nắm chắc. Thành chủ Bạch Sơn vội vàng giải thích. Theo ta được biết, quỷ dị ảnh hưởng phạm vi rất lớn, cho dù tu tiên giả xuất thủ, đều muốn hao phí đại lực khí, ta không tin nho nhỏ khí huyết phong ấn có thể phong ấn lại quỷ dị. Chu Hằng đạm mạc nói, có chút không tướng tín thành chủ. Cái này, thành chủ Bạch Sơn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Sư huynh trước đừng có gấp kết luận, vạn nhất là khí huyết tông sư xuất tay đâu, ta nghe nói khí huyết tông sư phong ấn thuật cũng tương đương lợi hại. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, thanh âm kia phảng phất trong gió truyền vào trong thai của mọi người, khiến hiện trường đám người như một xuân phong. Chu Hằng nghe nói như thế liền vội vàng gật đầu, góc cạnh rõ ràng mang trên mặt ôn nhu mỉm cười nói, Khả Nhi sư muội nói cũng đúng, chúng ta đi qua nhìn một chút, bất quá khí huyết tông sư đại bộ phận là lão giả, nghị thi triển phạm vi lớn phong ấn, cần tiêu hao rất nhiều khí huyết. Ta cảm thấy khí huyết tông sư sẽ không như thế ngốc, sẽ cam nguyện vì người bình thường, liều mạng khí huyết đại thương phong hiểm phong ấn quỷ dị. Chu sư huynh vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi, Khả Nhi hai chữ này, chỉ có người nhà của ta có thể gọi như vậy. Đường Khả Nhi điềm tĩnh mà cười cười, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo xa cách cảm giác. Được rồi, Đường Khả Nhi sư muội. Chu Hằng nhún nhún vai, không thèm để ý cười nói. Hai người kết bạn đi tới, đi theo thành chủ tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến xương trắng khu cách đó không xa, xa xa thấy được xương trắng khu trên không trấn chữ. Đây là? Chu Hằng nhìn thấy kia chữ trấn, trấn áp, sau sững sờ, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Thủ bút thật lớn, vậy mà thật sự là khí huyết tông sư phong ấn. Đường Khả Nhi cũng lộ ra kinh ngạc, Tuyết Trắng tiểu Bạch Nha đều lộ ra. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại có thân phận cao quý khí huyết tông sư, cam nguyện hao phí đại lượng khí huyết, phong ấn quỷ dị, thế gian này lại có như thế kẻ ngu. Chu Hằng kinh ngạc nói, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Xác thực rất ngốc, bất quá ngu ngốc một cách đáng yêu, ta cũng muốn nhìn một chút vị này khí huyết phong ấn tông sư, cũng không biết hắn còn sống không có. Đường Khả Nhi thở dài, có chút kính nể nói, chỉ là hao phí đại lượng khí huyết mà thôi, sẽ không chết, nhiều nhất giảm thọ 10 năm. Chu Hằng chém đinh chặt sắt nói, vậy nhưng chưa hẳn, Chu sư huynh không phải dự định xử lý trong này quỷ dị a? Không bằng đi vào thử một chút. Đường Khả Nhi mang theo ngọt ngào mỉm cười nói, ừm, ta khẳng định phải đi đánh giết quỷ dị, giải trừ nơi này nguy hiểm, sư muội không đi vào sao? Chu Hằng nghi ngờ nói, ta vào không được, sư huynh có thể thử một chút. Đường Khả Nhi lần nữa ngọt ngào cười, vào không được, không có khả năng, nơi này khí huyết phong ấn là trấn ma phong ấn, loại này phong ấn đối nội phong ấn rất mạnh, nhưng đối ngoại phong ấn lực lượng rất yếu. Nói cách khác, từ bên ngoài tiến vào xương trắng khu, nhận phong ấn ảnh hưởng rất thấp, tăng thêm chúng ta là tu tiên giả, lại thế nào khả năng vào không được? Chu Hằng không tin nói, ngươi có thể thử một chút. Đường Khả Nhi nâng lên tuyết trắng tay nhỏ, làm ra mời động tác, thử một chút liền thử một chút. Chu Hằng không thèm để ý khoát khoát tay, nhấc chân liền hướng về xương trắng khu đi đến. Bành! Trầm muộn thanh âm vang lên, Chu Hằng đầu trực tiếp đâm vào phong ấn hình thành kết giới bên trên, trong nháy mắt hắn liền mặt đen, khó có thể tin nhìn qua trước mắt kết giới. Đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì vào không được xương trắng khu? Cái này không phải liền là phổ thông trấn ma phong ấn sao? Ta làm sao có thể vào không được? Chu Hằng sắc mặt khó coi nói. Không, nơi này không chỉ có trấn ma phong ấn, còn có 100 đạo liên hoàn nhỏ phong ấn, ngươi nhìn. Đường Khả Nhi huy động tay nhỏ, từng vòng linh lực tràn vào xương trắng khu, rất nhanh tại to lớn trấn chữ phía dưới, xuất hiện rất nhiều nhỏ trấn chữ. Những chữ này như là sâu chui bóng đèn, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái đặc thù trấn áp đồ án, cũng khiến trấn ma phong ấn trình độ chắc chắn tăng lên mấy lần. Cái này, lại còn có nhiều như vậy nhỏ phong ấn, nhiều như vậy phong ấn, hao phí khí huyết sẽ phi thường nhiều, chỉ sợ vị này phong ấn tông sư đã vất lạc. Chu Hằng bị chấn động mạnh nói, cảm giác nhân sinh của mình xem nhận lấy kịch liệt xung kích. Đúng vậy à, luôn có một số người đang yên lặng nỗ lực, bọn hắn không cầu hồi báo, không cầu người cảm kích, lại hao phí mình đại lượng khí huyết, phong ấn xương trắng khu. Ai? Người này coi là thật ngu ngốc một cách đáng yêu, nếu như vị này phong ấn tông sư còn sống, ta nhất định phải hào hào cảm tạ một chút hắn, bởi vì hắn có hợp cách tư cách. Đường Khả Nhi thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một tia thương cảm, con ngươi xinh đẹp nhìn về phía bầu trời, lộ ra càng thêm sáng tỏ. Đồng thời nàng ở trong lòng làm ra một cái quyết định, chuẩn bị mời tông môn xem bói sư tới đây tính ra thi triển phong ấn tông sư, xem hắn đến cùng là ai. Nhìn xem vị này lòng mang đại nghĩa, yên lặng nỗ lực phong ấn tông sư, đến cùng là hạng người gì. Cân nhắc đến tận đây, Đường Khả Nhi từ trong tay háo lấy ra một viên ngọc phù, thông qua ngọc phù truyền tin phương thức, đem chuyện này truyền cho tông môn. Chương 48, diệt sát. Ngọc phù truyền tin quá khứ không bao lâu, Đường Khả Nhi liền nhận được hồi âm, hỏi thăm chuyện này là không là chân thật, bởi vì liền ngay cả tông môn đều rất kinh ngạc chuyện này. Đường Khả Nhi một lần nữa hồi âm, kỹ càng trần thuật chuyện này, đồng thời liên tục cam đoan chuyện này tính chân thực. Tông môn thu được tin tức về sau, qua hồi lâu rốt cục phát tới tin tức. Tại Bạch Vân Thành chờ chúng ta. Đường Khả Nhi nhìn xem đạo này hồi âm, biết tông môn cũng bị rung động đến. Tại dạng này trong loạn thế, mọi người chỉ lo mình, cam đoan mình an toàn cũng rất không tệ. Phải biết hiện tại rất nhiều người thừa cơ vơ vét của cải, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, việc ác bất tận, làm sao có thể trợ giúp người bình thường. Nhưng là bây giờ, một vị nguyện ý vì Bạch Vân Thành hao phí đại lượng máu tươi khí huyết phong ấn tông sư xuất hiện, vị này tông sư rất có thể đã vất lạc. Dạng này việc thiện, đại nghĩa như vậy, cho dù tu tiên giả cũng vì đó động dung. Cho nên Đường Khả Nhi chỗ Ba Kiếm Tông chuẩn bị điều động cao thủ đến xác nhận nơi này tính chân thực, tìm kiếm vị kia khí huyết phong ấn tông sư. Sư muội, tông môn nói thế nào? Chu Hằng dò hỏi. Tông môn nói để chúng ta chờ đợi, đoán chừng Lục trưởng lão sẽ chạy tới, hắn kinh nể nhất lòng mang đại nghĩa người, khả năng muốn gặp một lần vị kia. Đường Khả Nhi nhẹ nói, thanh âm phi thường thanh thúy. Sư muội, ngươi cảm thấy dạng này đáng giá không? Một cái khí huyết phong ấn tông sư, vì một chút bách tính vẫn lạc, cái này thật đáng giá không? Chu Hằng tâm tình không bình tĩnh nói, có đáng giá hay không đến sư huynh ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Luôn có như vậy một số người tại hết sức thủ hộ thế giới này, chúng ta làm tu tiên giả, càng hẳn là cố gắng thủ hộ. Ta nhớ được, sư huynh ngươi trước kia thích nhất bên vực kẻ yếu, trưởng nghĩa xuất thủ, về sau ngươi dần dần thay đổi, không còn thuần túy, trở nên bợ đỡ cùng tham lam, dạng này thật được không? Đường Khả Nhi nhìn qua Chu Hằng, thanh âm bên trong lộ ra thất lạc. Chu Hằng nghe nói như thế toàn thân chấn động, trong đầu nghĩ đến tới những cái kia oanh oanh liệt liệt sự tích, trận giặc này nghĩa xuất thủ tiêu sái nhân sinh. Nhìn nhìn lại mình bây giờ, vì thực lực các loại tính toán, Chu Hằng biết mình thay đổi, quá khứ mình biến mất. Ta còn có thể trở lại quá khứ sao? Chu Hằng trầm giọng nói. Có thể, chỉ cần chịu cố gắng. Đường Khả Nhi chăm chú gật đầu. Chậm, ta làm quá nhiều tham lam sự tình, đã không trở về được đi qua. Chu Hằng thở dài một tiếng, tại đồi phế bên trong càng chạy càng xa, đi hướng náo nhiệt Bạch Vân Thành. Hồi không đi sao? Đường Khả Nhi tự lẩm bẩm, tuyết trắng tay nhỏ khẽ vuốt to lớn phong ấn vòng phòng hộ, cảm thụ được vòng phòng hộ lực phòng hộ, Đường Khả Nhi mỉm cười. Thật sự là cường đại phong ấn lực lượng, lấy võ giả khí huyết phong ấn, chặn tu tiên giả, không tầm thường. Đường Khả Nhi trong đôi mắt đẹp mang theo tinh quang, nhỏ giày thêu dẫm lên xanh nhạt cỏ nhỏ, giống như tiên tử từng bước một rời đi, tại trong gió nhẹ đi hướng phương xa. Nguyên địa chỉ còn lại thành chủ bọn người mờ mịt đứng thẳng, còn không có biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thành chủ đại nhân, vừa rồi hai vị tu tiên giả có ý tứ là không phải nói, cái này phong ấn quá mạnh, bọn hắn vào không được. Triệu thống lĩnh nghi ngờ hỏi. Đúng là ý tứ này, không nghĩ tới bố trí phong ấn người lợi hại như vậy, ngay cả tu tiên giả đều chặn lại. Thành chủ Bạch Sơn trịnh trọng nói, ta lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, cho tới nay ta đều cho rằng tu tiên giả ghê gớm nhất, không nghĩ tới bọn hắn cũng có bị làm khó thời điểm. Triệu thống linh thần sắc thay đổi, cảm giác tu tiên giả cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đúng vậy a, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Trung quanh đám quan chức nghị luận ở mỹ, nhìn về phía phong ấn kết giới con mắt nhìn, cảm giác cái này phong ấn kết giới chủ nhân so trong tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Một bên khác, cây gỗ khô trong rừng rậm, ba tiên huyết thử nhất tộc người không ngừng chạy trốn, cả người là tổn thương phi nước đại. Phong thiếu gia, ngài chịu đựng, chỉ cần xuyên qua cây gỗ khô rừng rậm mới có thể sống sót. Có cái gọi bản tam huyết thử hô. Ta không sao, trà bày lão bản giết sao? Phong thiếu gia sắc mặt khó coi nói. Giết, ta tự tay đem hắn đánh chết. Bản tam vội vàng nói. Giết liền tốt, bị một đám luyện thể võ giả truy sát coi như xong, uống cái trà đều có thể bị người hạ độc, ta đường đường luyện thể tông sư, vậy mà chật vật thành dạng này, đáng hận a. Phong thiếu gia phẫn nộ hô hào, trong đầu không khỏi nhớ tới bị phục kích chẳng cảnh. Kia là một đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, am hiểu cung tiễn luyện thể võ giả, những cái kia võ giả cung thuật phi thường đáng sợ, xảo trá đến cực hạn. Cái này cũng dẫn đến hắn xuất lĩnh huyết thử nhất tộc, tử thương thảm trọng, sau đó chính là bị một đường truy sát. Thật vất vả chạy trốn tới cây gỗ khô ngoài rừng rậm, nhìn thấy một cái trà bày, đói khát đan sen bọn hắn vội vàng uống một chút trà, ăn một chút điểm tâm. Sau đó ở giữa độc, còn bị trà bày lão bản đánh lén giết hai cái huyết thử nhất tộc. Cuối cùng bọn hắn chỉ còn lại ba người, chạy trốn tới nơi này. Nhưng Phong thiếu gia thân phận tôn quý, ăn cái gì thời điểm cũng tương đối nhiều, kết quả chúng độc sâu nhất, đường đường luyện thể tông sư, vậy mà đều cần người nâng. Kết quả như vậy, khiến Phong thiếu gia phẫn nộ đến cực hạn. Hận không thể giết sạch những người đuổi giết kia. Siêu. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên, thanh âm quen thuộc khiến Phong thiếu gia sắc mặt biến đổi lớn. Không được, bọn hắn lại đuổi tới, để ta chặn lại bọn hắn, bản tam ngươi che chở Phong thiếu gia đi mau. Tốt, giao cho ta chờ một chút, ngươi đi nơi nào, con mẹ nó ngươi dám lâm trận bỏ chạy. Bản tam nhìn xem đột nhiên đảo tẩu một người khác, lập tức nổi giận, nhưng phía sau mũi tên như là màn mưa giáng lâm, bản tam chỉ có thể phẫn hận một mình ngăn cản, che chở Phong thiếu gia rời đi. Cây gỗ khô trong rừng cây, một đầu chết đi ô nhiễm sinh vật trước mặt. Tân Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi đứng chung một chỗ, lợi dụng Hỏa Linh Châu hấp thu hết quái vật khí huyết, sau đó con quái vật này biến thành bụi. Hô, lại góp nhặt đủ hai dọn, sau khi trở về ta muốn trước tiên đưa cho sư tôn. Tân Nguyệt bẩn thỉu gương mặt bên trên, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ừm, sắp thực nên cho ngươi sư tôn một chút, hắn cho các ngươi nỗ lực nhiều như vậy, có tư cách đạt được Hỏa Linh dịch. Hạnh Nhi công nhận gật gật đầu, đối đãi Lý Hiên thái độ triệt để thay đổi, trở nên càng phát ra tán đồng Tân Nguyệt. Chờ một chút, có người. Hạnh Nhi mang theo Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ cấp tốc núp ở phía sau một cây đại thụ, cảnh giác nhìn xem cây gỗ khô rừng rậm một chỗ khác. Sau đó không lâu, một đạo máu me khắp người bóng người chạy tới, quanh thân đều là huyết mạch lực lượng, tán phát khí tức đạt đến luyện thể tông sư. Hắn trên lưng đều là mũi tên, trên thân cũng nhiều chỗ trọng thương, khí huyết chi lực ngay tại suy bại, rõ ràng dùng huyết mạch chi lực. Hắn tại chạy mấy bước về sau, màn mưa mũi tên từ phía sau cấp tốc phóng tới, ở đây người trong tuyệt vọng, bị tại chỗ bắn chết. Phù phù. Người này ngã trên mặt đất, triệt để không có âm thanh. Một đám có huyền kim cường cung, lưng đeo huyền kim trường kiếm người đeo mặt nạ cấp tốc vào tới, đứng tại trước thi thể phương, đem huyền kim mũi tên từng cái mang đi, sau đó vơ vét thi thể. Một phen xử lý về sau, những người đeo mặt nạ này quét cây cối hậu phương Tần Nguyệt bọn người một chút, sau đó lách mình nhanh chóng rời đi. Chương 49, ta gọi Diệp Phàm. Một lát sau, Hạnh Nhi mang theo Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đi ra, nhìn về phía chết đi thi thể. Những người này sức chiến đấu thật mạnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, có điểm giống binh sĩ. Tần Nguyệt chân thành nói, sát thực rất mạnh, bị bắn giết người là một luyện thể tông sư, một đám luyện thể võ giả truy sát luyện thể tông sư, bản sự thật không nhỏ. Hạnh Nhi chăm chú gật đầu. Tiểu Mỹ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thế nào? Tần Nguyệt nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ không nói lời nào, nghi ngờ hỏi thăm. Bị giết chết người là huyết thử nhất tộc luyện thể tông sư, truy sát người đeo mặt nạ, chỉ sợ là sư tôn thuộc hạ. Tống Tiểu Mỹ nói lời kinh người nói, sư tôn thuộc hạ, ngươi xác định? Tần Nguyệt kinh ngạc, nàng thật đúng là không biết những tin tức này. Đương nhiên xác định, ta trước đó không phải cùng các ngươi nói qua, ta là bị sư tôn cứu trở về sao? Lúc ấy truy sát ta chính là huyết thử nhất tộc. Khi đó ta đã tuyệt vọng, về sau sư tôn như là thần binh trên trời rơi xuống đã cứu ta, còn mang theo một đám người phục sát huyết thử nhất tộc. Tống Tiểu Mỹ đem chuyện khi đó giảng thuật ra, kết quả này nghe được Tần Nguyệt rất là kinh ngạc, cho dù là Hạnh Nhi cũng cảm thấy khó có thể tin. Không nghĩ tới, các ngươi sư tôn còn nuôi dưỡng lực lượng như vậy, có thể giết chết huyết mạch tông sư, rất mạnh. Hạnh Nhi tán dương. Đúng vậy à, người này trước đó xuất hiện tại Bạch Vân Thành, sư tôn khả năng lo lắng bọn hắn sẽ tìm được ta, lúc này mới điều động lực lượng, diệt sát huyết thử nhất tộc. Quả nhiên sư tôn thật rất tốt, tổng trợ giúp chúng ta, nhưng xưa nay không giành công, khả năng hắn đã trong bóng tối giúp chúng ta rất nhiều, chỉ là chúng ta cũng không biết. Tống Tiểu Mỹ cảm động nói, đánh trong lòng cảm kích Lý Hiên. Xác thực, các ngươi sư tôn chuyện gì đều che giấu, rõ ràng có bản lĩnh như vậy, lại nhất định phải trong nhà đương một người tiêu sư, còn có tinh thần kiếm pháp. Lần trước nếu như không phải là các ngươi nói cho ta, ta còn không biết các ngươi sư tôn đã đem tinh thần kiếm pháp lĩnh ngộ thấu triệt. Thâm ảo như vậy kiếm pháp, liền ngay cả ta đều lĩnh ngộ không được, ngươi sư tôn trực tiếp lĩnh ngộ thấu triệt, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hạnh Nhi hâm mộ nói, cảm giác Lý Hiên chính là cái yêu nghiệt, lực lĩnh ngộ mạnh kinh người. Sư tôn vốn là rất lợi hại có được hay không? Là ngươi một mực mang theo thành kiến, cảm thấy sư tôn không phải tu tiên giả. Tần Nguyệt chu miệng nhỏ nói, tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta không nên đối ngươi sư tôn có thành kiến, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi sư tôn, chẳng qua là cảm thấy luyện thể võ giả đều rất rất rưỡi. Bất quá ta quan niệm đã sửa lại, nơi nào còn dám xem thường người bình thường, không có cách, không thay đổi không được, ngươi sư tôn quá yêu nghiệt, đánh mặt quá hung ác. Hạnh Nhi bất đắc dĩ, nhiều lần nàng đều là âm thầm cùng Lý Hiên so sánh, kết quả mỗi lần đều là nàng thua thê thảm vô cùng, mấu chốt Lý Hiên còn không biết. Nói cách khác, Lý Hiên trong lúc vô hình liền đánh bại nàng, cái này khiến Hạnh Nhi mười phần bị khuất, nhà rảnh cũng không biết làm như thế nào nhà rảnh. Hiện tại nàng đã triệt để bị đả kích phục không được, thật sự là không thể chơi vào, yêu nghiệt quá phận. "Tốt, chúng ta trở về đi, ta muốn gặp mặt sư tôn." Tống Tiểu Mỹ chớp nước nhuận mắt to nói. "Ta cũng vậy, đi thôi." Ba nữ hải kết bạn rời đi, tại đối Lý Hiên thật sâu hiếu kỳ bên trong chạy về Bạch Vân Thành, về tới Bạch Vân tiêu cục. Làm các nàng kinh ngạc chính là, Lý Hiên hôm nay vậy mà không có ở nhà, như thế làm các nàng nghi hoặc không hiểu. Đợi trọn vẹn nửa giờ, các nàng rốt cục chờ đến Lý Hiên, nhìn xem Lý Hiên mang theo hai cái tiểu lam bao đi trở về. "Sư tôn, ngươi trở về." Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ vội vàng chạy chậm qua khứ, lôi kéo Lý Hiên ống tay áo nói, "Ừm, tặng cho các ngươi, một người một bao." Lý Hiên mỉm cười, đem hai cái bọc nhỏ đưa cho Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ. "Sư tôn lại cho chúng ta tìm kiếm đan dược, khẳng định bỏ ra rất nhiều đi." Tân Nguyệt cảm động nói, "Kỳ thật không có gì, chính là tìm dược liệu tốn sức điểm." Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ bọn người nhìn Lý Hiên rộng rãi bộ dáng, coi là Lý Hiên không muốn để cho các nàng biết bỏ ra nhiều ít, muốn cho các nàng an tâm tu hành. Hai cái tiểu nữ hài càng phát cảm động, từ trong lòng đối Lý Hiên càng thêm sùng bái. "Sư tôn, đây là hỏa linh dịch, cho." Tần Nguyệt đem thu thập hỏa linh dịch đưa cho Lý Hiên. "Không tệ, ta trước thu, hai ngày nữa cho ngươi thêm nhóm một chút đồ tốt." Lý Hiên tiếp nhận hỏa linh dịch, trấn an hai người đệ tử vài câu, lúc này mới hướng về gian phòng của mình đi đến. Hạnh Nhi từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn xem, tại Lý Hiên trải qua thời điểm, Hạnh Nhi ẩn ẩn nghe được, luyện chế đan dược còn sót lại đặc thù hương vị. "Ừm." Hạnh Nhi lông mày nhẹ nhàng giật giật, trong lòng nghi hoặc không hiểu, chờ đi theo Tần Nguyệt các nàng trở lại phòng bên cạnh, mở ra hai cái tiểu lam bao sau. Hạnh Nhi mô hình lấy vẫn còn ấm độ đan dược, nàng tiểu thân thể hơi chấn động một chút, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên khó có thể tin. "Thế nào Hạnh Nhi tỷ?" Tần Nguyệt nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. "Cái này, đan dược này vẫn còn ấm độ, là vừa vận luyện chế ra đến không lâu đan dược." Tống Tiểu Mỹ trịnh trọng nói. "Vừa luyện chế không lâu đan dược? Các loại, ngươi nói là?" "Đúng, ta hoài nghi ngươi sư tôn là luyện đan sư. Ta vừa rồi tại ngươi sư tôn trên thân ngửi thấy luyện đan lúc đặc thù mùi thơm, tăng thêm cái này có nhiệt độ đan dược. Còn có cái này hai lần, Lý Hiên xuất ra đông đảo tốt đan dược, ngươi sư tôn chỉ sợ là một vị luyện đan sư, một vị khí huyết luyện đan tông sư." Hạnh Nhi ngưng trọng phân tích. "Khí huyết luyện đan tông sư?" "Tông sư?" Tống Tiểu Mỹ tuyết trắng gương mặt bên trên lộ ra kinh sợ. "Chính là tông sư. Các ngươi phải hiểu, cực phẩm luyện tạng đan chỉ có đan dược tông sư có thể luyện chế, các ngươi sư tôn cực lớn tỷ lệ là đan dược tông sư. Hạnh Nhi nói nghiêm túc, nhìn về phía Lý Hiên vị trí lúc, ánh mắt thay đổi, không còn cao cao tại thượng, mà là biến thành bình đẳng, thậm chí cảm thấy đến Lý Hiên so với nàng địa vị cao hơn. Bởi vì Lý Hiên quá lợi hại, khí huyết phong ấn tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, còn có đông đảo thuộc hạ, thần tiễn thủ, đặc thù quan sát năng lực, lực linh ngộ. Tóm lại một đống lớn năng lực, khiến Hạnh Nhi càng phát cảm giác Lý Hiên yêu nghiệt, cảm giác Lý Hiên bất phàm. Các ngươi sư tôn, quả thực là cái bảo tàng sư tôn, mấu chốt còn che giấu, quá khinh người. Rõ ràng có bản lĩnh như vậy, còn không chịu nói ra. Hạnh Nhi tức giận bất bình, sớm biết Lý Hiên như thế có bản lĩnh, nàng nơi nào còn dám cùng Lý Hiên âm thầm phân cao thấp. Đây không phải tự tìm khổ ăn a. Cho nên Hạnh Nhi rất phiền muộn. Sư tôn kia là không ham thanh danh, quả nhiên sư tôn là tốt nhất. Tần Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong hiện lên sùng bái, cả người đều nhanh thành Lý Hiên nhỏ mê muội. Tốt tốt, tranh thủ thời gian tu hành đi, các ngươi sư tôn cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy đang dưỡng, không thêm nhanh tu hành, có thể đối không dậy nổi các ngươi sư tôn nỗ lực. Được rồi, chúng ta biết. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ liền vội vàng gật đầu, nhu thuận ngồi vào trên mặt thảm, bắt đầu vận chuyển khí huyết, tăng thực lực lên. Một bên khác, Sắt Thạch Thành, Thiết Quyền Võ Quán bên trong, Lý Hiên thứ 3000 hào huyết phân thân từng bước một đi tới, sải bước đi tại võ quán bên trong. Đại sư huynh, đại sư huynh, cùng nhau đi tới, chung quanh luyện võ các đệ tử tất cả đều hướng huyết phân thân hành lễ, trong ánh mắt mang theo sùng bái, một chút các nữ đệ tử càng là nổi lên hoa si. Ừm. 3000 hào huyết phân thân lạnh lùng đi tới, không có giới tính hắn căn bản không có nam nữ tình cảm, hắn tồn tại tôn chỉ có một cái, đó chính là nghị trăm phương ngàn kế trợ giúp bản thể mạnh lên. Đại sư huynh, gần nhất báo danh người học võ càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn hay không đều nhận lấy? Nhị sư huynh chạy tới báo cáo. Thu. Đem võ quán hai bên phòng ốc mua lại, khuyết trương trương võ quán. 3000 hào huyết phân thân lạnh lùng trả lời một câu, đi vào mình luyện công thạch bên trên, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng vận chuyển khí huyết. Vâng. Đại sư huynh, đúng, có một cái không có tiền thiếu niên nghĩ tại chúng ta võ quán làm công học võ, phải tiếp nhận hắn sao? Thiếu niên này tựa hồ có chút đặc biệt, con mắt phi thường sáng tỏ. Con mắt sáng tỏ. Mang vào nhìn xem. 3000 hào huyết phân thân nhắm mắt lại nói một câu. Được rồi đại sư huynh. Nhị sư huynh bước nhanh rời đi, sau đó không lâu hai đạo tiếng bước chân truyền đến. Đây là chúng ta đại sư huynh, nhanh bái kiến đại sư huynh. Nhị sư huynh vội vàng nói. Bái kiến đại sư huynh, ta gọi Diệp Phàm, Tiên Phàm Phàm. Âm thanh trong trẻo vang lên, quanh quẩn tại võ quán bên trong, chính nhắm hai mắt tu hành huyết phân thân, đột nhiên mở cặp mắt ra. Chương 50, vô tình đại sư huynh. 3000 hào huyết phân thân mở hai mắt ra, sắc bén hai mắt đảo qua trước mặt thiếu niên. Thiếu niên mặc cũ nát vải thô áo gai, làn da ngăm đen, xem xét chính là cái cùng khổ hải tử. Nhưng thiếu niên dung mạo phi thường tuấn lãng, mày rậm mắt to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình càng là đứng thẳng tắp. Tăng thêm thiếu niên con ngươi đen nhánh, cho người ta một loại kiên cường cảm giác. Diệp Phàm a? Huyết phân thân trầm giọng hỏi. Đúng vậy đại sư huynh, ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm chắp tay một cái, thân hình vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Đại sư huynh, Diệp Phàm đứa nhỏ này rất không tệ, mới vừa rồi còn giúp ta một vấn đề nhỏ, có thể hay không để cho hắn gia nhập võ quán? Nhị sư huynh nhịn không được giúp đỡ nói. Có thể. Huyết phân thân gật gật đầu, sắc bén hai mắt lần nữa đảo qua Diệp Phàm. Về sau trẻ tuổi gánh nước nhiệm vụ giao cho ngươi, mỗi ngày làm việc 2 canh giờ, bao ăn bao ở, cho phép ngươi miễn phí học võ, không giao nạp học phí. Bao ăn bao ở, không giao nạp học phí. Công việc 2 canh giờ. Diệp Phàm nghe nói như thế trong lòng kinh ngạc, không phải đãi ngộ cho không tốt, mà là so với trong tưởng tượng muốn tốt. Lúc trước Diệp Phàm đi tìm mấy nhà võ quán, những cái kia võ quán hoặc là không thu hắn, hoặc là điều kiện phi thường hà khắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thiết Quyền võ quán đại sư huynh cho ra đãi ngộ so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, cái này khiến Diệp Phàm kinh ngạc. Trong lòng kinh ngạc Diệp Phàm, lập tức nói cảm tạ, ta nguyện ý, đà tạ đại sư huynh. Nhị sư đệ, ngươi đi cho Diệp Phàm an bài trụ sở. Huyết phân thân không còn nhiều để ý tới, một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển khí huyết, tăng thực lực lên. Diệp Phàm sư đệ, đi theo ta, về sau ngươi chính là sư đệ của chúng ta. Nhị sư huynh mỉm cười mang đi Diệp Phàm, đi an bài trụ sở đi. Không bao lâu, nơi xa truyền đến nữ hải tiểu tiếng hô, kia tựa hồ là tiểu sư muội thanh âm. Huyết phân thân mở hai mắt ra, thượng đế thị giác mở ra, quét mắt quá khứ. Rất nhanh huyết phân thân phát hiện, có chút hơi mập tiểu sư muội, chính một mặt kiểu xấu hổ nhìn qua Diệp Phàm, hai người mắt to trừng tiểu viên. Tiểu sư muội là quán chủ nữ nhi, cũng là mọi người thương yêu nhất tiểu sư muội, Diệp Phàm vừa đến đã cùng tiểu sư muội đụng phải, xem ra thiên mệnh chi tử chính là hắn. Huyết phân thân một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem tin tức này phản hồi cho bản thể. Bạch Vân Thành. Lý Hiên đứng tại Bạch Vân Đan cửa tiệm thuốc, lặng lặng nhìn xem trong cửa hàng bận rộn huyết phân thân. Gần nhất luyện chế đan dược thời điểm, sẽ xuất hiện một chút thất bại phẩm, cũng chính là hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược. Loại đan dược này có đan độc, Lý Hiên sẽ không lại phục dụng loại đan dược này, dứt khoát mở một nhà tiệm đan dược, lấy ra bán thất bại phẩm. Dù sao trên thị trường lưu thông đều là loại đan dược này, mọi người đều biết có đan độc, nhưng vẫn như cũ phục dụng, tựa như Lý Hiên trước kia, cũng là phục dụng mang đan độc đan dược. Hiện tại đã thành khí máu luyện đan tông sư, mỗi ngày đều là thượng phẩm đan dược, có đôi khi còn có thể ăn vào cực phẩm đan dược, đương nhiên sẽ không lại nuốt vào phẩm cùng trung phẩm. Đây cũng là hắn đem thất bại phẩm lấy ra mua bán nguyên nhân. Cũng tại lúc này, Lý Hiên trong đầu hiện hiện nhỏ phụ trợ nhắc nhở. Đinh. ngài 3000 hào huyết phân thân, tại Thiết Thạch Thành, Thiết Quyền Võ Quán phát hiện hư hư thực thực thiên mệnh nhân vật chính thiếu niên, tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm? Lý Hiên lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú tăng nhiều. Diệp Phàm cái tên này nhưng rất khó lường, đại biểu cho phi thường nặng ý nghĩa, vẹn vẹn bằng vào danh tự liền cho người ta rất cảm giác không giống nhau. Lý Hiên chuẩn bị đi một chuyến Thiết Thạch Thành, nhìn một chút đối phương đến cùng phải hay không thiên mệnh nhân vật chính, nếu như là, vậy nhất định muốn thu vì đệ tử. Trước tiên đem trong nhà an bài một chút, lại luyện chế một nhóm đan dược, phòng ngừa đan dược thiếu khuyết, ảnh hưởng tần nguyện các nàng tu hành. Lý Hiên bước nhanh đi đến cây liễu tiểu viện, tại phòng luyện đan bắt đầu điên cuồng luyện đan. 3 ngày sau, luyện chế ra đại lượng đan dược, Lý Hiên đem thất bại phẩm ném đến tiệm đan dược, thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược mình lưu lại một chút, còn lại cho đệ tử. Mặt khác, Lý Hiên cũng an bài huyết phân thân, cho Lục Trường Sinh đưa đi một phần, hắn cũng là đệ tử của mình, nên có đan dược cũng sẽ không thiếu khuyết. Hết thảy bận rộn hoàn tất sau, Lý Hiên rời đi Bạch Vân Thành, mang theo 30 tên huyết phân thân, cưỡi ngựa cao to trùng trùng điệp điệp đi đến Thiết Thạch Thành. Thiết Thạch Thành, náo nhiệt trên đường phố. Diệp Phàm ôm một đống đồ vật, bất đắc dĩ đi theo tiểu sư muội dạo phố. 3 ngày này hắn học tập tiến độ nhanh chóng, mắt thấy là phải luyện thể một tầng, kết quả bị tiểu sư muội kéo ra ngoài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Diệp Phàm, ngươi mau nhìn nhà này, lại có quần áo mới. Tiểu sư muội nhìn thấy y phục cửa hàng treo sản phẩm mới đến hàng chữ, vội vàng mang theo Diệp Phàm chạy vào y phục cửa hàng. Hoa, thật xinh đẹp. Tiểu sư muội vây quanh quần áo mới la to, quan sát mới đến quần áo, trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Diệp Phàm bất đắc dĩ ngồi ở một bên, đồng thời tự hỏi 3 ngày này võ quán sinh hoạt. 3 ngày này Diệp Phàm cảm thấy rất hạnh phúc, mọi người đối với mình đều rất tốt, toàn bộ võ quán đều cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Thế nhưng là, Diệp Phàm trong lòng có chút sầu lo, bởi vì hắn cực kỳ nhạy cảm, có thể thông qua người khác hai mắt, phán đoán đối phương đại khái tình huống. Toàn bộ võ quán bên trong người, Diệp Phàm đều thông qua đối phương hai mắt, đánh giá ra đối phương đại khái tính cách, chỉ có đại sư huynh cặp mắt kia, quá lạnh lùng. Mỗi lần cùng đại sư huynh đối mặt, Diệp Phàm đều cảm thấy đại sư huynh trong hai mắt không có chút nào tình cảm. Dạng này hai mắt, chỉ có những cái kia người vô tình mới có thể có được, người bình thường tuyệt đối sẽ không có lạnh lùng như vậy con mắt. Trọng điểm là, Diệp Phàm phát hiện đại sư huynh trên mặt có trang điểm vết tích, giống như là ẩn giấu đi diện mạo như trước, đây càng thêm biểu thị đại sư huynh không thích hợp. Trong lòng đối đại sư huynh hoài nghi Diệp Phàm, quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội, nhịn không được hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy đại sư huynh là người thế nào?" "Đại sư huynh, người rất tốt ta, thiên phú siêu tuyệt, đến võ quán không bao lâu, liền đạt đến luyện thể 4 tầng thực lực. Về sau đại sư huynh trên đường, một quyền đấm chết đồng cấp tội phạm giết người, cứu một đứa bé, nhất chiến thành danh." Tiểu sư muội nhẹ nói, giảng thuật một chút đại sư huynh quang huy sự tích. "Một quyền đấm chết đồng cấp? Mạnh như vậy?" Diệp Phàm kinh ngạc, có thể một quyền đấm chết đồng cấp võ giả, cái này thật không đơn giản, biểu thị đại sư huynh có luyện thể 5 tầng chiến lực. "Đúng vậy à, phụ thân ta nói đại sư huynh trời sinh thần lực, mới có thể mạnh như vậy, hiện tại võ quán có nhiều người như vậy học võ, đều là ngưỡng mộ đại sư huynh mới tới." Tiểu sư muội nói tiếp, đối đại sư huynh phi thường cảm kích. "Dạng này à?" Diệp Phàm nhíu mày, cảm giác càng thêm không thích hợp. "Tốt như vậy đại sư huynh, làm sao có thể có như thế một đôi mắt? Có lạnh lùng như vậy ánh mắt?" Diệp Phàm cảm thấy trong này vấn đề rất lớn, đại sư huynh càng tốt, càng chứng minh có vấn đề, nói không chừng trong này ẩn giấu đi cái gì. Tỷ như đại sư huynh có thể là một cái ác nhân, cố ý cần làm chuyện tốt để che giấu chính mình. "Có thời gian, ta cần điều tra một chút, nhìn xem đại sư huynh đến cùng ẩn giấu đi cái gì, có phải hay không đang nưu đồ cái gì kinh thiên đại bí mật." Diệp Phàm âm thầm nói thầm, tự hỏi lúc nào điều tra. Chương 51, nô gia trấn thạch ép. Quyết định tốt về sau, Diệp Phàm tiếp tục đuổi tiếp tiểu sư muội, trọn vẹn đi dạo 2 giờ, Diệp Phàm ôm một đống lớn đồ vật, rốt cục về tới võ quán. Cũng tại lúc này, nhị sư huynh từ đằng xa đi tới, đối Diệp Phàm nói: "Diệp Phàm, ta dẫn ngươi đi thu vào làm tiếp thuê, thuận tiện mang ngươi làm quen một chút chúng ta võ quán sản nghiệp." "Thu vào làm tiếp thuê?" Diệp Phàm nghi hoặc, hắn thật đúng là không biết những sự tình này. "Chúng ta võ quán 2 năm này dần dần không được, sư phụ tiêu hết tích xúc, mua một chút cửa hàng, làm bao tô công. Kết quả không nghĩ tới, đại sư huynh sau khi đến, võ quán lại hưng thịnh, lấy tới sư phụ bận không qua nổi, cuối cùng thu tô sự tình liền rơi trên người ta." Nhị sư huynh bất đắc dĩ nói: "Nguyên lai là dạng này, vậy được, ta bồi nhị sư huynh đi thu tô." Diệp Phàm gật gật đầu, cũng chuẩn bị làm quen một chút võ quán sản nghiệp. "Đi thôi, sổ sách ta đều mang theo." Nhị sư huynh chỉ bên hông cái túi nhỏ. "Được rồi." Hai người kết bạn rời đi vừa nói lên cửa hàng sự tình. "Chúng ta võ quán hết thảy có 5 nơi sản nghiệp, 4 phía trong thành, một chỗ ở ngoài thành Ngô gia trấn. Chúng ta đi trước ngoài thành Ngô gia trấn, sau khi trở về lại thu mặt khác 5 nơi sản nghiệp." Nhị sư huynh giới thiệu võ quán tình huống. "Được rồi, đối ngươi đối đại sư huynh chuyện giải nhiều ít." Diệp Phàm nhịn không được hỏi thăm: "Đại sư huynh à, ngươi có phải hay không cảm thấy đại sư huynh rất lạnh lùng, có rất mạnh xa cách cảm giác?" Nhị sư huynh mỉm cười nói: "Quả thật có chút." Diệp Phàm gật gật đầu: "Đại sư huynh người rất tốt, ngươi chớ nhìn hắn rất lạnh lùng, nhưng hắn sau khi xuất hiện trợ giúp rất nhiều người, cũng cải biến võ quán quân cảnh. Rất nhiều không có tiền người học võ, đều bởi vì đại sư huynh giới thiệu, có công việc, có tiền đồ, mà lại đại sư huynh còn giúp trợ rất nhiều cô nhi. Tóm lại vẹn vẹn ta biết cô nhi, đại sư huynh liền cứu 20 mấy cái, để các nàng có nhà, trợ giúp các nàng học tập tay nghề. Nhị sư huynh thao thao bất tuyệt giảng thuật, một kiện lại một kiện việc thiện bị nhị sư huynh giảng thuật ra. Diệp Phàm nghe xong những lời này sau hết sức kinh ngạc, nhưng hắn thiết thực cảm nhận được đại sư huynh nội tâm băng lãnh, kia là không có mảy may tình cảm người. Nhưng dạng này người, vậy mà làm nhiều như vậy chuyện tốt, cái này rất không thích hợp, thậm chí Diệp Phàm càng phát ra hoài nghi đại sư huynh nhận giấu đi đại bí mật. Mang theo thật sâu nghi vấn, Diệp Phàm cùng nhị sư huynh đi tới Nam thành cổng, ngoài ý muốn thấy được từ ngoài cửa thành đi tới đại sư huynh. "Đại sư huynh, ngươi làm sao tại cái này?" Nhị sư huynh kinh ngạc nói. "Vừa rồi có chút việc, các ngươi đi đâu?" 3000 hào huyết phân thân nhíu mày hỏi thăm. "Chúng ta đi Ngô gia trấn Thu Tô, thuận tiện mang Diệp Phàm làm quen một chút chúng ta sản nghiệp." Nhị sư huynh giải thích. "Ngoài thành gần nhất không quá an toàn, ta cùng các ngươi cùng đi chứ?" 3000 hào huyết phân thân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đợi tại Diệp Phàm bên người, phòng ngừa hắn rời đi thành trì sau xảy ra chuyện, chậm trễ bản thể thu đồ. "Cái này, chúng ta cái này lại không nháo khăn vàng trộm, an toàn bên trên sẽ không có chuyện gì." Nhị sư huynh không thèm để ý nói. "Vẫn là cẩn thận mới là tốt, đi thôi." 3000 hào huyết phân thân cũng không yên tâm, trực tiếp tuyên bố kết quả. "Tốt ta." Nhị sư huynh chỉ có thể gật gật đầu, mang theo Diệp Phàm tiến lên, hướng về Ngô gia trấn phương hướng đi đến. Ở trong quá trình này, Diệp Phàm một mực nhíu chặt lông mày, không nghĩ ra vì sao đại sư huynh muốn đi theo nhóm người mình, trong lòng lo lắng đại sư huynh đối với mình nưu đồ làm loạn. Tại dạng này lo lắng bên trong, ba người đi bộ một giờ, rốt cục đi tới Ngô gia trấn, ở chỗ này thu tô. Mười mấy phút sau, hô, rốt cục dẹp xong tiền mướn, chúng ta nghỉ một lát đi, dù sao thời gian còn sớm. Nhị sư huynh đề nghị. "Đi về trước đi, về sớm một chút yên tâm." 3000 hào huyết phân thân tính toán bản thể lại có nửa ngày đã đến, đề nghị mau trở về. "Tốt a." Nhị sư huynh bất đắc dĩ, đành phải nghe theo. Ba người đứng dậy, chuẩn bị hướng bên ngoài trấn đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, 3000 hào huyết phân thân bỗng nhiên đưa tay trái ra, bắt lấy Diệp Phàm. Cũng tại thời khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt phun lên Diệp Phàm trong lòng, hắn vội vàng dãy rủa nói, "Đại sư huynh, ngươi làm cái gì?" "Là khăn vàng trộn, mau cùng ta đi." 3000 hào huyết phân thân sắc mặt triệt để thay đổi, thượng đế thị giác hạ lít nha lít nhít khăn vàng trộn cưỡi ngựa, chính thức chen chúc mà đến, xông về Ngô gia trấn. "Khăn vàng trộn? Làm sao có thể?" Nhị sư huynh kinh ngạc, không dám tin nhìn xem đại sư huynh. "Theo ta đi." 3000 hào huyết phân thân không quan tâm, mang theo hai người cấp tốc chạy, rất nhanh vọt tới Ngô gia trấn một hộ trong trại viện. Tiếp lấy đi vào trong sân máy cán biên giới, đem phía dưới tảng đá lớn mở ra, lộ ra bên trong ẩn tàng hầm. "Đây là ta trước kia dự lưu chỗ ẩn thân, các ngươi tranh thủ thời gian trốn ở bên trong, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần ra." "Nhị sư đệ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu sư đệ, hắn là khác biệt, hiểu chưa?" 3000 hào huyết phân thân trịnh trọng nói. "Đại sư huynh, ngươi không đi vào sao?" Nhị sư huynh tin tưởng huyết phân thân, vội vàng hỏi. "Khăn vàng trộm nhiều lắm, bọn hắn thích khắp nơi vơ vét, đào ba thước đất, nhất định phải có người kéo bọn hắn một đoạn thời gian, mới có thể để cho bọn hắn không có bao nhiêu thời gian vơ vét. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể an toàn trốn ở chỗ này, mới có thể còn sống." Huyết phân thân trịnh trọng nói xong, một tay lấy hai người thúc đẩy trong hầm ngầm, sau đó đem tảng đá lớn một lần nữa chắn. Làm xong đây hết thảy, 3000 hào huyết phân thân vọt vào trong phòng, từ bên trong xuất ra đao kiếm, còn có huyền kim cường cùng mũi tên, vội vã xông ra trại viện. Diệp Phàm là thiên mệnh chi tử, chết chắc chắn sẽ không chết, nhưng hắn khả năng trong chiến đấu mất tích, chậm trễ bản thể thu đồ, ta nhất định phải tranh thủ càng nhiều thời gian. 3000 hào huyết phân thân âm thầm nói, trong đầu nghĩ đến rất nhiều bên trong hình tượng. Những cái kia thiên mệnh chi tử hoặc là tại thời khắc nguy cấp bạo loại, hoặc là tại thời khắc nguy cấp xuyên thẳng qua đến dị không gian, hoặc là bị đặc thù trận pháp truyền tống đến cái khác đại lục. Tóm lại loại chuyện này nhất định phải phòng ngừa, chỉ có bản thể nhận lấy tên đồ đệ này mới có thể triệt để yên lòng. Hoàng kim trộm cao thủ rất ít, bằng vào ta thực lực, đầy đủ kéo dài thời gian rất lâu, treo chống đến quan binh đến. 3000 hào huyết phân thân nói xong, nhanh chóng hướng về đến Ngô gia cửa trấn, hô to chào hỏi dân trấn tổ chức lực lượng, phòng thủ khăn vàng trộm. Những này dân trấn ngay từ đầu không tin, nhưng Lý Hiên lấy thiết quyền võ quán đại sư huynh thân phận thể, chúng dân trong trấn rốt cục tin tưởng, cầm lên vũ khí, bắt đầu bố trí phòng ngự căn cứ. Kết quả không bao lâu, khăn vàng trộm tới. Nhìn xem lít nha lít nhít chen chúc mà đến khăn vàng trộm, chúng dân trong trấn dọa sợ, đồng thời cũng may mắn mình sớm cầm lên vũ khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giết. 3000 hào huyết phân thân bạo giống một tiếng, cường cung đồng thời phủ lên ba cây mũi tên. Trong nháy mắt mũi tên như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang đi ba tên khăn vàng trộm. Theo huyết phân thân mũi tên, chiến đấu vang dội. Song phương tại Ngô gia đầu trấn triển khai liều mạng tranh đấu, đang kêu tiếng giết bên trong bắt đầu thảm liệt chiến đấu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trốn ở trong lòng đất trong hầm Diệp Phàm cùng nhị sư huynh, nghe bên ngoài tiếng la giết, còn có đao kiếm tiếng va chạm, cùng ngựa tê minh thanh, bọn hắn trầm mặc. Nhất là Diệp Phàm, giờ khắc này nội tâm của hắn chấn động cực lớn. Nguyên bản hắn coi là đại sư huynh không có hảo ý, đối với hắn có mục đích gì, thật không nghĩ đến tại thời khắc nguy hiểm đại sư huynh vậy mà tại bảo hộ hắn. Tại khăn vàng trộm đánh tới thời điểm, đại sư huynh vậy mà đem mình chỗ ẩn thân tặng cho bọn hắn. Dạng này khẳng khái cử động, khiến Diệp Phàm nội tâm chấn động mãnh liệt, lần thứ nhất cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước, hắn nhiều lần hoài nghi đại sư huynh là cái có âm mưu người, nhưng ai có thể nghĩ đến, xảy ra chuyện sau cái thứ nhất thủ hộ bọn hắn người, lại là đại sư huynh. Cử động như vậy, làm như vậy, khiến Diệp Phàm nội tâm cực không bình tĩnh, mấy lần nghĩ xông ra giúp trợ đại sư huynh, đều bị nhị sư huynh ngăn lại. "Diệp Phàm, đại sư huynh để cho ta bảo vệ tốt ngươi, vậy ta liền liều mạng cái mạng này cũng muốn bảo hộ ngươi. Ta không thể cô phụ đại sư huynh kỳ vọng, hắn cho chúng ta nỗ lực nhiều lắm. Nhị sư huynh ngưng trọng nói. Thế nhưng là đại sư huynh làm sao bây giờ? Hắn hiện tại tình trạng rất nguy hiểm. Diệp Phàm vội vàng nói. Đại sư huynh nhất định có quyết sách của mình, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ tốt ngươi. Nhị sư huynh cũng rất lo lắng, nhưng hắn từ trong lòng tin phục đại sư huynh, cho nên hắn nhất định phải dựa theo đại sư huynh, trung thực chấp hành. Thế nhưng là, chương 52, không lệ trời không quỳ xuống đất. Diệp Phàm còn muốn nói điều gì, nhưng làm sao cũng nói không ra nói đến, chỉ có thể ở ấy náy tâm tình bên trong, yên lặng chờ đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, bên ngoài chiến đấu âm thanh vẫn tại tiếp tục, thậm chí bên ngoài sân nhỏ bên cạnh đều có chiến đấu âm thanh. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, tiếng la giết dần dần biến mất, ngựa cùng đao kiếm âm thanh cũng không có. Sau đó không lâu, tiếng khóc vang lên, kia là nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng khóc. Thanh âm như vậy, khiến Diệp Phàm cùng nhị sư huynh nhận ẩn cảm giác, chiến đấu khả năng đình chỉ. Diệp Phàm nhịn không được hỏi, chiến đấu hẳn là kết thúc, chúng ta ra ngoài đi. Không được, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra trước xem một chút, xác nhận bên ngoài sau khi an toàn lại mang ngươi ra ngoài. Nhị sư huynh chặn Diệp Phàm, dặn dò một đống lời nói về sau, thận trọng đẩy ra thạch thép hạ tảng đá lớn, chậm rãi bỏ lên ra ngoài. Sau đó, nhị sư huynh cũng không trở về nữa. Diệp Phàm đợi đã lâu, đều không có chờ đến nhị sư huynh, cả người hắn gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng cắn răng một cái, Diệp Phàm đẩy ra tảng đá lớn, thận trọng bò lên ra ngoài. Từ thạch ghép hạ leo ra sau, Diệp Phàm phát hiện chính mình sở tại tiểu viện không có bị cướp sạch dấu hiệu, hết thảy đều bảo tồn hoàn hảo, cái này khiến Diệp Phàm lo lắng tâm tình hơi bình phục một chút. Hắn đi đến cửa sân vị trí, từ trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, liếc mắt liền thấy được bãi lớn dòng máu màu đỏ. Máu tươi bên cạnh là một cỗ thi thể, bên cạnh còn có trường thương vũ khí. Thi thể bộ dáng cách ăn mặc như cái người bình thường, bất quá hắn trên đỉnh đầu mang theo một cái màu vàng khăn vấn đầu, cũng đại biểu cho hắn khăn vàng trộm thân phận. 3 mét bên ngoài một bên khác, một lão phụ nhân chính khóc, ghé vào một cái lao giả trước thi thể không ngừng thút thít. Hai người trẻ tuổi cũng bôi nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí dơ lên thi thể đi vào đối diện trong sân. Thấy cảnh này, nhìn xem các thôn dân sống sót, Diệp Phàm cảm giác tình huống không như trong tưởng tượng hỏng bét, mang theo một tia chờ mong. Diệp Phàm từ tiểu viện bên trong đi ra ngoài, nhìn về phía xa xa đường đi. Sau đó lại là mảng lớn máu tươi, mấy cỗ khăn vàng trộm thi thể ngã trong vũng máu. Diệp Phàm vội vàng hướng về cửa trấn phương hướng chạy tới, nơi đó là chiến trường chính, đại sư huynh khẳng định đi bên kia. Lúc này, hai tên thụ thương dân trấn khập khênh đi tới, nhìn thấy Diệp Phàm trên quần áo thiết quyền võ quán tiêu chí lúc, bọn hắn có chút sửng sốt một chút. "Ngươi là thiết quyền võ quán?" Dân trấn hỏi. "Đúng vậy, các ngươi nhìn thấy ta đại sư huynh sao?" "Hắn thế nào?" Diệp Phàm vội vàng hỏi. "Hắn?" Hai tên dân trấn nói đến đây, đột nhiên trầm mặc. Bọn hắn nhìn thật sâu Diệp Phàm một chút, tiếp tục nện bước lảo đảo bộ pháp rời đi. Cách làm như vậy khiến không khí hiện trường trở nên nặng nề một phần. Diệp Phàm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn vội vàng xông về phía trước đi, rất nhanh lại thấy được hai tên phụ nhân. Hai tên phụ nhân ngay tại nhặt trên đất cung tiễn, trong đó một thanh đứt gãy huyền kim cường cung, làm người khác chú ý nhất. Huyền kim cường cung phi thường rắn chắc, rất ít hư hao, nhưng thanh này cường cung đã đứt mất, đại lượng vết đao xuất hiện tại cường cung phía trên, chứng minh thanh này cường cung gặp nhiều lần công kích. Hai cái phụ nhân nhìn thấy Diệp Phàm về sau, cũng nhìn thấy Diệp Phàm trước ngực thiết quyền võ quán tiêu chí, lập tức nhịn không được hỏi: "Ngươi là thiết quyền võ quán sao?" "Đúng vậy, các ngươi có nhìn thấy ta đại sư huynh sao?" Diệp Phàm vội vàng truy vấn. "Gặp được, đây là hắn cung, cho ngươi đi, hảo hảo bảo tồn." Phụ nhân đem đứt gãy huyền kim cường cung đưa cho Diệp Phàm, cũng không quay đầu lại rời đi. Cách làm như vậy, càng phát ra khiến Diệp Phàm cảm thấy không ổn, hắn biết, đại sư huynh khẳng định xảy ra chuyện gì. Mang theo thật sâu lo lắng, Diệp Phàm tiếp tục chạy như điên, một đường chạy tới gặp càng nhiều thi thể, không ít phong ốc sụp đổ, bị đốt. Nhưng theo chạy, Lý Hiên cũng nhìn thấy rất nhiều dân trấn, tình huống của bọn hắn so Diệp Phàm trong dự đoán tốt hơn nhiều. Mặc dù phong ốc không có, nhưng người vẫn còn, chỉ bất quá đám bọn hắn thần sắc lộ ra vô cùng nặng nề. Mang theo lo âu nồng đậm, Diệp Phàm rốt cục chạy tới cửa trấn, xa xa nhìn thấy thi thể khắp nơi, người thấy nồng đậm mùi máu tươi, cũng nhìn thấy quỳ gối trong vũng máu nhị sư huynh. Thuận nhị sư huynh quỳ phương hướng, Diệp Phàm nhìn thấy ở dưới ánh tà dương, tại đông đảo khăn vàng trộm trong thi thể, có một thân ảnh chính cô độc đứng thẳng. Kia là một đạo bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, tóc hai bù xù, thân thể đứng thẳng tắp. Y phục của hắn bên trên tất cả đều là máu tươi, cơ hồ bị nhuộm thành huyết ý, thậm chí hiện tại còn tí tách máu tươi. Đạo thân ảnh này không phải người khác, đúng là bọn họ đại sư huynh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, Diệp Phàm vội vàng chạy, một bên hô: "Đại sư huynh, đại sư huynh." Diệp Phàm tốc độ chạy chưa từng có nhanh như vậy qua, chờ chạy mau đến đại sư huynh bên người thời điểm, một lao giả chặn hắn. "Không được đụng hắn." "Vì cái gì?" "Đây là ta đại sư huynh." Diệp Phàm vội vàng hô. "Hắn đã chết." Lao giả thanh âm nặng nề. "Chết rồi." Diệp Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, cả người đều tại có chút thiền run, không thể tin được đại sư huynh đã chết. Mang theo không muốn tin tưởng tâm tình, Diệp Phàm vội vàng chạy đến đại sư huynh trước mặt, nhìn về phía đại sư huynh. Cái này xem xét không sao, Diệp Phàm cả người lại là chấn động. Bởi vì đại sư huynh tim vị trí xuất hiện lỗ rách, đỏ tươi trái tim đã vỡ tan, người đã chết đã lâu. Mà tại đại sư huynh trên thân, răng khắp nơi lấy đại lượng vết thương, lít nha lít nhít căn bản đến không hết. Nhất khiến Diệp Phàm động dung chính là, đại sư huynh hai mắt còn mở to, chỉ là cặp mắt kia bên trong không còn có thần thái, chỉ còn lại lờ mờ, tĩnh mịch. Ngươi đại sư huynh đã cứu chúng ta Ngô gia trấn, hắn từ đầu đến cuối ngăn tại phía trước nhất cùng khăn vàng trộm chiến đấu, cho dù là chiến tử, hắn vẫn như cũ duy trì cầm đao tư thế. Lão giả đi tới, tiếp tục nói ra, khăn vàng trộm số lượng đông đảo, chúng ta căn bản ngăn không được, nếu như không phải ngươi đại sư huynh, chúng ta đã bị đả bằng. Ngươi đại sư huynh chặn khăn vàng trộm, thậm chí trái tim vỡ tan về sau, vẫn tại vung đao, thẳng đến ngươi đại sư huynh chém giết khăn vàng trộm đầu lĩnh, như là chiến thần đứng ở phía trước nhất. Còn lại khăn vàng trộm dọa sợ, dù là ngươi đại sư huynh đã chết, khăn vàng trộm nhóm vẫn như cũ không dám công kích, mà lại như là chó nhà có tang trốn. Nô gia trấn được cứu, chúng ta so trong dự đoán tổn thất còn ít hơn, thế nhưng là ngươi đại sư huynh rốt cuộc không về được. Lão giả thanh âm rất là trầm trọng, còn có bi thương nồng đậm. Diệp Phàm nghe lão giả lời nói, nhìn xem như là chiến thần lặng lặng đứng thẳng đại sư huynh, nhất là tại mờ nhạt dưới trời chiều, đại sư huynh thân ảnh càng thêm vĩ ngạn. Giờ khắc này Diệp Phàm rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là đỉnh thiên lập địa. Diệp Phàm từ nhỏ nhớ kỹ mẫu thân căn dặn, làm người muốn đỉnh thiên lập địa, cho nên Diệp Phàm vô luận tới nơi nào, đều đứng thẳng tắp. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, mình kia không gọi đỉnh thiên lập địa, chỉ có giống đại sư huynh dạng này, lấy thủ hộ làm mục đích, dù là chết cũng vẫn như cũ đứng đấy, đây mới là đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng là dạng này đỉnh thiên lập địa đại sư huynh, mình trước đó lại còn hoài nghi đại sư huynh có vấn đề, hoài nghi đại sư huynh làm chuyện tốt đều là đang làm dáng. Dạng này hoài nghi, khiến Diệp Phàm trong lòng ấy náy càng thêm mãnh liệt, cảm giác mình nhất có lỗi với người chính là đại sư huynh. Thật có lỗi, đại sư huynh. Ta một mực tại hoài nghi ngươi đang làm dáng, hoài nghi ngươi không phải người tốt. Thế nhưng là tại ta thời khắc nguy cấp nhất, gia thủ hộ ta lại là ngươi, thủ hộ Ngô gia trấn cũng là ngươi, thậm chí đánh đổi mạng sống. Ta Diệp Phàm không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ lạy phụ mẫu, nhưng đại sư huynh ngươi có tư cách tiếp nhận ta cúi đầu. Diệp Phàm nói xong không chút do dự quỳ xuống, đối huyết phân thân thật sâu lễ bái. Chương 53, thu hoạch lớn. Cũng tại lúc này, ngựa tê minh thanh vang lên, đại lượng quan binh cùng thiết quyền võ quán người từ thiết thạch thành chạy tới. Cứu viện rốt cuộc đã đến, thế nhưng là quá muộn, bởi vì bọn họ đại sư huynh rốt cuộc không về được. Đại sư huynh, tiểu sư muội cũng cùng đi theo, nhìn xem trái tim đều vỡ tan đại sư huynh, tiểu sư muội khóc vào tới. Còn thừa thiết quyền võ quán người cũng vội vàng chạy, liền ngay cả thiết quyền võ quán quán chủ cũng thiền run đi tới, nước mắt tuôn đầy mặt tiến lên. Giờ khắc này, bi thống thanh âm quanh quẩn ở chân trời, tại ánh tà dương đỏ quạch như máu quang mang dưới, càng phát ra thê lương. Ba ngày sau, Lý Hiên huyết phân thân được hạ táng tại Thiết Thạch Thành bên ngoài, Tử Trúc Lâm. Ba ngày này huyết phân thân danh hào vang vọng toàn bộ Thiết Thạch Thành, sức một mình cứu vớt Ngô gia trấn hành động vĩ đại, khiến rất nhiều người vì đó động dung. Toàn bộ thành trì đều lưu truyền huyết phân thân thơ ca, cho dù là thành chủ đều tự mình đến đây tế bái. Hạ táng cùng ngày, người đông nghìn nghịt, vô số người tiễn đưa. Thẳng đến ngày thứ 5, Tử Trúc Lâm rốt cục can tĩnh. Trước mộ địa, chỉ còn lại Diệp Phàm một người, yên lặng tại bên cạnh đống lửa đốt tiền giấy. Đại sư huynh, ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi, thủ hộ tất cả mọi người. Ta muốn chém hết thiên hạ ô nhiễm sinh vật, diệt tận bốn hải yêu ma, trừ sạch tất cả quỷ dị, bình định cái này loạn thế, cho mọi người yên ổn sinh hoạt. Diệp Phàm một bên đốt tiền giấy, vừa nói, thanh âm âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Rất không tệ ý nghĩ, nhưng thủ hộ thế giới này cần lực lượng, ngươi có sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, theo thanh âm này một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh xuất hiện, người này không phải người khác, chính là Lý Hiên. Diệp Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng kinh hãi đối phương xuất quỷ nhập thần, nhưng vẫn là đè xuống tâm tình trong lòng nói, chúng ta thiết quyền võ quán bí tịch đông đảo, đầy đủ ta trưởng thành. Thiết quyền võ quán quá nhỏ, mạnh nhất quán chủ tu hành cả một đời, cũng mới luyện thể 6 tầng, ngươi thật nguyện ý tại dạng này võ quán, chậm trễ thời gian. Lý Hiên nhàn nhạt nói, từ miệng trong túi xuất ra một viên tiền đồng, đối xa xa chúc tiếng nhẹ nhàng bắn ra. Bành bành bành bành bành. Trầm muộn thanh âm liên tục vang lên, mấy chục cây cứng cỏi vô cùng chúc tiếng trong nháy mắt đứt gãy, bị một viên tiền đồng tại chỗ xuyên thủng. Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Một cái tiền đồng liền có uy lực như vậy, thực lực như vậy quá mức cường hành, trong nháy mắt dọa sợ còn không phải võ giả Diệp Phàm. Phải biết, tại Thiết Thạch Thành dạng này thành trì nhỏ, liên thể 4 tầng đều xem như lợi hại. Nhưng luyện thể 4 tầng, căn bản làm không được Lý Hiên vừa rồi tiện tay một kích, cho dù luyện thể 5-6 tầng cũng làm không được. Bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi cường đại công pháp, dạy ngươi tinh diệu kiếm thuật, ban cho ngươi đan dược, giúp ngươi mau sớm mạnh lên, hoàn thành trong lòng ngươi hoài nguyện. Lý Hiên nhàn nhạt nói, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Diệp Phàm. Vì cái gì thu ta làm đồ đệ? Chúng ta trước kia rõ ràng không biết. Diệp Phàm híp mắt hỏi. Đương nhiên là có người nói cho ta biết, hắn nói mình phát hiện một cái người đặc biệt. Lý Hiên thản nhiên nói. Ai? Diệp Phàm trịnh trọng hỏi thăm. Bái ta làm thầy sau ngươi liền sẽ rõ ràng, lựa chọn đi. Lý Hiên nói xong, hai mắt tiếp tục nhìn thẳng Diệp Phàm, một đoạn tin tức xuất hiện ở trước mắt. Tính danh: Diệp Phàm. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Không. Mệnh cách: Tứ đại thiên mệnh một trong những nhân vật chính, tương lai ma thần. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Nhìn xem tứ đại thiên mệnh một trong những nhân vật chính, Lý Hiên lông mày nhíu lại, điều này nói rõ thiên mệnh nhân vật chính chỉ có 4 cái. Minh nhận Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, lại thêm trước mắt Diệp Phàm, chính là 3 cái thiên mệnh nhân vật chính, chỉ còn lại cái cuối cùng thiên mệnh nhân vật chính. Mặt khác Tống Tiểu Mỹ là thiên mệnh vai phụ, là ngũ đại thủ hộ giả một trong, điều này nói rõ thiên mệnh vai phụ hẳn là 5 cái. Tóm lại, cách mình thu đồ viên mãn, còn cách một đoạn muốn đi, còn cần tiếp tục tìm kiếm. Cân nhắc thế nào? Có tư cách bái ta làm thầy người cũng không nhiều. Lý Hiên mở miệng lần nữa, chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Ngươi có phải hay không cùng đại sư huynh có quan hệ? Diệp Phàm chăm chú nhìn Lý Hiên, cảm giác thân ảnh của hai người rất tương tự, thanh âm cũng rất giống như. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Lý Hiên thản nhiên nói. Ngươi mới vừa nói đan dược là cái gì? Diệp Phàm hỏi một cái rất vấn đề trụ cột. Ta quên đi, Thiết Quyền Võ Quán không có đan dược, xem ra muốn hiện ra một vài thứ. Lý Hiên xoay tay phải lại, một bình sứ nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó nắp bình bị mở ra, nhàn nhạt đan hương tràn ngập trong không khí. Đối diện Diệp Phàm nghe được cái này đan hương, thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn cái này bình sứ nhỏ. Đây là luyện thể đan, là so khí huyết đan thứ càng tốt, có thể phụ trợ tu hành. Đúng, khí huyết đan là cấp thấp nhất đan dược, sau khi phục dụng có thể gia tốc mạnh lên. Lý Hiên nhún nhún vai nói, ta có thể nhìn xem ngươi bình đan dược này sao? Diệp Phàm nghĩ xác nhận một chút. Có thể. Lý Hiên không thèm để ý đã đánh qua, thậm chí lại lấy ra 10 cái bình sứ đưa tới. Đây là luyện tạng đan, đây là luyện tùy đan, đây là trị liệu đan, đây là duyên thọ đan. Lý Hiên một bên đưa bình sứ, vừa nói, giảng thuật đan dược tác dụng cùng công hiệu. Diệp Phàm nghe được sửng sốt một chút, còn không phải võ giả hắn, chỗ nào tiếp xúc qua giá cao như thế lần đồ vật, lập tức bị rung động đến. Thế nào? Ta lấy ra thành ý, đến lượt ngươi lựa chọn. Lý Hiên mỉm cười. Ngươi hẳn là nhận biết đại sư huynh a? Diệp Phàm hỏi lần nữa. Ngươi bái sư sau tự sẽ minh bạch. Lý Hiên tự tin cười nói. Tốt, ta bái sư. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn cảm giác người trước mặt rất giống mình đại sư huynh, vô cùng giống. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, cho nên quả quyết đi lễ bái sư, trịnh trọng nói ra, bái kiến sư tôn. Đinh. Ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng tự nhiên thân hỏa. Đinh. Đệ tử của ngươi vì thiên mệnh chi tử, thêm vào một hạng thiên phú ban thưởng, bệnh độc miễn dịch. Bệnh độc miễn dịch bất luận cái gì tật bệnh, miễn dịch bất luận cái gì độc tố. Tự nhiên thân hỏa, tự nhiên sinh vật đối ngươi lực tương tác gia tăng, ngươi đối với tự nhiên loại năng lực có mạnh hơn lực khống chế. Nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, nhìn trước mắt bái sư hành lễ Diệp Phàm, Lý Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Có thể lại nhận lấy một đệ tử, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khó được kinh hỉ lớn. Tương lai Diệp Phàm lần nữa mạnh lên, Lý Hiên cũng có thể được đại lượng ban thưởng, cho nên hắn hiện tại rất vui vẻ, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tâm tình kích động hắn, nhịn không được mở ra số liệu bảng, xem xét mình bây giờ thuộc tính. Đinh. Lý Hiên, cực phẩm võ học tư chất. Thể phách, luyện thể 9 tầng. Linh căn, trung phẩm lôi linh căn. Bị động, tự nhiên thân hòa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành, cảm giác. Thiên phú, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, ương nhãn. Năng lực, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư. Tinh thần kiếm pháp, thần tiết thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử: Diệp Phàm, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Chương 54: Sợ ngây người. Nhìn lấy mình số liệu bảng, Lý Hiên cảm giác tương lai đường một mảnh quang minh. Tâm tình mỹ hảo Lý Hiên, nâng tay phải lên nói, tiếp xuống ta chuyển công cho ngươi, không nên phản kháng. Lý Hiên nói xong, ngón trỏ tay phải điểm tại Diệp Phàm trên trán, thông qua ý niệm câu thông năng lực, đem rất nhiều tri thức cùng cảm ngộ truyền thâu tới. Huyết ảnh thiên thư, tinh thần kiếm pháp, lưu vân bộ, cuồng phong đao pháp, kỹ xảo chiến đấu các loại tri thức, một mạch tất cả đều truyền thâu tới. Nhiều như vậy tri thức cung cấp cho Diệp Phàm, Lý Hiên xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên truyền thâu hoàn tất về sau, hắn lưu lại một cái túi nhỏ, sau đó phiêu nhiên đi xa. Bởi vì Lý Hiên truyền thâu tri thức nhiều lắm, Diệp Phàm tiếp thu sau đứng tại chỗ hồi lâu, thời gian rất lâu ở vào hấp thu tri thức trạng thái. Ước chừng qua hồi lâu, Diệp Phàm hai mắt lúc này mới nháy hai lần, lần nữa khôi phục linh động trạng thái. Hô, vậy mà truyền cho ta nhiều như vậy tri thức, mà lại những kiến thức này thật không đơn giản, huyết ảnh thiên thư cùng tinh thần kiếm pháp cấp độ rất cao. Diệp Phàm ánh mắt phức tạp, nguyên bản hắn bái sư là cảm thấy vị này thần bí sư tôn ngoại hình, cùng đại sư huynh rất tương tự, cảm thấy hai người có thể là huynh đệ loại hình. Vì báo ân, Diệp Phàm lúc này mới cam tâm tình nguyện bái sư, nhưng không nghĩ tới, vị sư tôn này lợi hại như vậy, vậy mà chuyển cho hắn nhiều như vậy cao tầng thứ tri thức. Mấu chốt sư tôn một ngón tay liền đem tri thức chuyển tới, loại năng lực này quả thực là thần hồ kỳ kỹ, Diệp Phàm nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc, cảm giác sư tôn so trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Mặt khác, hắn phát giác được tinh thần kiếm pháp một chút chiêu thức, trước kia là gặp qua. Đại sư huynh từng tại võ quán, luyện qua tinh thần kiếm pháp, quả nhiên đại sư huynh cùng sư tôn có liên hệ. Có lẽ, mời sư tôn đến thu ta làm đồ đệ, chính là đại sư huynh. Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này, lập tức đối bái sư không có bài xích, ngược lại thở dài một hơi. Nếu là đại sư huynh hy vọng ta bái sư, vậy ta liền nghe từ đại sư huynh an bài, không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Diệp Phàm nói xong, một lần nữa tại trước mộ phần dập đầu 4 cái khấu đầu, lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất cái túi. Đây là một cái màu đen túi tiền, có nhàn nhạt đan hương từ trong túi tiêu tán mà ra. Diệp Phàm đem túi đen mở ra, rất nhanh mười mấy cái tinh xảo bình sứ nhỏ hiện ra ở trước mắt. Diệp Phàm sờ lên hơi lạnh bình sứ nhỏ, mở ra một cái từ bên trong đổ ra 10 cái óng ánh mượt mà đan dược. Nghe đan dược tán phát mùi thơm, Diệp Phàm nhìn một chút trống rông bốn phía, cảm kích nói: "Tạ ơn sư tôn vung trồng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tu hành, nhanh chóng trưởng thành, cứu vớt cái này vết thương chồng chất thế giới." Diệp Phàm thu hồi đan dược, nện bước kiên định bộ pháp rời đi, cả người giống như là thủy biến, trở nên cùng trước kia khác biệt. Tại hắn rời đi không lâu sau, mấy tên huyết phân thân xuất hiện. Huyết phân thân nhóm nhanh chóng đào mở phần mộ, hấp thu chết đi huyết phân thân huyết dịch, sau đó đem phần mộ trở về hình dáng ban đầu. Số 666 huyết phân thân còn táng tại Triệu Gia thôn, các ngươi ai đi? Ta hiện tại là bộ khoái, mỗi ngày muốn tiến hành đại lượng nhiệm vụ, Triệu Gia thôn quá xa, ta đi không được. Để ta đi, thực lực của ta quá thấp, chính cần tăng thực lực lên. Đi. Cẩn thận một chút, bên kia cũng không an toàn. Tốt. Mấy cái huyết phân thân nhanh chóng rời đi, tại trong gió nhẹ biến mất ở phương xa. Sau một ngày, Diệp Phàm một lần nữa tế bái đại sư huynh, phát hiện phần mộ có đào qua vết tích về sau, vội vàng một lần nữa đào mở phần mộ. Nhìn xem trống rỗng quan tài, Diệp Phàm gầm thét liên tục, cả người như là nổi giận như sư tử gào thét. Cuối cùng hắn hai mắt huyết hồng thể, nhất định phải tìm về đại sư huynh di thể. Một bên khác, Bạch Vân Thành. Lý Hiên về tới Bạch Vân Thành, mỗi ngày không phải luyện đan, chính là vận chuyển khí huyết. Nhẹ nhõm sinh hoạt làm hắn luyện đan trình độ có tăng lên không nhỏ, thực lực cũng tương ứng không ngừng mạnh lên. Loại cuộc sống này Lý Hiên rất thích, mỗi ngày tại thành thơi bên trong đều có thể cảm thấy mình tiến bộ. Ba ngày sau, náo nhiệt trên đường phố. Hai tên tu tiên giả, Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng đi trên đường phố, nhìn xem lui tới bận rộn dòng người, lặng lặng hưởng thụ dạng này không khí. Chờ đến Lý Hiên mở Bạch Vân đan tiệm thuốc lúc, bọn hắn ngừng lại. Chu sư huynh, nhà này tiệm đan dược làm ăn khá khẩm a, nhiều người như vậy. Đường Khả Nhi tay nhỏ cầm mức quả, vừa ăn vừa nói. Loại đan dược này cửa hàng không có gì tốt đồ vật, đều là luyện thể võ giả đan dược, cấp quá thấp. Chu Hằng không thèm để ý nói. Cấp thấp liền cấp thấp đi, chúng ta đi xem một chút, ta còn không có đi dạo qua tiệm đan dược đâu. Đường Khả Nhi đề nghị. Thôi được rồi, có thời gian này không bằng hảo hảo tu hành, cái kia tên là Bạch Vân Thành, phong ấn xương trắng khu phong ấn tông sư, đối ta rung động quá lớn. Ta nhất định phải toàn lực tăng thực lực lên, trợ giúp cho càng nhiều người, hướng vị kia khí huyết phong ấn sư gửi lời chào. Chu Hằng chân thành nói. Ồ. Chu sư huynh ngược lại là có chút biến hóa, bất quá tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, lại nói bản mỹ nữ mời ngươi đi tiệm đan dược, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng chứ? Đường Khả Nhi ngon mặt cười, khoe miệng hiện hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ. Thôi đi, ngươi là không dám một người vào cửa hàng, đường đường tu tiên giả vậy mà không dám một người vào cửa hàng trải, thật là khiến người không lời. Chu Hằng lắc đầu nói. Nói bậy, ta mới không có. Đường Khả Nhi lực lượng không đủ phản bác, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng không sợ yêu ma, không sợ quỷ dị, không sợ ô nhiễm sinh vật, coi như sợ một thân một mình vào cửa hàng trải. Nhất là loại kia xa hoa cửa hàng, mỗi lần nàng vào cửa hàng trải, bị nhân viên cửa hàng hỏi thăm mua cái gì thời điểm, nàng cũng có chút bối rối. Tăng thêm bế quan thời gian lâu dài, loại này sợ hãi càng phát ra mãnh liệt, cho nên mỗi lần Đường Khả Nhi dạo phố, đều chỉ là trên đường phố, rất ít một mình tiến vào trong cửa hàng mua đồ. Bất quá hôm nay nhà này Bạch Vân Đan tiệm thuốc, tán phát đan mùi thơm có chút đặc biệt, Đường Khả Nhi muốn vào cửa hàng đi dạo một vòng. Không thừa nhận được rồi, ta đi. Chu Hằng làm bộ muốn đi. Tùy ý. Đường Khả Nhi rất khó chịu, căn tiểu Bạch Nha đi vào Bạch Vân Đan tiệm thuốc. Theo nàng đến gần, khẩn trương trong lòng cảm giác càng phát ra mãnh liệt, chờ nhìn thấy trong tiệm người đều vội vàng mua sắm đan dược, không ai chú ý nàng lúc, trong nội tâm nàng khẩn trương cảm giác mới biến mất một chút. Hô. Thở dài một hơi, Đường Khả Nhi quan sát tỉ mỉ cửa hàng này, căn cứ tán phát đan hương liếc nhìn trong tiệm đan dược. Chính là một chút cấp thấp võ giả đan dược, thật không có tất yếu nhìn. Chu Hằng cũng đi đến, không thèm để ý nói. Vậy cũng không nhất định. Đường Khả Nhi tuyết trắng khuôn mặt nhỏ trở nên trịnh trọng, đôi mắt to khả ái nhanh chóng khóa chặt cửa hàng lớn nhất quầy hàng, nhìn về phía trên quầy viết trấn điểm chi bảo hộ. Ở nơi đó, một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược bị phong bế tại một cái trong suốt trong hộp. Nhìn xem viên đan dược này, Đường Khả Nhi lâm vào trong suy tư, trắng nón tay nhỏ bản năng mô hình vành thái của mình. Thế nào? Đan dược này có cái gì đặc thù sao? Chu Hằng cũng không quá hiểu đan dược, nhìn thấy Đường Khả Nhi ngưng trọng, cũng nổi lên nghi ngờ. "Lão bản, viên đan dược này có thể cho ta xem một chút sao?" Đường Khả Nhi không để ý đến Chu Hằng, ngược lại nhìn về phía bận rộn chủ tiệm. "Có thể." Chủ tiệm mang theo mặt nạ, sắc bén hai mắt đảo qua Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng, sau đó gật gật đầu. Tiệm này là Lý Hiên, người nơi này đều là Lý Hiên huyết phân thân, bọn chúng nhận ra Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng là tu tiên giả thân phận, lập tức có quyết sách. Thỉnh xem thưởng. Chủ tiệm cầm qua viên đan dược kia, đem nó đưa cho Đường Khả Nhi. Tạ ơn. Đường Khả Nhi có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng coi là trấn điếm chi bảo, sẽ không cho người khác tùy tiện quan sát, thật không nghĩ đến tiệm này lão bản vậy mà cho phép. Như thế làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, tâm tình không tệ Đường Khả Nhi, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị mở ra cái hộp nhỏ. Chu Hằng nhìn thấy Đường Khả Nhi thận trọng bộ dáng, lập tức im lặng nói: Viên đan dược này không phải liền là đẹp mắt một điểm à, về phần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Luyện thể võ giả đan dược, còn có thể so ra mà vượt chúng ta tu tiên giả đan dược. Chu Hằng không thèm để ý nói, cảm giác Đường Khả Nhi thật sự là chuyện bé xé ra to. Người không hiểu đan dược. Đường Khả Nhi cười cười, mảnh khảnh tay nhỏ rốt cục mở ra cái hộp nhỏ, chỉ một thoáng nồng đậm đan hương tràn ngập tại tiệm đan dược. Đan hương quá mức nồng đậm, tất cả nghe được đan hương người, đều toàn thân chấn động. Đây là? Chu Hằng con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra hãi nhiên. Ngươi đoán không sai, đây chính là cực phẩm luyện tạng đan. Là khí huyết luyện đan tông sư cả một đời đều chưa hẳn luyện chế ra tới đan dược. Loại đan dược này ngoại trừ hiệu quả tốt, không ẩn chứa đan độc bên ngoài, lớn nhất công hiệu là bài trừ trong thân thể đan độc. Chu sư huynh, ta nhớ được ngươi trước kia phục dụng rất nhiều đan dược đi. Đường Khả Nhi thanh âm thanh thúy giảng thuật, hai cái lún đồng tiền nhỏ lộ ra hết sức đẹp mắt. Bài trừ đan độc. cái này sao có thể? Loại này thành trì nhỏ cửa hàng lại có dạng này cực phẩm đan dược. Chu Hằng bị khiếp sợ đến, không thể tin được Bạch Vân Thành loại này thành trì nhỏ lại có lợi hại như vậy đan dược, thật sự là làm hắn kinh hãi. Chương 55, đi mạnh lên. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, nhỏ như vậy thành trì, vậy mà xuất hiện cực phẩm luyện tạng đan, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Đường Khả Nhi nhìn xem trong tay đan dược, ánh mắt phức tạp, cảm giác tòa thành trì này thật không đơn giản, lại có tông sư ở chỗ này bán cực phẩm luyện tạng đan. Điều này khiến cho Đường Khả Nhi lòng hiếu kỳ, nàng chớp mắt to, nhìn về phía trong quầy chủ tiệm, thanh âm êm tai nói: "Xin hỏi, cái này viên thuốc, các ngươi là thế nào đạt được đây này? Còn có hay không cái khác?" "Cái này?" Chủ tiệm huyết phân thân nhíu mày, tự hỏi trả lời thế nào. Trong tiệm chỉ có 30 khỏa cực phẩm luyện tạng, là bản thể lấy ra mua bán, vì chính là đổi lấy đến càng nhiều tài liệu luyện đan. Tỷ như luyện tùy đan vật liệu, loại tài liệu này phi thường thưa thớt, dù là huyết phân thân khắp nơi tìm kiếm, vẫn như cũ thiếu khuyết một loại gọi tùy linh quả chủ yếu vật liệu. Tùy linh quả quá mức hiếm thấy, chỉ có tu tiên giả có thể lấy được. Hiện tại gặp được hai vị tu tiên giả, các nàng khẳng định có biện pháp lấy tới tùy linh quả. Cân nhắc đến cực phẩm luyện tạng đan chân quý, huyết phân thân quyết định cẩn thận một điểm, đem trong tiệm 30 khỏa cực phẩm luyện tạng đan, nói thành chỉ có 10 khỏa. Dạng này đã có thể nhiều đổi điểm tùy linh quả, cũng không lộ vẻ như vậy trương dương, bất quá chuyện này, huyết phân thân vẫn là phản hồi cho bản thể. Bạch Vân tiêu cục. Lý Hiên chính cầm đại lục du ký quan sát, nhận được tin tức sau hắn có chút suy nghĩ, quyết định vẫn là tự thân xuất mã. Cho nên ý chí của hắn bắt đầu giáng lâm, rất nhanh nắm trong tay chủ tiệm cố này huyết phân thân, nhìn về phía đối diện hai tên tu tiên giả. Lúc này cái này hai tên tu tiên giả chính mong đợi nhìn xem mình, chờ đợi lấy đáp án của mình. Lý Hiên cũng không dự định nói cho bọn hắn, dứt khoát tìm một cái lấy cớ nói: "Đan dược là một vị che chắn dung mạo đấu đồng đen lão nhân, lấy ra mua bán, chúng ta cũng không rõ ràng hắn tình huống, cũng không dám ngăn cản." "Che chắn dung mạo à, xem ra vị kia luyện đan tông sư không muốn người khác quấy rầy cuộc sống của hắn, được rồi, không nói chuyện này." Đường Khả Nhi lắc đầu, lần nữa nói: "Các ngươi còn có cực phẩm luyện tạng đan sao? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." "Cực phẩm luyện tạng đan xác thực còn có, bất quá số lượng rất ít, chỉ còn lại." Lý Hiên nói đến một nửa bị đánh gãy. "Các ngươi còn có một viên." "Quá tốt rồi." Đường Khả Nhi mắt to xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng, loại này cực phẩm luyện đan tông sư cả đời đều rất khó luyện chế ra đến một viên, hiện tại xuất hiện hai viên, Đường Khả Nhi mừng rỡ không thôi. "Không phải còn có một viên, là còn có 10 khỏa." Lý Hiên im lặng nói. "10 khỏa? Nhiều như vậy?" Đường Khả Nhi dọa sợ, đờ đẫn nhìn xem Lý Hiên, không thể tin được lại có 10 khỏa nhiều như vậy. Bên cạnh Chu Hằng cũng giật mình kêu lên, cảm giác mình làm tu tiên giả, tiến vào cửa hàng này về sau, tựa như chưa thấy qua việc đời, lại bị hù dọa. "Đúng là 10 khỏa, nhưng chúng ta chỉ đổi tùy linh quả, đương nhiên, có cao hơn phẩm chất vật liệu cũng được." Lý Hiên nhún nhún vai nói. Hắn đã đem đan dược số lượng thấp xuống, kết quả vẫn là hù dọa hai vị tu tiên giả, Lý Hiên rất bất đắc dĩ, cảm giác cái này hai tên tu tiên giả phản ứng quá lớn, điểm ấy đan dược đều bị dọa cho phát sợ. Phải biết, Lý Hiên trước kia dùng một giọt hỏa linh dịch, chỉ có thể luyện chế 1-2 khỏa cực phẩm luyện tạng đan. Hiện tại hắn đã làm được, dùng một giọt hỏa linh dịch luyện chế ra 10 cái cực phẩm luyện tạng đan, một tháng ít nhất có thể sản xuất 300 khỏa cực phẩm luyện tạng đan. Kết quả không nghĩ tới, hắn liền lấy ra 10 khỏa cực phẩm luyện tạng đan, liền đem hai cái tu tiên giả hù dọa. Lý Hiên rất muốn nói, ta thật không phải cố ý. Khu khu cụ. Đường Khả Nhi ho khan 3 tiếng, cố gắng đè xuống trong lòng rung động, thanh âm bên trong mang theo thanh thúy hỏi: "Thật còn có 10 khỏa sao?" "Đúng, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi, đương nhiên muốn nhìn ngươi xuất ra tùy linh quả số lượng." Lý Hiên nói. "Tốt, những này cực phẩm luyện tạng đan chúng ta dự định, chúng ta sẽ mau chóng tập hợp đủ tùy linh quả." Đường Khả Nhi chăm chú cam đoan. "Được, giao một chút tiền đặt cọc đi, ta chỗ này có hiệp nghị." Lý Hiên xuất ra trang giấy viết hai phần hiệp nghị, giao cho đối phương xem xét. Viết rất công bằng, cái này gọi hiệp nghị sao? Ta còn lần đầu tiên nghe được loại này cách gọi. Đường Khả Nhi chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên. "Đúng." Lý Hiên gật gật đầu, không cẩn thận lại đem hiện đại đồ vật nói ra. "Tiền bạc ta không có bao nhiêu, dùng linh thạch đương tiền đặt cọc đi, nơi này có một khối linh thạch, đây này." Đường Khả Nhi bàn tay nhỏ trắng loan bên trong, xuất hiện một viên phảng phất loại băng hàn, bóng ánh sáng long lanh tảng đá. "Có thể." Lý Hiên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần linh thạch, chịu đựng lòng hiếu kỳ cùng đối phương ký kết hiệp nghị. Ký kết hoàn tất sau, Đường Khả Nhi mang theo hiệp nghị đi, chờ đi đến cửa hàng ngoài cửa về sau, nàng nhìn thật sâu một chút cửa hàng này. "Cửa hàng này không đơn giản." Chu Hằng nói nghiêm túc. "Ngươi cũng phát hiện sao?" Đường Khả Nhi thần sắc giống vậy trịnh trọng. "Đúng vậy à, có thể làm ra 10 cái cực phẩm luyện tạng đan, dám tùy ý bán, dạng này cửa hàng năng lượng rất lớn." Chu Hằng trả lời. "Xác thực, mà lại ta hoài nghi cửa hàng này phía sau là một vị khí huyết luyện đan tông sư. Nếu không một cái nho nhỏ chủ tiệm, làm sao dám như thế lực lượng 10 phần cùng chúng ta làm ăn?" "Ừm, ta cũng nghĩ đến điểm này, lúc trước ta còn cảm thấy Bạch Vân Thành loại địa phương nhỏ này không có khả năng có tốt đan dược. Không nghĩ tới hôm nay ta bị người lên bài học, để cho ta cảm thấy mình như cái đồ nhà quê." Chu Hằng ánh mắt phức tạp. "Ta cũng không nghĩ tới, đầu tiên là khí huyết phong ấn tông sư, lại là khí huyết luyện đan tông sư, loại này tông sư cấp bậc nhân vật, cho dù đến hoàng thành đều nhận tôn kính. Nhưng tại dạng này địa phương nhỏ, vậy mà tồn tại hai vị cao nhân như vậy, nho nhỏ Bạch Vân Thành ẩn giấu đi như thế không tầm thường nhân vật, cái này rất làm cho người khác chấn kinh. Đường Khả Nhi nhẹ nói, cảm giác Bạch Vân Thành mười phần thần bí. Hai người cứ như vậy nói, đi trở về chỗ ở, bắt đầu điều động các mối quan hệ của mình, cố gắng tìm kiếm tùy linh quả tin tức. Bạch Vân tiêu cục. Lý Yên mở hai mắt ra, thượng đế thị giác quét về phía ngoài thành, nhìn thấy Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi các nàng ngay tại đi trở về, lúc này mới yên lòng lại. Hạnh Nhi bên kia cũng đang giúp đỡ tìm tùy linh quả, qua một đoạn thời gian hẳn là có thể cầm tới, đến lúc đó liền có thể luyện chế luyện tùy đan. Lý Hiên đã sớm muốn luyện chế luyện tùy đan, đáng tiếc vật liệu quá ít, nghiêm trọng chế ước sự phát triển của hắn, hiện tại có 3 cái tu tiên giả giúp mình, cuối cùng yên lòng. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm đạt tới luyện thể 1 tầng, ban thưởng ngài, luyện thể đẳng cấp tăng lên 1 tầng, ngài đạt đến luyện thể 10 tầng. Diệp Phàm rốt cục luyện thể 1 tầng, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, thể nội khí huyết không ngừng cuộn cuộn, nguyên bản luyện thể 9 tầng khí huyết đột nhiên đạt đến luyện thể 10 tầng, trở thành chân chính ý nghĩa luyện thể cường giả tối đỉnh. Bước kế tiếp chính là luyện thể tông sư, nếu như đột phá đến luyện thể tông sư, vậy sẽ là bay vọt về trước. Lý Hiên trong mắt tràn đầy chờ mong, bất quá một giây sau lông mày của hắn nhíu một cái. Tiến về Triệu Gia thôn huyết phân thân, chết. Chương 56, đồ tốt đều cho Lý Hiên. Lý Hiên nghi ngờ xem xét truyền về tin tức, kết quả không có điều tra đến huyết phân thân là thế nào chết. Huyết phân thân tử vong tốc độ quá nhanh, không có xem xét đến địch nhân liền chết, nó là luyện thể 4 tầng, lại bị miểu sát. Lý Hiên trong lòng suy đoán là ai, vậy mà miểu sát hắn huyết phân thân. Nhìn xem nhỏ phụ trợ có hay không nhắc nhở đi. Lý Hiên mở ra nhỏ phụ trợ, xem xét mới nhất phụ trợ tin tức. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, tao ngộ 6 lần nguy hiểm, may mắn thu hoạch được thiên tài địa bảo, dung tâm quả. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh tao ngộ huyết thử nhất tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn bị thần toán môn quân hí mệnh cứu. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm, tu hành lúc lâm vào nhỏ đốn ngộ, triệt để đem huyết ảnh thiên thư dung hội quan thông. Đinh. Tiến về Triệu Gia thôn số 80 huyết phân thân, tao ngộ không biết cường giả tập kích, tại chỗ tử vong. Tao ngộ không biết cường giả tập kích. Lý Hiên nhìn xem nhỏ phụ trợ bên trong nhắc nhở, cau mày, cảm giác Triệu Gia thôn kia một khối quá không an toàn. Lúc trước điều động một cái huyết phân thân, kết quả cùng sơn tặc đánh lên, chết trận, cuối cùng bị Triệu Gia thôn hậu táng. Bất quá nhỏ phụ trợ nhắc nhở, nói Triệu Gia thôn dùng đặc thù quan tài hậu táng, Lý Hiên cảm giác kỳ quái, trong lòng một mực có chút lo lắng. Thật vất vả lại điều động quá khứ một cái huyết phân thân, thậm chí ngay cả địch nhân đều không thấy được, liền chết. Phái thêm mấy cái huyết phân thân, đi xem một chút tình huống đi. Lý Hiên cho huyết phân thân nhóm hạ đạt chỉ định, chuẩn bị biết rõ ràng Triệu Gia thôn đến cùng là chuyện gì xảy ra. An bài tốt hết thảy về sau, Lý Hiên rời nhà. Tiến về cây liễu tiểu viện, tiếp tục đi luyện đan. Một bên khác, Bạch Vân Thành bên ngoài, Tân Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi ba tên tiểu mỹ nữ phong trần mệt mỏi hướng thành nội đi vừa nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới chúng ta lần này rời đi 3 ngày, cũng không biết sư tôn trở về không có. Tống Tiểu Mỹ lưng đeo xong kiếm nói, hẳn là trở lại đi, ta nghĩ sư tôn. Tân Nguyệt chớp mắt to, thanh âm mềm mềm nu nu. Hai người các ngươi mỗi ngày liền nghĩ các ngươi sư tôn, ta thế nhưng là mỗi ngày buổi tiếp các ngươi vất vả lịch luyện, đều không ai quan tâm ta một chút. Hạnh Nhi mang theo hơi buồn bực nói, Hạnh Nhi tỷ là tu tiên giả, khẳng định không có chuyện gì, ngược lại là sư tôn tiêu hao khí huyết, phong ấn ngoài thành xương trắng khu, lại thường xuyên cho chúng ta luyện đan, quá khó khăn. Tần Nguyệt nói tiếp, tay nhỏ nhịn không được sờ về phía một viên chữ vật giới chỉ. Chờ một chút, Tần Nguyệt ngươi sẽ không muốn đem dung tâm quả cho ngươi sư tôn a? Đây chính là chúng ta hao phí 3 ngày thời gian, tân tân khổ khổ lấy được thiên tài địa bảo. Hạnh Nhi nhìn thấy Tần Nguyệt sờ về phía chữ vật giới chỉ, trong lòng có dự cảm không tốt. Sư tôn quá cực khổ, ta muốn đem quả cho sư tôn, cũng tốt giúp sư tôn trở nên càng mạnh. Tần Nguyệt gương mặt mang theo nghiêm túc nói: "Thế nhưng là dung tâm quả đối ngươi sư tôn vô dụng, ngược lại đối ngươi có tác dụng lớn, ngươi là huyết mạch người, tương lai sẽ thức tỉnh rất nhiều máu mạch thiên phú. Dung tâm quả có thể giúp ngươi đem hai cái thiên phú dung hợp lại cùng nhau, để ngươi thu hoạch được một cái tốt hơn thiên phú. Đây chính là đối huyết mạch người có tác dụng lớn thiên tài địa bảo, vô số huyết mạch người cầu đều cầu không đến. Huyết thử nhất tộc nếu như biết ngươi có cái quả này, nhất định sẽ như điên cướp đoạt, cho nên tuyệt đối đừng cho người sư tôn." Hạnh Nhi vội vàng khuyên giải: "Thế nhưng là sư tôn lợi hại như vậy, nói không chừng cũng cần dung tâm quả đâu." Tần Nguyệt nhỏ giọng cãi lại: "Sư phụ ngươi xác thực lợi hại, nhưng hắn không có huyết mạch à, không có huyết mạch sao có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú? Cái này mai dung tâm quả đối ngươi sư tôn thật vô dụng." Hạnh Nhi tiếp tục khuyên giải, rất lo lắng Tần Nguyệt đem trái cây này cho Lý Hiên. Dù sao đây chính là các nàng bận rộn dòng dã 3 ngày, dựa vào vận khí cùng không ngừng chiến đấu, mới chật vật thu được trái cây này. Tần Nguyệt vì thế còn bị thương, bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng là vạn nhất về sau sư tôn có huyết mạch đâu, ta dự định về sau lấy tới thiên tài địa bảo, cũng giúp sư tôn thu hoạch được cường đại huyết mạch. Tần Nguyệt thanh âm vẫn như cũ mềm mềm nu nu, nhưng thanh âm này lại phá lệ kiên định. Vậy cũng là bao nhiêu năm sau chuyện, Tần Nguyệt ngươi phải hiểu được, trái cây này là ngươi tân tân khổ khổ đạt được, đối ngươi trợ giúp rất lớn. Ta hy vọng ngươi không muốn thứ gì đều cho Lý Hiên, ta thừa nhận hắn rất tốt, là cái phi thường xứng trước sư tôn, cũng là một vị người vĩ đại, nhưng trách nhiệm của ngươi càng nặng. Hạnh Nhi nói nghiêm túc, nàng biết rõ tương lai Tần Nguyệt muốn gánh vác thế giới vận mệnh, muốn cùng kẻ địch hết sức đáng sợ chiến đấu, toàn bộ thế giới hy vọng đều ép trên người Tần Nguyệt. Dạng này gánh nặng, trách nhiệm như vậy, là phi thường nặng nề. Không có thực lực căn bản chống không nổi đến, cho nên Hạnh Nhi bức thiết hy vọng Tần Nguyệt có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hạnh Nhi ngươi yên tâm, ta về sau sẽ càng thêm cố gắng tu hành, nhất định cố gắng nâng lên trách nhiệm của mình, trái cây này liền cho sư tôn đi. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngươi. Hạnh Nhi khí có chút phát điên, cảm giác Tần Nguyệt trong mắt chỉ có sư tôn của nàng, thật sự là quá khinh người. Hạnh Nhi tỷ, trái cây này liền cho sư tôn đi, ta cũng sẽ cố gắng phụ trợ Tần Nguyệt sư tỷ, để nàng càng nhanh mạnh lên. Tống Tiểu Mỹ nhịn không được giúp đỡ nói. Ta thật sự là phục các ngươi hai cái, trong mắt các ngươi đều là sư tôn, thật sự là tức chết ta rồi. Được rồi được rồi, liền nghe các ngươi đi. Hạnh Nhi thở phì phò nói, trong lòng mười phần hâm mộ Lý Hiên, cảm giác nếu như chính mình là Tần Nguyệt sư tôn liền tốt, đáng yêu như vậy đệ tử, thật sự là làm cho người thích. Ta ơn Hạnh Nhi tỷ. Tần Nguyệt mắt to xinh đẹp cong thành vành trăng khuyết, vui vẻ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng rất vui vẻ, tay nhỏ siết thành nắm tay nhỏ, làm ra thắng lợi động tác. Mang theo vui sướng tâm tình, Tần Nguyệt các nàng chạy về Bạch Vân Tiêu cục, trước tiên tiến về Lý Hiên gian phòng. Nhưng Lý Hiên không ở nhà, ngược lại thấy được Lý Hiên mẫu thân lông mày. Lông mày là một cái phi thường ôn nhu người thiện lương, lúc này nàng mặc một bộ áo trắng, chỉ huy nha hoàn cho Lý Hiên trong phòng tăng thêm đồ dùng trong nhà. Các ngươi trở về, nhanh ngồi nhanh ngồi. Lông mày nhìn thấy Tần Nguyệt bọn người trở về, mỉm cười mời, dùng nhìn con dâu ánh mắt nhìn Hạnh Nhi. Không được không được, chúng ta vừa trở về, trên thân đều là cho bụi, chúng ta ngày mai lại tới đi. Hạnh Nhi liền vội vàng lắc đầu, nàng sợ nhất nhìn thấy lông mày, không có cách, loại kia nhìn con dâu ánh mắt quá dọa người. Không có chuyện gì, nhanh ngồi xuống đi, Tiểu Thúy, dâng trà. Lông mày ấm giọng thì thầm, tiếp tục dùng nhìn con dâu ánh mắt nhìn Hạnh Nhi. Không được không được, ta thật phải đi. Hạnh Nhi thật sự là không có ý tứ, cự tuyệt Liễu Liễu Mi liên tục mời, cũng như chạy trốn lấy đi. Ngược lại là Tần Nguyệt đem dung tâm quả lưu lại, nàng nghĩ Lý Hiên sau khi trở về, trước tiên có thể ăn vào dung tâm quả. Tại các nàng đi không lâu sau, Lý Hiên cũng quay về rồi, nhìn thấy mẫu thân đưa tới dung tâm quả, Lý Hiên kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Tần Nguyệt gian phòng của các nàng. Dung tâm quả thu hoạch phi thường gian nan, nhưng dạng này thiên tài địa bảo, Tần Nguyệt vậy mà cho hắn người sư tôn này. Cử động như vậy, khiến Lý Hiên nội tâm có chút xúc động, dù sao lòng người đều là nhục trưởng, cho dù ai đều sẽ cảm động. Chương 57, thuế biến bản năng chiến đấu. Nhi tử, ngươi vị kia gọi Hạnh Nhi bằng hữu dáng dấp rất xinh đẹp, không bằng ở rể đi, ngươi cũng nên cưới vợ. Lông mày đưa ra đề nghị. Cưới vợ? Ta mới 17 tuổi, còn rất trẻ. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người ta đều là 15-16 tuổi cưới vợ, ngươi cũng 17 tuổi, đã rất muộn, ta nhìn Hạnh Nhi liền rất tốt, mỹ lệ ôn nhu, vẫn là cái man đẻ. Lông mày tiếp tục thúc giục, lại một lần nhắc lên Hạnh Nhi. Ngài cũng đừng lo lắng, vớ va vớ vẩn ta nhưng nhìn không lên, ngài mau trở về đi thôi. Lý Hiên vội vàng lắc đầu, một bên nói một bên muốn đưa đi lông mày. Vớ va vớ vẩn. Hạnh Nhi xinh đẹp tinh xảo, luôn hành cử chỉ 10 phần vừa vặn, đối người thái độ cũng tốt, nhất là cặp mắt kia linh động phi thường, thế nào lại là vớ va vớ vẩn. Không được không được, ngài mau trở về đi thôi. Lý Hiên nói một hồi lâu cuối cùng đem lông mày đưa tiễn, lúc này mới buồn bực trở lại trong phòng. Hô. Cuối cùng đưa tiễn. Lý Hiên thở dài một hơi, trở lại trong phòng nhìn về phía dung tâm quả, khẽ thở một hơi. Thật vất vả lấy được dung tâm quả, vậy mà liền như thế cho ta, Tần Nguyệt các nàng thật đần đáng yêu. Lý Hiên cầm dung tâm quả, cảm thụ được thân thể đối với dung tâm quả khát vọng, liền tựa như đói khát lúc cần nước đồng dạng. Cái này khiến Lý Hiên trong lòng kinh ngạc, thật bất ngờ trái cây này đối với mình có trợ giúp. Không biết hiệu quả như thế nào, ta rất chờ mong. Lý Hiên mang theo thật sâu chờ mong, từng ngụm đem dung tâm quả ăn vào bụng, sau đó nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy biến hóa. Dòng nước cấm tại thể nội phun trào, Lý Hiên cảm giác cả người tựa như tại thủy biến, độc thuộc về hắn năng lực bắt đầu không biết biến hóa. Đinh. Ngài năng lực nhận biết, dung hợp đến bản năng chiến đấu bên trong, ngài bản năng chiến đấu đạt được thủy biến. Đinh. Ngài bản năng chiến đấu, có thể cảm nhận được các ý cùng cảm giác nguy cơ. Đinh. Lý Hiên, cực phẩm võ học tư chất. Thể phách, luyện thể 10 tầng. Linh căn, trung phẩm lôi linh căn. Bị động, tự nhiên thân hòa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành. Thiên phú, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, ương nhãn. Năng lực, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiết thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Cảm thụ ác ý cùng cảm giác nguy cơ. Lý Hiên lông mày nhíu lại, cẩn thận cảm thụ bốn phía, nhưng không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Hắn lập tức đem năng lực mới truyền cho tất cả huyết phân thân, sau đó ý thức giáng lâm đến số 1000 huyết phân thân bên trên, mà tên của hắn gọi Tiết 1000. Mê vụ xâm lâm khu vực bên ngoài. Số 1000 huyết phân thân nắm chặt trường đao, tại màu xanh biết giật giảo trong rừng rậm, đi theo một đám bộ khoái tiến lên. Lúc này, số 1000 huyết phân thân hai mắt linh động một phần, chậm rãi lộ ra mỉm cười, hiển nhiên Lý Hiên ý chí giáng lâm đi qua. Mọi người cẩn thận một chút, mê vụ xâm lâm tầm nhìn quá thấp, đối với chúng ta tầm mắt ảnh hưởng đặc biệt lớn. Nhưng đối ô nhiễm sinh vật ảnh hưởng rất nhỏ, nhất định phải cẩn thận để phòng bọn chúng đánh lén. Dẫn đầu bộ đầu vương thép trịnh trọng nhắc nhở, hai mắt thời khắc cảnh giác bốn phía, phòng bị trong sương mù nguy hiểm. Hậu phương bọn bộ khoái vội vàng gật đầu, đồng dạng nắm chặt cương đao bước nhanh đi theo. Tiết 1000 người đến đằng sau ta, ngươi vừa gia nhập nha môn, vẫn là cái thái điểu, không biết mê vụ xâm lâm hung hiểm, nơi này thật không đơn giản. Vương bộ đầu nhìn về phía Lý Hiên, trịnh trọng căn dặn. Được. Lý Hiên gật gật đầu, cẩn thận cảm thụ chung quanh biến hóa, ẩn ẩn phát giác được bên trái đằng trước vị trí có ác ý truyền đến. chiến đấu bản năng khu xử Lý Hiên công kích đối phương, nhưng Lý Hiên vẫn là kiềm chế lại loại bản năng này, tiếp tục cảm thụ ác ý. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Lý Hiên cảm nhận được ác ý càng ngày càng nhiều, cảm giác chung quanh chí ít có 5 đạo thật sâu ác ý. Bởi vì mê vụ nguyên nhân, ai cũng thấy không rõ trong sương mù tình huống. Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, có thể coi là thượng đế thị giác có nhất định thấu thị tính, vẫn tại trong sương mù nhận ảnh hưởng rất lớn. Đây là Lý Hiên lần thứ nhất phát hiện thượng đế thị giác chịu ảnh hưởng, không khỏi có chút nhíu mày. Ứng nhãn. Lý Hiên mở ra ứng nhãn, ánh mắt lợi hại xuyên thấu mê vụ, thấy được trong sương mù đại thụ bên cạnh, một đầu khoảng 3 mét gấu đen. Con gấu đen này đang dùng khát máu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt đều là tàn bạo cùng sát ý. Ứng nhãn cũng nhận ảnh hưởng, bất quá ứng nhãn cũng có chỗ độc đáo, có thể xuyên thấu qua mê vụ hạt tròn, nhìn càng thêm rõ ràng. Nếu như đem ứng nhãn cùng thượng đế thị giác dung hợp, tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Lý Hiên hy vọng mình lại có một viên dung tâm quả, đến lúc đó thượng đế thị giác tuyệt đối có thể nhìn càng thêm rõ ràng, càng cẩn thận. Ngược lại là làm ta có chút mong đợi. Lý Hiên cảm nhận được gấu đen ác ý càng phát ra mãnh liệt, biết nó muốn tiến công. Dứt khoát Lý Hiên đem trường đao bỏ vào bên hông trong vỏ đao, từ phía sau lưng cầm lấy cường cung cùng mũi tên, dương cung cài tên, nhắm ngay tối tăm mở mịt mê vụ. Bành! Trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, cao 3 mét gấu đen bỗng nhiên xông ra mê vụ, lấy cuồng bạo hình thức thẳng hướng bọn bộ khoái. Một màn này tới quá mức đột nhiên, chính cẩn thận tiến lên đám người, thấy là da dày thịt béo gấu đen về sau, sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn biết phiền phức lớn hơn rồi. Gấu đen ô nhiễm sinh vật lực phòng ngự cực mạnh, muốn giết chết gấu đen ô nhiễm sinh vật phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đến lúc đó bọn hắn chẳng những sẽ chết người, nhiệm vụ cũng sẽ có tỷ lệ rất lớn thất bại, hậu quả như vậy là mọi người không muốn gánh chịu, cho nên tâm tình của mọi người đều chìm đến đáy cốc. Siêu. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên, một đạo huyền kim mũi tên như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, đánh trúng vào gấu đen mắt trái, thật sâu bắn vào đại não. Bành. Chạy bên trong gấu đen ngừng lại, tại nguyên chỗ lắc lư hai lần, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không có khí tức. Một tiếng này tại trong điện quang hỏa thạch, đánh xuyên gấu đen đại não, làm nó tại chỗ tử vong. Hiện trường lâm vào trong yên tĩnh, ai cũng không nói gì, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chết đi gấu đen. Lộc cộc. Cũng không biết ai nuốt một ngụm nước bọt, đánh thức đờ đẫn đám người, lúc này mọi người lúc này mới kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn về phía Lý Hiên. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Gấu đen lao ra như vậy đột nhiên, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Nhưng ngươi, vậy mà trong nháy mắt đưa nó đánh chết. Vương Bộ Đầu sợ hãi nói. Nó như thế nào đây? Một loại cảm giác ta cảm nhận được bên kia gặp nguy hiểm, cho nên sớm dương cung cài tên. Lý Hiên mỉm cười nói, lại là dạng này, ngươi lại còn có năng lực như vậy. Vương Bộ Đầu kinh ngạc, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Hiên. Trung quanh bộ đầu cũng kinh ngạc nhìn, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi. Làm vừa gia nhập nha môn bắt hối, mọi người chỉ đem Lý Hiên xem như thái điểu, ai có thể nghĩ tới tay mơ này lợi hại như vậy, vậy mà một tiện bắn giết gấu đen. Lực chiến đấu như vậy, dạng này sớm phát giác được nguy hiểm bản sự, khiến tất cả mọi người ý thức được Lý Hiên bất phàm. Tốt tốt tốt, không hổ là ta mướn vào bộ khoái. Lại có năng lực như vậy, quá tốt rồi. Vương Bộ Đầu vui vẻ hỏng, tùy tiện chiêu một cái bộ khoái liền có ngoài ý muốn kinh hỉ, cái này khiến Vương Bộ Đầu hưng phấn nghĩ la to. Bất quá nơi này là mê vụ xâm lâm, hắn cũng không dám tùy tiện kêu to, chỉ có thể ngạc nhiên vô Lý Hiên bả vai. "Tốt, lần này chúng ta nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tất nhiên là công đầu." "Đúng vậy a, năng lực của ngươi quá mạnh, nếu như ta có thể hướng ngươi đồng dạng liền tốt. Còn có cung thuật, ngươi mũi tên kia quá lăng lệ, một tiễn miểu sát." Bọn bộ khoái nghị luận ầm ĩ, dựng thẳng ngón tay cái tán thưởng, cảm giác Lý Hiên tiền đồ sáng lạ. Bọn hắn đều nghĩ sớm cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Chương 58, vớ va vớ vẩn hành nhi. Đối với đám người tán thưởng, Lý Hiên cũng không có làm chuyện. Hắn mục đích chủ yếu là thí nghiệm thuế biến sau bản năng chiến đấu. Chỉ có càng hiểu hơn năng lực của mình, mới có thể phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Cho nên tiếp xuống, hắn tiếp tục cảm thụ trong sương mù, kịp thời nói rõ nguy hiểm tiến đến phương hướng. Tại Lý Hiên nhắc nhở dưới, bộ khoái đội ngũ hữu kinh vô hiểm đi về phía trước, mỗi một lần gặp được ô nhiễm sinh vật đột kích, Lý Hiên đều có thể sớm cáo tri, thậm chí tại chỗ bắn giết. Cảnh tượng như vậy, một lần lại một lần mọi người kinh ngạc, mỗi một lần quái vật chết đi, tất cả mọi người đối Lý Hiên đánh giá đề cao một phần. Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sau, bọn hắn đã chém giết 20 mấy đầu ô nhiễm sinh vật, đồng thời mang theo chiến lợi phẩm, thành công đi ra mê vụ xâm lâm. Đi đi đi, đi uống rượu, lần này may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, càng không biện pháp làm được số không tử vong. Vương Bộ Đầu mỉm cười nhìn qua Lý Hiên, thái độ gọi là một cái hiền lành, hận không thể cùng Lý Hiên kết bái. Đúng đúng đúng, đi uống rượu. Hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Trung quanh bộ khoái cũng nhìn qua Lý Hiên, trong lời nói đều là đối Lý Hiên tán thưởng. Ngắn ngủi một lần nhiệm vụ, nương tựa theo bản năng chiến đấu, Lý Hiên đã trở thành đám người trung tâm, nhận lấy tất cả mọi người tán thưởng. Bất quá, Lý Hiên chuẩn bị rời đi. Bản năng chiến đấu đã thí nghiệm hoàn tất, Lý Hiên rất hài lòng, không cần thiết ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cho nên, hắn thoát ly huyết phân thân, một lần nữa về tới nguyên bản trong thân thể. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tiêu Cục. Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được quanh thân phun trào khí huyết lực lượng. Tâm tình của hắn thư sướng giãn ra cái lưng mệt mỏi. Ta càng ngày càng mạnh, may mắn mà có Tần Nguyệt còn có Tống Tiểu Mỹ, về sau muốn đối các nàng càng tốt hơn một chút, nhiều giúp các nàng luyện chế một chút đan dược. Lý Hiên trở lại mềm trên giường ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên sớm rời giường, tắm rửa hoàn tất sau tại luyện võ tràng luyện tập tinh thần kiếm pháp, hoạt động gân cốt. Lý Hiên dung mạo vốn là tuấn mỹ, mặc màu trắng trang phục tại sân huấn luyện tu hành, lộ ra tiêu sái phiêu dật. Lại thêm lấy được tự nhiên thân hòa thiên phú, cả người hắn đều lộ ra một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, cũng càng phát hấp dẫn người khác chú ý. Mấy cái thị nữ đi qua từ nơi này, nhìn thấy luyện kiếm Lý Hiên, lập tức lộ ra hoa si bộ dáng, trong ánh mắt đều là tiểu tinh tinh. Quá đẹp rồi, thiếu gia càng ngày càng đẹp trai, nhất là mặc màu trắng trang phục thiếu gia, càng thêm tuấn mỹ. Đúng vậy a, nếu như ta có thể gả cho thiếu gia liền tốt. Ngươi nghĩ hay lắm, tranh thủ thời gian công việc đi. Bọn thị nữ vừa đi vừa vụng trộm dò xét Lý Hiên, đối với tuấn mỹ Lý Hiên, các nàng đánh trong lòng cảm thấy đẹp mắt. Đợi các nàng rời đi về sau, cũng đem chuyện này truyền bá ra ngoài, nói cho càng nhiều người nghe. Bạch Vân Tiêu cục sát vách. Hạnh Nhi khoanh chân ngồi tại tiểu viện bồ đoàn bên trên, hấp thu giữa thiên địa dù đãng linh khí, yên lặng cảm thụ biến hóa của mình. Thực lực lại tăng lên, đem thể nội đan độc bài xuất về phía sau, ta tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều, Lý Hiên cực phẩm luyện tạng đan, thật không tầm thường. Hạnh Nhi trong đầu nghĩ đến Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên ưu tú quá phận, cực phẩm luyện tạng đan dạng này đồ tốt đều có, thật sự là cái bảo tàng sư tôn. Đáng tiếc trong tay của ta tùy linh quả quá ít, nếu không còn có thể lại từ Lý Hiên kia mua chút cực phẩm luyện tạng đan, hy vọng gia tộc có thể giúp ta tìm đến càng nhiều tùy linh quả đi. Hạnh Nhi âm thầm nói thầm, hy vọng mau chóng cầm tới tùy linh quả, từ Lý Hiên nơi này đổi được cực phẩm luyện tạng đan. Tu hành hoàn tất, nên mang theo Tần Nguyệt các nàng ra khỏi thành. Hạnh Nhi đứng dậy, đang định đi tìm Tần Nguyệt, đột nhiên nghe được sát vách truyền đến nữ hài tử tiếng nghị luận. Nghe ý kia, giống như là Bạch Vân Tiêu cục thị nữ đang nghị luận. Hôm nay Lý Hiên thiếu gia rất đẹp trai, ta phát hiện thiếu gia mặc quần áo trắng đặc biệt hấp dẫn người. Đúng thế, ta đều muốn gả cho thiếu gia. Ngươi đừng có nằm ngộng, thiếu gia tầm mắt cao đâu, hắn nhưng nhìn không lên các ngươi. Cao bao nhiêu đâu? Tiểu Thúy ngươi mau nói. Tốt, hôm qua lão phu nhân thúc giục thiếu gia mau chóng cưới vợ, còn nói Hạnh Nhi cô nương không tệ, dung mạo xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Trọng điểm là Hạnh Nhi cô nương là cái mãn đẻ, rất thích hợp làm con dâu, nhưng các ngươi đoán, thiếu gia nói thế nào? Tiểu Thúy nói. Nói thế nào? Đám người hiếu kỳ, vách tường một chỗ khác Hạnh Nhi cũng dựng lên lỗ tai nhỏ, cẩn thận lắng nghe. Thiếu gia nói, vớ va vớ vẩn hắn nhưng nhìn không lên, trực tiếp cự tuyệt lão phu nhân đề nghị đâu. Tiểu Thúy lần nữa nói, vớ va vớ vẩn. Hạnh Nhi cô nương xinh đẹp như vậy, lại bị thiếu gia nói thành vớ va vớ vẩn. Thiếu gia tầm mắt cũng quá cao đi. Cho nên ta mới nói các ngươi không xứng với thiếu gia ngay cả Hạnh Nhi cô nương đều trừng mắt, làm sao có thể coi trọng ngươi nhóm, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn công việc đi. Ai, tốt đáng tiếc, thiếu gia tuấn mỹ như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiếng thảo luận dần dần đi xa, tại vách tường một phía này Hạnh Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, cả người giống như là tiểu lão hổ dương nanh múa vuốt. Đáng hận Lý Hiên, vậy mà nói ta vớ va vớ vẩn, vậy mà chướng mắt ta, rất đáng hận, ta thế nhưng là gia tộc thiên kiêu, là tu tiên giả. Ta còn là Tần Nguyệt giai đoạn trước người hộ đạo, ta của tương lai tuyệt đối nhất phi trùng thiên, vậy mà nói ta vớ va vớ vẩn, nha nha nha, tức chết ta rồi. Hạnh Nhi khí phát điên, làm gia tộc thiên kiêu, rất nhiều người theo đuổi nàng, trong đó không thiếu quan lại quyền quý, hoàng gia quý tộc. Kết quả không nghĩ tới, tại nho nhỏ Bạch Vân Thành, lại có người chướng mắt mình, còn tới một câu vớ va vớ vẩn, cái này chân khí Hạnh Nhi muốn cắn người. Có thể nghĩ đến Lý Hiên chẳng những dáng dấp đẹp trai, lại có nhiều như vậy bản sự, mình còn muốn dùng thủy linh quả đổi Lý Hiên đang ăn dược, Hạnh Nhi trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực nói: được rồi, bản tiểu thư là tu tiên giả, không chấp nhận với ngươi, ghê tởm, nghĩ tới vớ va vớ vẩn ta liền rất tức giận, tức chết ta rồi." Hạnh Nhi vẫn là tức giận bất bình, ngay cả ăn cơm tâm tình cũng không có, hận không thể hóa thân tiểu lão hổ vọt tới Lý Hiên bên người, cắn Lý Hiên mấy ngụm. Cùng Hạnh Nhi tương phản, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đang đứng tại luyện võ tràng biên giới, thanh tú động lòng người nhìn xem Lý Hiên luyện kiếm. Nhìn xem Lý Hiên phiêu giật dáng người, tuấn mỹ dung nhan, hai cái tiểu nha đầu thấy đều mê mẩn. Sư tôn hôm nay xem thật kỹ, cảm giác cùng trước kia không đồng dạng. Tân Nguyệt trong mắt to mang theo tiểu tinh tinh. Đúng vậy a, cảm giác khí chất rất linh hoạt kỳ ảo, đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì phục dụng dung tâm quả? Tống Tiểu Mỹ phân tích nói, có khả năng, sư tôn khả năng phục dụng dung tâm quả, thu được tăng lên không nhỏ, lúc này mới có biến hóa lớn như vậy. Tân Nguyệt chăm chú gật đầu. Xem ra chúng ta đem dung tâm quả cho sư tôn là đối nghịch, quá tốt rồi, cuối cùng có thể đến giúp sư tôn. Tống Tiểu Mỹ vui vẻ không thôi, Tiểu Bạch Nha đều lộ ra. Quay lại chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút dung tâm quả cho sư tôn, hảo hảo báo đáp sư tôn. Tân Nguyệt tuyết trắng gương mặt bên trên mang theo chăm chú. Đúng, chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tống Tiểu Mỹ đồng dạng gật cái đầu nhỏ, càng xem Lý Hiên càng cảm thấy đẹp mắt, cả người liền tựa như hoa si. Chương 59, quân hí mệnh a ngốc thú nhi. Hồi lâu, Tống Tiểu Mỹ mới bị Tân Nguyệt lôi đi, đi ngoài thành lịch luyện tăng cường thực lực. Tân Nguyệt là cái trách nhiệm lòng tham mạnh nữ hải, nàng biết mình gánh vác gánh nặng, nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên. Nhưng nàng cũng nghĩ trợ giúp sư tôn, cho nên thu hoạch được đồ tốt về sau, nghĩ hiến cho sư tôn. Nay lại ảnh hưởng nàng tăng thực lực lên, nhưng nàng không hối hận, nàng đã quyết định nhiều hơn lịch luyện, cố gắng nhiều hơn tu hành, đem thực lực tăng lên đi lên. Dạng này đã có thể tăng lên thực lực của mình, gánh vác lên gánh nặng, lại có thể trợ giúp cho sư tôn, ngoại trừ mình vất vả chút, không có cái gì khác không tốt. Nàng không sợ vất vả, cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng lôi đi Tống Tiểu Mỹ, mang theo nàng đi tìm Hạnh Nhi lịch luyện đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày thời gian. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm thành công đạt tới luyện thể tầng 2, ban thưởng ngài võ học tư chất tăng lên 1 cấp. Đinh. Ngài võ học tư chất đạt tới tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm võ học tư chất. Quá tốt rồi, rốt cục đạt đến tuyệt phẩm, đây chính là giống như thiên mệnh chi tử cấp độ. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cảm thán mình không có uổng phí Bạch Thu Đồ, cuối cùng đem tư chất tăng lên tới thiên mệnh chi tử giai đoạn, tâm tình gọi là một cái mỹ hảo. Mấu chốt mấy ngày nay hắn đều ở nhà tu hành, xử lý tiêu cục sinh ý, kết quả cái này tăng lên, loại cảm giác này thật sự là mỹ hảo. Tâm tình rất tốt, Lý Hiên mở ra nhỏ phụ trợ, xem xét gần nhất tình huống. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh, cùng thần toán môn quân hy mệnh trở thành hảo hữu, đối thần toán sinh ra hứng thú. Đinh. Đệ tử của ngài Tân Nguyệt chém giết ô nhiễm hung lang, cứu vớt Lưu Gia thôn, nhận thôn dân chiêu đãi cùng cảm tạ. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, trong chiến đấu xuất hiện nhỏ đốn ngộ, đem tinh thần kiếm pháp dung hội quan thông. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân, tại Vân Hà cốc đại chiến huyết thử nhất tộc, chiến thắng, uy danh càng tăng lên. Nhìn xem nhỏ phụ trợ nhắc nhở, nhìn thấy các đệ tử phát triển không tệ, Lý Hiên hết sức hài lòng, về phần huyết phân thân tình huống, Lý Hiên ngược lại không làm sao chú ý. Duy nhất khiến Lý Hiên coi trọng, thủy chung là Triệu Gia thôn tình huống bên kia. Triệu Gia thôn quá vắng vẻ, hy vọng huyết phân thân nhóm mau chóng đuổi tới nơi đó, nhìn xem nơi đó thế nào. Lý Hiên nói xong hai mắt nhắm lại, một lần nữa lâm vào trong tu hành. Hắc Mã thành, người đến người đi cửa thành. Lục Trường Sinh đối quân hí mệnh không mình hành lễ nói, đa tạ quân huynh trợ giúp, quân huynh ân cứu mạng, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Lục huynh đệ khách khí, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, không cần thiết khách khí như vậy. Quân hí mệnh cầm quạt xếp mỉm cười nói, quân huynh nói rất đúng, là ta khách khí. Lục Trường Sinh gật gật đầu, lần nữa cùng quân hí mệnh hàn huyên. Hai người hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới cáo từ phân biệt. Nhìn xem Lục Trường Sinh đi xa, quân hí mệnh con ngươi đen nhánh hóa thành tử sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp sáng tỏ trên bầu trời, từng tia từng sợi ô nhiễm hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kiềm chế. Thiếu gia, tăng thêm vị này Lục Trường Sinh, đã có 100 người thiếu người của ngài tỉnh, ngài quá thích thiện tốt làm, trong nhà thế nhưng là tốn không ít tiền đâu. Thư Đồng thở dài bất đắc dĩ, không nghĩ ra thiếu gia nhà mình vì sao luôn yêu thích trợ giúp người khác. Không có việc gì, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không gọi sự tình. Quân Hí Mệnh mỉm cười, chỉ là nhìn thấy trên bầu trời hắc khí trở nên nồng đậm lúc, nụ cười của hắn dần dần thu liễm. Loạn thế càng ngày càng gần, ai? Hắc Mã thành bên ngoài trên quan đạo. Lục Trường Sinh từng bước một đi tới, hướng về lịch luyện Hắc Mã Sơn tiến lên. Hắc Hoàng, quân huynh thần toán chi pháp quá thần kỳ, có thể tính ra nhiều đồ như vậy, đáng tiếc ta không có phương diện này tư chất, không cách nào tu hành. Lục Trường Sinh nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn nói, cái này Quân Hí Mệnh quả thật có chút môn đạo, ngươi lần này ngược lại là giao một cái hảo bằng hữu, đáng tiếc thực lực của hắn yếu một chút. Hắc Hoàng từ trong giới chỉ truyền âm, quân huynh am hiểu thần toán, thực lực yếu một chút rất bình thường, tu hành phương hướng khác biệt thôi. Lục Trường Sinh không thèm để ý lắc đầu. Xác thực, nhưng này không phải con đường của ngươi, con đường của ngươi là võ học, là chiến đấu, là khiêu chiến bản thân, chỉ có dạng này mới có thể trở thành siêu cấp cường giả. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng, hiện tại ta liền đi Hắc Mã Sơn. Lục Trường Sinh nói xong, bước nhanh hướng về Hắc Mã Sơn chạy tới, chuẩn bị đi Hắc Mã Sơn bên trên đánh giết sơn tặc. Tại trải qua một chỗ tên gọi Hạnh Hoa thôn thời điểm, hắn bị một cái tiểu nữ hải ngăn cản đường đi. Đại ca ca, xin hỏi ngươi gọi là Lục Trường Sinh sao? Tiểu nữ hải cầm một trương chân dung, như cái tiểu đại nhân giống như hỏi thăm. Ừm. Tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì không? Làm sao ngươi biết tên của ta? Lục Trường Sinh kinh ngạc, không rõ dạng này thôn nhỏ lại có người biết hắn. Là một vị thúc thúc nói cho ta biết, hắn để cho ta đem cái này túi đen nhỏ tử cho ngươi. Tiểu nữ hài nói, đối cách đó không xa hạnh hoa cây vẫy vây tay. Ang đốc, mau đưa cái túi nhỏ lấy tới. Theo tiểu nữ hài thanh âm, hạnh hoa phía sau cây bên cạnh chạy đến một cái vô cùng bẩn, có chút đần độn tiểu nam hài. Đứa bé trai này má phải bình thường, nhưng má trái bên trên lại là một hắc sắc lân thiến, nhìn mười phần xấu xí. Thu, Thu Nhi tỷ tỷ, cho. Tiểu nam hài ang đốc chạy tới về sau, đem túi đen nhỏ tử đưa tới. Ừm. Tiểu nữ hài Thu Nhi tiếp nhận cái túi nhỏ, chuyển tay đưa cho Lục Trường Sinh. Đại ca ca, cho ngươi, cái kia. Vị kia thúc thúc nói, ngươi sẽ cho ta 10 cái tiền đồng thù lao. Ừm, ta xem trước một chút là cái gì. Lục Trường Sinh nghi hoặc không hiểu tiếp nhận cái túi, thận trọng dò xét một chút, rất nhanh hắn chính là sững sờ. Lại là đan dược, nơi này có một tờ giấy, lại là sư tôn đưa tới cho ta. Lục Trường Sinh kinh ngạc, không thể tin được mình vậy mà đạt được sư tôn đưa tới đan dược, điều này làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, những ngày này hắn trên cơ bản đều tại bên ngoài lịch luyện, không có chỗ ở cố định, thật không nghĩ đến, sư tôn vậy mà có thể chính xác tìm tới vị trí của hắn, đưa tới đan dược. Quái sự, sư tôn là thế nào biết ta ở chỗ này? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lục Trường Sinh trong lòng kinh ngạc. Người sư tôn xác thực cổ quái, làm cho người nhìn không thấu. Hắc Hoàng tử trong giới chỉ truyền âm. Đúng vậy a. Lục Trường Sinh quan sát tỉ mỉ một phen bốn phía, muốn nhìn một chút bốn phía có phải hay không có sư tôn, kết quả cái gì cũng không thấy. Cuối cùng Lục Trường Sinh cúi đầu xuống, nhìn về phía tiểu nữ hài trong tay chân dung. Chờ thấy rõ ràng họa bên trong mình về sau, Lục Trường Sinh lại là sức sở. Tốt chân thực chân dung, trách không được tiểu nữ hài này liếc mắt liền nhìn ra ta. Chân thật như vậy hòa tác, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, kỳ quái, đây là cái gì họa pháp? Lục Trường Sinh kinh nghi bất định, quan sát tỉ mỉ bức họa này, phát hiện bức họa này giống như lúc, sinh động như thật, liền cùng thật giống như, khiến Lục Trường Sinh phi thường kinh ngạc. Trong giới chỉ Hắc Hoàng cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được, tỉ mỉ quan sát một phen bức họa kia giống, nói nghiêm túc: "Trường Sinh, ngươi sư tôn thật là một cái người thần bí, hắn họa kỹ quả thực là xuất thần nhập hóa, vẹn vẹn bằng vào bức họa này, liền có thể bán rất nhiều tiền. Loại này hội họa kỹ xảo, cho dù là ta cái này sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, đều chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua." Lục Trường Sinh thần sắc càng phát nghiêm trọng, cảm giác sư tôn thần bí quá phận. "Rời khỏi nơi này trước đi, ta có hai chuyện muốn cùng ngươi nói." Hắc Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một tia nghiêm trọng. "Được." Lục Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra 100 cái tiền đồng, đưa cho tiểu nữ hài nói: "Đây là thù lao của ngươi, không nên bị người khác nhìn thấy, tiền tài không để ra ngoài, phải thật tốt bảo tồn." "Ừm ân, cảm ơn đại ca ca." Thu Nhi cảm kích tiếp nhận 100 cái tiền đồng, vội vàng giấu ở khác biệt trong túi, sau đó phất phất tay nhỏ, mang theo A Ngốc bước nhanh rời đi. Chương 60: Hắc Hoàng hâm mộ hỏng. Chờ Thu Nhi mang theo A Ngốc trở lại hành hoa phía sau thôn, tại một chỗ trong trạch viện, nhìn thấy một mang theo mũ rộng vành nam tử. Người này lưng đeo trường kiếm, có huyền kim cường cùng, mặc một thân màu đen trang phục, nó không phải người khác, chính là Lý Hiên huyết phân thân. "Thúc thúc, ta đem cái túi nhỏ vị kia đại ca ca." Thu Nhi nhìn thấy huyết phân thân về sau, vội vàng nói: "Ừm, đây là hứa cho các ngươi thủ lao." Huyết phân thân xuất ra một bản cơ sở công pháp luyện thể, đưa cho Thu Nhi. "Tạ ơn thúc thúc." Thu Nhi vui vẻ không thôi, cầm công pháp tựa như lấy được tương lai. Tu hành luyện thể công đối với khí huyết tiêu hao rất lớn, tốt nhất phụ trợ đan dược tu hành. Nhìn xem ngây thơ hai cái tiểu hài, huyết phân thân hảo tâm nhắc nhở một câu, đồng thời từ miệng trong túi lại lấy ra hai bình khí huyết đan. "Bình đan dược này cũng tặng cho các ngươi đi, các ngươi tuổi còn nhỏ, một ngày phục dụng nửa viên liền tốt, hai bình này đầy đủ các ngươi giai đoạn trước sử dụng." Huyết phân thân nhìn một chút hai cái nghèo khổ tiểu hài, chung quy là cho thêm bọn hắn một tia hy vọng, đem hai bình khí huyết đan đưa qua. "Tạ ơn thúc thúc." Thu Nhi vui vẻ không thôi, ngọt ngào biểu đạt cảm tạ. Bên cạnh xấu si A Ngốc cũng cười khúc khích, hắn không hiểu được biểu đạt cảm tạ, chỉ là dùng cười ngây ngô để diễn tả. "Ừm, cứ như vậy đi." Huyết phân thân quét A Ngốc một chút, nhìn một chút che kín lân phiến xấu xí má trái, hắn không có lộ ra chút nào chán ghét cảm xúc, chỉ là mười phần bình tĩnh nhìn một chút. Sau đó, huyết phân thân nhảy vọt mà lên, như là thanh điệu lách mình rời đi. Nguyên địa chỉ để lại hai cái tiểu hài, vui vẻ cầm công pháp luyện thể, cầm đối bọn hắn tới nói là hy vọng đồ vật. Một bên khác, Hắc Mã Sơn trong rừng cây, Lục Trường Sinh từng bước một đi tới, đi ước chừng mười mấy phút, xác nhận chung quanh không có người về sau, hắn lúc này mới dò hỏi: "Hắc Hoàng, nơi này không ai, là cái nào hai chuyện đâu? Ta cảm giác thanh âm của ngươi có chút trịnh trọng." "Không tính quá lớn sự tình, chỉ là cần thiết phải chú ý thôi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới tên kia lân phiến tiểu Nam Hải, cũng chính là A Ngốc." Hắc Hoàng nói. "A Ngốc?" Lục Trường Sinh nhíu mày. "Đúng, tại ta thời đại kia, phiến đại lục này tao ngộ ma tộc xâm lấn, rất nhiều ma tộc mang theo loại này đen nhánh lân phiến. A Ngốc tổ tiên, hẳn là ma tộc cùng nhân loại kết hợp, nói cách khác hắn có ma tộc huyết mạch." "Ma tộc huyết mạch? Lại còn có dạng này huyết mạch, quả nhiên là sống lâu gặp." Lục Trường Sinh kinh ngạc. "Ta nói cho đúng là, A Ngốc trên mặt lân phiến lực phòng ngự rất cao, là luyện chế pháp bảo pháp khí tài liệu tốt. Nếu như ngươi có ý tưởng, có thể sớm mang đi những cái kia lân phiến." Hắc Hoàng thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh. "Sớm mang đi lân phiến? Ngươi là để cho ta giết hắn sao?" Lục Trường Sinh nhướng mày. "Không giết cũng có thể lấy, chỉ là sẽ rất thống khổ." "Thật có lỗi, ta không có ý nghĩ như vậy, ngươi đã nói ta hẳn là cứu vớt thế giới, lại vì sao để cho ta đối hại tử bình thường, làm ra ác độc như vậy sự tình?" Lục Trường Sinh lông mày càng nhăn càng chặt, thanh âm cũng biến thành lạnh mấy phần. "Hắn có ma tộc huyết mạch, không cần đồng tình, mà lại ngươi không lấy đi lân phiến, luôn có người sẽ lấy đi lân phiến, kết cục đồng dạng." Hắc Hoàng thanh âm bên trong cũng lộ ra băng lãnh, đang nói đến ma tộc lúc, thanh âm bên trong lộ ra căm hận. "Hắc Hoàng, ngươi chết, có phải hay không cùng ma tộc có quan hệ?" Lục Trường Sinh đột nhiên nói. Hắc Hoàng rơi vào trầm mặc, trọn vẹn qua 5 phút, hắn mới trầm giọng nói: "Được rồi, không nói chuyện này, nói một chuyện khác đi." "Được." Lục Trường Sinh cảm nhận được Hắc Hoàng ba động tâm tình, suy đoán nâng lên Hắc Hoàng chuyện tương tâm, cũng liền không tốt hỏi nữa. "Chuyện thứ hai là ngươi sư tôn đưa tới đan dược, ta không đề nghị ngươi phục dụng đan dược." Hắc Hoàng đưa ra đề nghị. "Vì cái gì? Trước đó ta không phải thường xuyên tắm thuốc sao? Còn có một lần ta thu được thượng cổ đan dược, không phải cũng phục dụng sao? Sư tôn đưa tới nhiều như vậy đan dược, đối ta phụ trợ rất lớn, ta đang lo thực lực tăng lên chậm chạp đâu." Lục Trường Sinh nghi hoặc, từ nhỏ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ. "Nguyên nhân là đan độc, bất kỳ cái gì đan dược đều mang theo đan độc, trường kỳ uống thuốc sẽ ở thể nội góp nhặt đan độc, đối ngươi tương lai ảnh hưởng rất lớn. Thiên tư của ngươi bất phàm, chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể, căn bản không cần đan dược, đương nhiên, thượng cổ đan dược và tắm thuốc ngoại trừ." Hắc Hoàng mở miệng giải thích. "Lại có đan độc?" Lục Trường Sinh mười phần ngoài ý muốn. "Đúng, bình thường luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược, những đan dược này đều mang theo đan độc, với thân thể người có hại. Chỉ có thượng phẩm đan dược gần chứa đan độc ít, sau khi phục dụng nhân thể điều tiết có thể sắp xếp ra đan độc, 3 ngày phục dụng một viên thượng phẩm đan dược là không có vấn đề. Nhưng thượng phẩm đan dược rất khó luyện chế, coi như trở thành tu tiên giả, tại luyện đan thời điểm, cũng đại bộ phận là hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược phi thường thưa thớt. Đại bộ phận thượng phẩm đan dược, luyện đan sư mình liền dùng, ngoại giới lưu thông chỉ còn lại trung phẩm cùng hạ phẩm đan dược, đây cũng là ta không đề nghị ngươi phục dụng nguyên nhân. Hắc Hoàng một chút xíu phổ cập khoa học, giảng thuật đan dược tình huống. Nguyên lai là dạng này, kia đan độc có thể khứ trừ sao? Lục Trường Sinh lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Có thể là có thể, nhưng rất khó, cần thiên tài địa bảo mới được, mặt khác chính là cực phẩm đan dược, luyện đan sư có khả năng luyện chế ra càng thêm hiếm thấy cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược chẳng những không có đan độc, còn có thể khứ trừ thể nội ẩn chứa đan độc, cho nên thế gian đan dược tốt nhất chính là cực phẩm đan dược. Lần trước ngươi phục dụng thượng cổ đan dược chính là cực phẩm đan dược. Đáng tiếc loại đan dược này càng thêm thưa thớt, căn bản là mua không được, trên thị trường có thể mua được chỉ có trung phẩm cùng hạ phẩm, đây cũng là ta không cho ngươi phục dụng đan dược nguyên nhân. Hắc Hoàng lần nữa giảng thuật, phổ cập khoa học một đống lớn đan dược tri thức. Thì ra là thế, ai, thật rất đáng tiếc, sư tôn đối ta tốt như vậy, đưa ta nhiều như vậy đan dược, đáng tiếc ta không có cách nào phục dụng. Lục Trường Sinh thở dài, cầm bình sứ lăn qua lộn lại quan sát. Đây là chuyện không có cách nào khác, là ta đối với ngươi yêu cầu quá cao. Hắc Hoàng lắc đầu. Vậy những đan dược này làm sao bây giờ? Không cần thật là đáng tiếc, dù sao cũng là sư tôn quan tâm, cũng không thể ném đi a. Lục Trường Sinh nói mở ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra đan dược. Ném khẳng định không được, quay đầu cho ngươi phụ thân bọn hắn đi, các loại, đây là cái gì? Hắc Hoàng thanh âm cao vút lên, lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Đan dược này có vấn đề gì không? Lục Trường Sinh mở mịt, thuận tay đem bình sứ bên trong 5 viên đan dược, tất cả đều ngã xuống trong tay. Cái này vậy mà đều là cực phẩm đan dược. Dòng dã 5 viên cực phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Mắt của ta bỏ ra sao? Hắc Hoàng hoảng sợ nói. Cực phẩm đan dược. Có thể bài trừ đan độc cực phẩm đan dược. Lục Trường Sinh cũng ngưng trọng lên. Đúng, chính là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược phi thường chân quý, cũng phi thường hiếm thấy. Một cái luyện đan sư cả đời đều chưa hẳn có thể luyện chế ra đến một viên. Nhưng là bây giờ, ngươi sư tôn vậy mà cho ngươi đưa tới năm mai, chờ một chút, ngươi mau nhìn xem cái túi nhỏ bên trong còn có hay không cái khác cực phẩm đan dược. Hắc Hoàng vội vàng thúc giục. Được. Lục Trường Sinh nhanh chóng kiểm tra cái túi nhỏ, rất nhanh lại từ bên trong tìm tới 20 mai cực phẩm đan dược. Nhìn xem dòng giá 25 mai cực phẩm đan dược, nghe kia mê người đan hương. Lục Trường Sinh cùng Hắc Hoàng đều trầm mặc, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Thật sự là Lý Hiên vị sư tôn này quá tốt rồi, ngàn dặm xa xôi để cho người ta đưa tới chân quý như thế đan dược, cái này khiến Lục Trường Sinh cảm động cũng không biết nói cái gì. Ngươi sư tôn, đối ngươi làm thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, năm đó nếu như ta cũng có dạng này một vị tốt sư tôn, ta cũng sẽ không kinh lịch nhiều như vậy long đong. Hắc Hoàng thở dài nói, đánh trong lòng hâm mộ Lục Trường Sinh. Đúng vậy à, sư tôn đối ta tốt như vậy, ta nhất định phải hồi báo sư tôn, lần sau nếu như có thể thu được thiên tài địa bảo, nhất định phải cho sư tôn đưa qua. Lục Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói, trong mắt đều là kiên định. Chương 61, tràn đầy tự tin hành nhi. Khụ khụ, kỳ thật ngươi không nhất định hiện tại liền hồi báo, chờ ngươi trở nên phi thường cường đại thời điểm, lại hồi báo ngươi sư tôn càng tốt hơn. Hắc Hoàng đề nghị. Vì cái gì? Sư tôn đối ta tốt như vậy, ta hẳn là kịp thời hồi báo sư tôn mới đúng. Lục Trường Sinh nghi hoặc. Chủ yếu thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả tu tiên giả đều không phải là, ta đề nghị ngươi mau sớm tăng thực lực lên, chờ thực lực cường đại, cũng có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn đồ vật. Đến lúc đó mới có thể tốt hơn hồi báo ngươi sư tôn, dù sao ngươi bây giờ hồi báo đồ vật, khả năng ngươi sư tôn căn bản trước mắt. Hắc Hoàng giải thích nói. Cái này, Lục Trường Sinh cảm giác Hắc Hoàng nói rất có lý, nhưng trong lòng có chút cảm giác bị thất bại. Nguyên lai, ta ngay cả hồi báo sư tôn tư cách đều không có, quả nhiên ta còn là quá yếu, ta muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải trở nên phi thường cường đại, sau đó hảo hảo hồi báo sư tôn. Cố lên, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, lại thêm những đan dược này, ngươi có thể càng nhanh đột phá tu vi, đạt tới luyện thể 7 tầng. Hắc Hoàng tức thời cổ vũ. Tốt, ta nhất định cố gắng, tranh thủ trong 2 tháng, đạt tới luyện thể 7 tầng. Lục Trường Sinh tâm tình khuấy động thu hồi đan dược, nắm chặt trường kiếm đi hướng Hắc Mã Sơn, đi hướng Hắc Mã Sơn bên trên sơn tặc. Thời gian trôi qua, đảo mắt 5 ngày đi qua. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Lý Hiên cầm bút vẽ, chuẩn bị trên giấy vẽ hội họa, thể nghiệm mới tu hành phương thức. Huyết phân thân cho Lục Trường Sinh đưa đan dược ngày ấy, vẽ lên một bức họa, vậy mà đem tinh thần kiếm pháp cảm ngộ hoạch định họa bên trong, cái này cho Lý Hiên mang đến mới ý nghĩ. Thực lực của hắn đã rất mạnh, tinh thần kiếm pháp tu hành đến đỉnh điểm, muốn tiếp tục tăng lên tinh thần kiếm pháp, đã không phải là dựa vào luyện tập đến để thăng, mà là dựa vào cảm ngộ. Cảm ngộ cái này đông tây huyền chi lại huyền, Lý Hiên trước kia căn bản tìm không thấy phương pháp, may mắn ngày đó huyết phân thân họa cho Lý Hiên linh cảm. Hắn chuẩn bị thông qua không ngừng hội họa phương thức, gia tăng đối với kiếm đạo cảm ngộ, thu hoạch được tăng lên thời cơ. Phải biết, huyết phân thân chỉ kế thừa hắn một bộ phận năng lực, liền nhẹ nhõm trong bức họa lưu lại kiếm pháp cảm ngộ, Lý Hiên muốn làm đến càng thêm nhẹ nhõm. Cho nên Lý Hiên tràn đầy lòng tin, chuẩn bị cố gắng tu hành, phát triển nhanh hơn, đồng thời gia tăng càng nhiều cảm ngộ phương thức. Tỷ như ngoại trừ hội họa còn có trận pháp, đan dược, thậm chí nấu cơm đều có thể gia nhập trong tu hành. Rất có ý tứ, ta thần cấp chủ nghệ cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, thần cấp hội họa cũng cơ hồ vô dụng, ngược lại là có thể thử một lần. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên đang chuẩn bị hội họa, đột nhiên một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt đột phá đến luyện thể 7 tầng, ngài thu hoạch được ban thưởng, linh căn tăng lên 1 tầng. Đinh. Chúc mừng ngài tư chất đạt được tăng lên, đạt tới thượng phẩm lôi linh căn. Đinh. Lý Hiên, tuyệt phẩm võ học tư chất. Thể phách, luyện thể 10 tầng. Linh căn, thượng phẩm lôi linh căn. Bị động, tự nhiên thân hòa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành. Thiên phú, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, ương nhãn. Năng lực, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Thượng phẩm lôi linh căn, tốt, quá tốt rồi. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cảm giác ánh nắng sáng sớm càng thêm tươi đẹp, từ bên trong ra ngoài lộ ra ấm áp. Chủ yếu Lý Hiên đối với linh căn tăng lên rất hài lòng. Hắn cách luyện thể tông sư càng ngày càng gần, chờ đột phá luyện thể tông sư về sau, liền có thể tu tiên. Đến lúc đó linh căn tầm quan trọng liền hiện ra, hiện tại sớm một chút thu hoạch được, cũng có thể vì về sau tu tiên làm chuẩn bị. Tần Nguyệt thật sự là ta tiểu phúc tinh, một hồi vẽ tranh liền họa Tần Nguyệt đi, quay đầu đưa cho nàng làm lễ vật. Lý Hiên làm ra quyết định, rất nhanh nghe được bên ngoài tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng bước chân kia rất khinh xảo, lộ ra một tia linh động, hiển nhiên là Tần Nguyệt đưa bữa sáng tới. Mỗi ngày có Tần Nguyệt chiếu cô nấu cơm, thật đúng là không tệ sinh hoạt, chính là nàng chủ nghệ kém một chút, quay đầu dạy một chút nàng, để nàng minh bạch cái gì gọi là thần cấp chủ nghệ. Lý Hiên buông xuống bút vẽ, đi tới cửa mở cửa ra, rất mau nhìn đến từ đằng xa đi tới, mang theo ngọt ngào mỉm cười tiểu Tần Nguyệt. "Sư tôn, ta cho ngươi đưa bữa sáng tới." Tần Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói. "Vào đi, vừa vặn đói bụng." "Tốt sư tôn, đúng, ta trên đường tới cảm giác khí huyết cuồn cuộn, sau đó đột phá đến luyện thể 7 tầng." Tần Nguyệt vui vẻ nói. "Rất lợi hại." Lý Hiên tán thưởng xoa xoa Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, đối với nàng tốc độ tăng lên hết sức hài lòng. "May mắn mà có sư tôn đang dược, nếu như không phải sư tôn, ta đoán chừng muốn 2 tháng sau mới có thể đột phá đâu." Tần Nguyệt trong ánh mắt mang theo cảm kích nói. "Đây đều là vi sư hẳn là, tốt, đan dược nếu như không đủ cứ việc cùng ta nói, ta giúp ngươi lại luyện chế một chút." "Tốt sư tôn, sao? Sư tôn muốn vẽ họa sao?" Tần Nguyệt nhìn thấy trên bàn sách giấy vẽ cùng bút vẽ, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Đúng, gần đây nhàn vô sự, họa một chút họa, quay đầu đưa ngươi một chương." "Tạ ơn sư tôn." Ăn sáng xong, Lý Hiên ngồi tại trước bàn sách hội họa, nương tựa theo tuyệt phẩm kiếm tu tư chất, một bên hội họa, một bên cảm ngộ. Một bên khác, Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ còn có Hạnh Nhi ba mỹ nữ, kết bạn hướng về ngoại thành đi đến. Các nàng chuẩn bị đi lạc Nhật sơn cốc, săn giết càng cường đại hơn ô nhiễm sinh vật. Lúc này, Tần Nguyệt nghĩ đến Lý Hiên hội họa sự tình, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hạnh Nhi. "Hạnh Nhi tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là một vị hội họa thiên tài, phi thường am hiểu hội họa đúng không?" "Đúng, ta 3 tuổi học vẽ tranh, năm nay 26 tuổi ta, đã học được 23 năm, hội họa trình độ sớm đã đạt tới đại sư cấp. Khoảng cách tông sư cấp cũng không xa, là gia tộc mạnh nhất hội họa thiên tài, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này?" Hạnh Nhi thanh âm thanh thúy, vóc người cao gầy có lồi có lõm, lộ ra rất có mỹ cảm. "Là như vậy, ta hôm nay nhìn thấy sư tôn chuẩn bị vẽ tranh, ta cũng muốn giải một chút hội họa tri thức, quay đầu làm bạn sư tôn cùng một chỗ vẽ tranh." Tần Nguyệt tinh khiết trong con ngươi lộ ra vẻ thẹn thùng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. "Ngươi đây có thể hỏi đúng người, khác không dám hứa chắc, nhưng ở hội họa phương diện, người đồng lứa không ai vượt qua ta, dù sao ta chuyên môn học hội họa 23 năm. Ở trong đó chỗ nỗ lực thời gian, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cho nên hội họa hỏi ta, ngươi xem như hỏi đúng người." Hạnh Nhi đắc ý mở miệng, giữa lông mày đều là tự tin. "Tự tin như vậy, lúc trước ngươi âm thầm cùng sư tôn phân cao thấp, đều thua rất thảm đâu." Tống Tiểu Mỹ hết chuyện để nói nói. "Khụ khụ, phương diện khác ta xác thực học nghệ không tinh, nhưng hội họa phương diện ta tuyệt đối là mạnh nhất, ta chẳng những có thể dạy bảo các ngươi, còn có thể dạy bảo Lý Hiên." Hạnh Nhi tràn đầy tự tin, hẳn không thể lập tức biểu hiện ra mình họa kỹ. "Vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng sư tôn càng thêm lợi hại đâu." Tống Tiểu Mỹ phản bác. "Không, điểm này ngươi yên tâm, Lý Hiên coi như thiên tư bất phàm, nhưng hắn không có bao nhiêu thời gian học tập, Lý Hiên tuổi tác là 17 tuổi. 17 tuổi Lý Hiên là khí huyết phong ấn sư, là khí huyết luyện đan sư, vẫn là thần tiễn thủ, luyện thể đẳng cấp cũng rất cao, các phương diện đều thuyết minh các ngươi sư tôn rất lợi hại. Nhưng học tập nhiều đồ như vậy, cũng tiêu hao hắn thời gian dài, hắn căn bản không có thời gian học tập hội họa, mà ta, dòng giá học tập 23 năm. Đây là chênh lệch cực lớn, lại thêm ta hội họa phương diện tư chất phi thường tốt, cho nên ta mới tràn đầy tự tin." Hạnh Nhi chăm chú giải thích. "Nguyên lai là dạng này, dựa theo dạng này phân tích, sư tôn xác thực không có bao nhiêu thời gian học tập hội họa." Tống Tiểu Mỹ công nhận gật gật đầu. "Đây là khẳng định, các ngươi đừng quên hắn còn muốn áp tiêu cũng sẽ tiêu hao thời gian, ta phân tích hắn hẳn là vừa mới bắt đầu học tập hội họa. Lúc này hắn khẳng định hiểu được rất ít, các ngươi không phải rất muốn giúp đỡ bọn ngươi sư tôn sao? Hiện tại các ngươi trước tiên có thể cùng ta học tập hội họa, đến lúc đó sẽ dạy cho các ngươi sư tôn, phụ trợ Lý Hiên tiến bộ, dạng này hắn khẳng định thật cao hứng." Hạnh Nhi thật sự nói, tựa hồ rốt cục cảm giác ở một phương diện khác mạnh hơn Lý Hiên, cả người đều nhiệt tình tràn đầy. Giống như có chút đạo lý. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ bị giao động ở, tăng thêm các nàng nghĩ phản hồi Lý Hiên, cho nên gật cái đầu nhỏ đồng ý. "Kia tốt, chúng ta nhanh đi sơn cốc lịch luyện, chờ đến lúc nghỉ ngơi, chúng ta ngay tại trên mặt đất hội họa, ta dạy cho các ngươi cơ sở nhất hội họa kỹ xảo." "Được rồi Hạnh Nhi tỷ." Ba người một bên nói một bên nhanh chóng hướng sơn cốc chạy vội, chuẩn bị mau chóng hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, học tập hội họa. Chương 62, Diệp Phàm kỳ ngộ. Bạch Vân tiêu cục. Lý Hiên tay phải cầm bút vẽ tại trên tờ giấy trắng hội họa, thông qua huyết phân thân phản hồi về tới kinh nghiệm, Lý Hiên phát hiện ý niệm của mình câu thông, cũng có thể phụ trợ mình tu hành. Ý niệm câu thông có thể đem kiến thức của mình cùng cảm ngộ truyền lại cho các đệ tử, cái này có thể nói là một cái phi thường mạnh mẽ truyền lại năng lực. Lúc trước huyết phân thân có thể đem cảm ngộ lưu tại họa bên trong, chính là thông qua năng lực này thực hiện. Lý Hiên cũng có thể làm được điểm này, chỉ là hội họa thời điểm vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, giấy vẽ đột nhiên băng liệt, ra mấy chục đạo vết rách. Đáng tiếc, Lý Hiên đem hư mất giấy vẽ tiêu hủy, một lần nữa lại lấy ra một chương giấy vẽ, nhíu mày suy tư. Kiếm của ta tu thiên phú quá cao, đối với tinh thần kiếm pháp cảm ngộ lý giải càng sâu, dẫn đến phổ thông giấy trắng không thể thừa nhận phần này cảm ngộ. Ngược lại là huyết phân thân chỉ kế thừa ta rất ít thiên phú và lực lượng, mới có thể đem cảm ngộ kèm theo tại trên tờ giấy trắng. Lý Hiên nhẹ nhõm phân tích ra nguyên nhân, suy nghĩ muốn hay không đổi một chút giấy trắng. Căn cứ hắn đối với tu tiên giả hiểu rõ, tu tiên giả trồng linh dâm dạng, chế tạo linh giấy gánh chịu năng lực mạnh hơn, rất thích hợp hắn dùng để hội họa. Quay lại thông qua cửa hàng thu mua một chút linh giấy, hiện tại trước chút ít tại trên tờ giấy trắng kèm theo cảm ngộ đi, các loại, ta trước tiên có thể thử một chút phong ấn. Lý Hiên là phong ấn tông sư, đối với phong ấn thuật có thể nói là rõ như lòng bàn tay, hiện tại vừa vặn lấy ra luyện tập. Nghĩ đến liền làm. Lý Hiên một bên suy tư một bên chậm rãi hội họa, lợi dụng ý niệm câu thông đem mình đối phong ấn thuật cảm ngộ kèm theo tại trên tờ giấy trắng. Lần này kèm theo vô cùng thuận lợi, Lý Hiên nhẹ nhõm lưu lại cảm ngộ, thậm chí trong bức họa kèm theo càng ngày càng nhiều phong ấn. Trọn vẹn hội họa 2 giờ, một bức mỹ nữ họa rốt cục hội họa hoàn tất, Lý Hiên lúc này mới đình chỉ hội họa. Hô, thật đúng là hao phí tinh khí thần, bất quá cuối cùng hoàn thành. Lý Hiên nhìn qua trên tờ giấy trắng mỹ nữ đồ. Họa bên trong địa điểm là Bạch Vân Tiêu cục, là Tần Nguyệt dẫn theo hồ cơm, đón mặt trời mới mọc, mang theo mỉm cười ngọt ngào, mỗi ngày đưa cơm thân ảnh xinh đẹp. Họa bên trong Tần Nguyệt phi thường đáng yêu, làn da trắng nõn, dáng người kiểu nhu, nhất là kia một đôi mắt to, tinh khiết tựa như giấy trắng. Nhìn xem họa bên trong Tần Nguyệt, nhìn xem nàng mang theo hộp cơm ôn nhu tư thái, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, chờ Tần Nguyệt trở về liền đưa cho nàng. Lý Hiên cất kỹ họa tác, đem nó cầm chắc để vào trong hộp, sau đó trở lại tầng hầm, phục dụng một viên cực phẩm luyện tạng đan, tiếp tục vận chuyển khí huyết, tăng thực lực lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi tới hoàng hôn. Bạch Vân thành bên trong trên đường phố. Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi kết bạn đi trở về, vừa đi vừa nói hội họa sự tình. Hạnh Nhi tỷ hội họa kỹ xảo coi như không tệ, ta cảm giác tiếp tục học xuống dưới, ta cũng có thể vẽ ra tinh xảo mỹ lệ họa tác. Tống Tiểu Mỹ vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, ta dù sao học tập 23 năm, hội họa trình độ siêu cấp cao, so với ta phong ấn thuật mạnh gấp bội. Hạnh Nhi tràn đầy tự tin nói. Vậy ta có thể đem những kỹ xảo này nói cho sư tôn sao? Ta nói chính là hôm nay, ta muốn mau sớm trợ giúp sư tôn nắm giữ họa tác. Tần Nguyệt nhịn không được hỏi ra âm thanh. Ngươi cũng quá quan tâm Lý Hiên đi, ngươi tài học ngần ấy kỹ xảo, liền nghĩ Lý Hiên. Hạnh Nhi bất đắc dĩ nhả ránh. Sư tôn giúp chúng ta nhiều như vậy, ta cũng nghĩ giúp sư tôn. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Được, vậy liền dạy đi, có muốn hay không ta theo tới? Theo tới cũng được, dù sao ngươi hội họa trình độ cao như vậy, vạn nhất ta đem kỹ xảo nói sai, ngươi cũng có thể tốt hơn hồn nắn. Tần Nguyệt nghĩ gật đầu. Được, vậy liền đi tìm Lý Hiên. Hạnh Nhi gật đầu, trong lòng cũng có chút mong đợi. Lúc trước nàng bị Lý Hiên nói vớ va vớ vẩn, Hạnh Nhi đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Lần này quá khứ, nàng muốn lấy nữ sư phụ tư thái, cư cao lâm hạ dạy bảo một phen Lý Hiên. Về sau Lý Hiên gặp nàng, nói không chừng còn muốn hô nữ sư phụ loại hình xưng hô đâu. Nghĩ đến bình thường cao như vậy lạnh, nhiều như vậy mới đang nghệ Lý Hiên, vậy mà gọi mình nữ sư phụ, Hạnh Nhi liền kích động vạn phần, trái tim nhỏ đều phù phù nhảy loạn. Nghĩ tới đây, Hạnh Nhi hận không thể lập tức tìm tới Lý Hiên, dạy bảo Lý Hiên. Mang theo kích động như vậy tâm tình, Hạnh Nhi cùng Tần Nguyệt các nàng rốt cục về tới Bạch Vân Tiêu cục, gõ Lý Hiên cửa phòng. "Vào đi." Lý Hiên mới từ tầng hầm đi tới, nghe được tiếng đập cửa chào hỏi các nàng tiến đến. "Sư tôn, đây là hôm nay hỏa linh dịch." Tần Nguyệt đem chứa hỏa linh dịch bình sứ nhỏ, trước tiên giao cho Lý Hiên, chờ mong Lý Hiên khích lệ. "Không tệ, những ngày này ngươi vất vả, bức họa này tặng cho ngươi." Lý Hiên đem một cái hộp đưa cho Tần Nguyệt, cái này trong hộp chính là lúc trước bức họa kia. "Tạ ơn sư tôn." Tần Nguyệt tay nhỏ vội vàng tiếp nhận hộp, vui vẻ mắt to đều cong thành vành trăng khuyết. Trong đời của nàng lần thứ nhất đạt được lễ vật, còn lại là sư tôn tặng lễ vật, tâm tình của nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ lộ ra hâm mộ thần sắc, nghiêng đầu sang chỗ khác bĩu môi nhìn về phía Lý Hiên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem, gương mặt dần dần trống thành bánh bao. Bị một tiểu mỹ nữ ưu ái nhìn xem, vẫn là đệ tử của mình, Lý Hiên thật đúng là có chút bất đắc dĩ, trọng điểm mình còn dày hơn này mỏng kia. Chủ yếu hắn chỉ mới nghĩ lấy Tần Nguyệt, trong lúc nhất thời đem Tống Tiểu Mỹ đem quên đi, hiện tại chỉ có thể bổ cứu nói, quay lại cũng giúp ngươi vẽ một bức. Tạ ơn sư tôn. Tống Tiểu Mỹ tâm tình trong nháy mắt từ âm chuyển tinh, răng mèo đều lộ ra. Bên cạnh, Hạnh Nhi bất đắc dĩ nhìn xem Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, cảm giác hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Chỉ là đưa hai bức tranh đều cao hứng đến dạng này, trọng điểm tranh này khả năng vẫn còn tương đối xấu xí, Hạnh Nhi chỉ có thể cảm thán Lý Hiên tại hai cái tiểu nha đầu trong lòng địa vị đủ cao. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm nhân họa đắc phúc, thực lực tăng vọt đến luyện thể 4 tầng. Đinh. Ngài thu hoạch được hai hạng ban thưởng, chuẩn bị cấp cho bên trong. Ừm. Lý Hiên nghe được thanh âm nhắc nhở trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn về phía Tần Nguyệt các nàng. các ngươi đi về trước đi, ta có chút sự tình. Tốt sư tôn. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ không có hỏi chuyện gì, mười phần nhu thuận rời đi phòng, chỉ có Hạnh Nhi có chút không cam tâm. Nàng còn muốn lấy dạy bảo Lý Hiên, đương đương nữ sư phụ đâu, kết quả còn chưa bắt đầu, muốn đi, trong lòng tự nhiên rất phiền muộn. Nhưng Tần Nguyệt các nàng đều đi, Hạnh Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đi đến sát vách phòng bên cạnh bên trong. Đi vào phòng bên cạnh. Hạnh Nhi nhịn không được nói, các ngươi không phải muốn dạy dỗ Lý Hiên hội hòa sao? Kết quả còn chưa bắt đầu liền ra. Sư tôn có việc, chúng ta cũng không thể quấy rầy sư tôn. Tần Nguyệt vội vàng giải thích. Đúng nha, chờ sư tôn phong thả, chúng ta lại đi tìm sư tôn, không nóng nảy. Tống Tiểu Mỹ công nhận gật gật đầu. Các ngươi à, được rồi, dù sao về sau ta có rất nhiều cơ hội đương nữ sư phụ, khụ khụ. Hạnh Nhi phát hiện mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, đem mình nghĩ nói ra, vội vàng ho khan hai lần, nói sang chuyện khác. Tần Nguyệt, Lý Hiên tặng cho ngươi họa, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, khả năng vẽ sẽ không quá tốt nhìn. Ta biết, chỉ cần là sư tôn tặng cho ta, coi như rất xấu, ta cũng vui vẻ. Tần Nguyệt ngọt ngào nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, thật là khờ đáng yêu. Hạnh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, mau mở ra xem một chút đi, ta cũng nghĩ nhìn một chút. Tốt. Chương 63, linh căn lại tăng lên. Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, mang theo thật sâu chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí mở ra Lý Hiên đưa nàng lễ vật, từ trong hộp lấy ra một cái hỏa trụ. Nàng đem hỏa trụ để lên bàn, chậm rãi đem nó mở ra. Cái này vừa mở ra không sao, Tần Nguyệt mắt to trực tiếp trợn tròn, như là nhỏ ngốc mèo ngẩn người tại chỗ. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng kém không nhiều bộ dáng, khi nhìn đến trên bàn bức họa này một sát na, nàng cả người đều cứng đờ, như là hóa đá không nhúc nhích. Các ngươi thế nào? Hạnh Nhi khoảng cách xa xôi, không thấy được họa tác nội dung, phát hiện Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đều ngẩn ở đây nguyên địa, lông mày của nàng vẩy một cái. Hạnh Nhi tỷ, ngươi mau nhìn xem họa tác, nhanh. Tống Tiểu Mỹ vội vàng chào hỏi Hạnh Nhi. Nhìn xem họa tác, chẳng lẽ nhìn rất đẹp? Đẹp hơn nữa họa cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy a. Hạnh Nhi lơ đễnh, nàng đến từ đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, có 23 năm hội họa kinh nghiệm, xem vô số họa tác, trên cơ bản danh giá họa tác nàng đều gặp qua. Bây giờ thấy Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ ngẩn người bộ dáng, Hạnh Nhi mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại việc không đáng lo, ngược lại mang theo hội họa đại sư ánh mắt đi tới. Đi vào bên cạnh bàn, Hạnh Nhi túi đầu xuống, nhìn về phía trên bàn bức họa kia. Kết quả cái này xem xét không sao, nàng cũng trợn tròn mắt, như là gặp ma đứng tại chỗ. Tốt nửa ngày nàng mới phản ứng được, sau đó lại lần nhìn kỹ lại, chờ nhìn thấy hội họa là khoảng người viết là Lý Hiên về sau, Hạnh Nhi cảm xúc kích động nói: "Cái này vậy mà thật sự là Lý Hiên họa? Cái này sao có thể? Tranh này kỹ quá lợi hại đi, loại này họa kỹ tuyệt đối là đỉnh tiêm hội họa tông sư, tại đại hạ quốc thậm chí có thể xếp thứ nhất. Xếp hạng thứ nhất? Lợi hại như vậy?" Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, nàng cảm thấy bức họa này rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. "Đúng vậy à, các ngươi nhìn họa bên trong Tần Nguyệt, giống như lúc, sinh động như thật, vô luận là thần thái vẫn là động tác, liền giống như thật. Ta cảm giác họa bên trong Tần Nguyệt tựa như sẽ tùy thời đi tới, quá chân thực." Hạnh Nhi bị chấn động đến, cả người đều cả kinh cảm xúc kích động, dùng khó có thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn qua bức họa này làm hội họa đại sư, nàng hiểu được càng nhiều, nhìn thấy môn đạo càng nhiều, cho nên nàng rất mau nhìn ra bức họa này trên lệch cảnh giới. Cái này cũng khiến Hạnh Nhi càng thêm chấn kinh, bởi vì bức họa này phá vỡ nàng 23 năm hội họa thế giới quan, làm nàng nhận thức đến một cái mới hội họa thế giới. Cái này cũng dẫn đến nàng so Tần Nguyệt các nàng kinh ngạc hơn, càng thêm cảm thấy rung động, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Không được, ta cần yên lặng một chút, các ngươi sư tôn quá lợi hại, đơn giản cũng không phải là người." Hạnh Nhi che lấy cái chán, có chút thụ đả kích đường. "Là người, vẫn là người tốt nhất." Tần Nguyệt trước tiên giữ gìn Lý Hiên. "Ta không phải mắng hắn, mà là hắn quá yêu nghiệt, lúc trước ta cho là hắn không có thời gian hội họa, họa kỹ khẳng định không được. Kết quả không nghĩ tới, hắn họa kỹ vậy mà lợi hại như vậy, đây quả thực lật đổ thế giới quan của ta. Không được, ta cần nghỉ ngơi một chút, trấn an một chút tâm tình của mình." Hạnh Nhi thật sâu hít thở mấy ngụm, cố gắng bình phục tâm tình của mình, có thể nghĩ đến Lý Hiên họa lợi hại như thế, nghĩ đến Lý Hiên như thế đa tài đa nghệ, nàng liền bị đả kích. Mấu chốt nàng mỗi lần âm thầm cùng Lý Hiên phân cao thấp, mỗi lần phân tích hoàn tất mình khẳng định thắng lợi sau, kết quả quay đầu mình liền thất bại, mấu chốt Lý Hiên còn không biết chuyện này. Loại này trong lúc vô hình bị đánh bại quá trình, khiến Hạnh Nhi trong lòng rất là khó chịu, phiền muộn đều muốn đập đầu vào tường. Từ khi gặp được các ngươi sư tôn, ta cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng, mỗi lần đều vượt quá dự liệu của ta, mỗi lần ta đều thua, ta thế nhưng là tu tiên giả. Mấu chốt Lý Hiên mới 17 tuổi, ta học tập hội họa 23 năm, so với hắn tuổi tác đều lớn hơn, kết quả hắn họa so với ta hơn mấy chục lần. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, Lý Hiên chính là cái yêu nghiệt, chính là cái quái vật. Hạnh Nhi tức giận bất bình, trong lòng gọi là một cái thụ đả kích, thậm chí cảm giác đầu óc của mình quá nhỏ, còn cần phát dục. Hạnh Nhi tỷ đừng thương tâm, sư tôn chưa hề đều là lợi hại nhất, bị đả kích quen thuộc liền tốt. Tần Nguyệt khuyên giải nói. Ta. Hạnh Nhi nghe nói như thế càng thêm phiền muộn, trong lòng tự nhủ ngươi vẫn là đừng khuyên giải càng khó chịu. Quả nhiên sư tôn chính là lợi hại, ngày mai ta nhất định tìm sư tôn, giúp ta vẽ một bức họa. Tống Tiểu Mỹ mong đợi nói. Đi thời điểm mang ta lên. Hạnh Nhi đột nhiên nói. Hở? Ngươi còn dự định giáo đạo sư tôn vẽ tranh? Tống Tiểu Mỹ mờ mịt. Không, ta chỉ là muốn cùng hắn học tập vẽ tranh, hắn như vậy yêu nghiệt, ta nào có tư cách dạy bảo hắn. Hạnh Nhi buồn bực thở dài. Nói cũng đúng. Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt đồng thời gật đầu, một bộ tán đồng tư thái. Hạnh Nhi. Một bên khác, Lý Hiên ngồi tại trước bàn sách, mở ra nhỏ phụ trợ, xem xét Diệp Phàm tấn cấp đến luyện thể 4 tầng tin tức. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thu hoạch được Hắc Hoàng chỉ điểm, kiếm pháp trình độ tăng lên trên diện rộng. Đinh. Ngài một số 239 huyết phân thân nhấm nháp không biết thực vật, trúng độc mà chết. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm ăn nhầm thần bí kịch độc cây nấm, đau đớn một lát sau, nhân họa đắc phúc, liên tiếp đột phá 2 lần, đạt tới luyện thể 4 tầng. Không hổ là thiên mệnh chi tử, ăn kịch độc cây nấm vậy mà không chết, còn tăng lên 2 tầng thực lực. Lý Hiên có chút hâm mộ, thật sự là thiên mệnh chi tử số phận quá tốt rồi, trái lại hắn huyết phân thân chết rất oan. Từ khi có được bệnh độc miễn dịch, Lý Hiên liền để huyết phân thân nếm thử học tập biện thuốc, hiểu rõ giã ngoại càng nhiều không quen biết thực vật. Huyết phân thân nhóm mặc dù chỉ kế thừa chút ít bệnh độc miễn dịch, nhưng vẫn như cũ thu được bệnh độc kháng tính, có thể chống cự đại bộ phận độc tố. Kết quả không nghĩ tới, có bệnh độc kháng tính huyết phân thân bị độc chết, ngược lại ăn kịch độc cây nấm Diệp Phàm, tăng lên 2 tầng tu vi. Loại này chênh lệch, khiến Lý Hiên bản thân cảm nhận được thiên mệnh chi tử khó chơi, đồng thời cũng may mắn mình thật sớm thu đồ. Đáng tiếc còn lại tên kia thiên mệnh chi tử từ đầu đến cuối không tìm được, huyết phân thân số lượng nhiều như vậy, vẫn như cũ tìm không thấy. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó không tiếp tục để ý, ngược lại chờ đợi Diệp Phàm tăng thực lực lên về sau, hệ thống lấy được ban thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực ban thưởng, Rèn đúc tông sư. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh căn tăng lên 1 tầng, ngài linh căn đạt đến cực phẩm lôi linh căn. Đinh. Lý Hiên, tuyệt phẩm võ học tư chất. Thể phách, luyện thể 10 tầng. Linh căn, cực phẩm lôi linh căn. Bị động, tự nhiên thân hòa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành. Thiên phú, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, ương nhãn. Năng lực, Rèn đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử: Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong đầu tràn vào đại lượng tri thức. Những kiến thức này đã bao hàm rèn đúc các mặt, vũ khí, áo giáp, công cụ, bao quát huyền kim vũ khí chế tạo quá trình đều có. Những kiến thức này phi thường nặng nề, Lý Hiên hấp thu thời gian thật dài lúc này mới hấp thu xong tất, đồng thời thu hoạch tràn đầy. Không tệ thu hoạch, ta rất hài lòng rèn đúc tông sư, đương nhiên ta càng hài lòng cực phẩm lôi linh căn, cuối cùng đã tới cực phẩm, quá tốt rồi. Lý Hiên trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiều lần nhìn về phía số liệu bảng bên trên cực phẩm lôi linh căn, cảm giác tương lai mình đường tu tiên, một mảnh quang minh. Nhanh, người bình thường muốn từ luyện thể 10 tầng đạt tới luyện thể tông sư, khả năng cần 2-30 năm, mà ta là cực phẩm võ học tư chất. Ta muốn từ luyện thể 10 tầng đến luyện thể tông sư, tại đan dược phụ trợ dưới, khả năng chỉ cần 3-4 tháng, thậm chí ngắn hơn, đây chính là tư chất thêm hiệu quả của đan dược. Lý Hiên tâm tình khuấy động, vừa nghĩ tới mình 3-4 tháng sau liền có thể trở thành tu tiên giả, hắn liền vui vô cùng, chờ mong không thôi. Cũng tại lúc này, máy móc nhỏ phụ trợ thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên. Đinh. Tiến về Triệu Gia thôn 10 tên huyết phân thân, tao ngộ không biết tập kích, toàn bộ tử vong. Ừm. Lại chết. Chuyện gì xảy ra? Lý Hiên chăm chú lên, cấp tốc xem xét kia 10 tên huyết phân thân cuối cùng truyền về ký ức. Chương 64, doa sợ. Bạch. Ký ức bắt đầu hiện ra, Lý Hiên trong đầu xuất hiện mấy tên huyết phân thân tử vong trước, nhìn thấy chẳng cảnh. Chỉ thấy chúng nó đang đuổi hướng Triệu Gia thôn trên đường, tại khoảng cách thôn chỉ có mấy trăm mét trên sơn đạo hành tẩu lúc, đột nhiên có một huyết phân thân chết đi. Tiếp lấy cái thứ 2 chết đi, cái thứ 3 chết đi. Cái thứ tư chết đi. Huyết phân thân không có dấu hiệu nào chết đi, không nhìn thấy địch nhân, cũng không có phát giác được khí độc loại hình đồ vật. Bọn chúng chính là không hiểu thấu bị giết, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bất quá, Lý Hiên xem hết chết đi huyết phân thân ký ức về sau, ẩn ẩn phát hiện một chút manh mối. Đang tìm không đến địch nhân tình huống dưới, huyết phân thân lựa chọn phân tán đào tẩu, kết quả vẫn như cũ bị từng người giết chết. Tại cái cuối cùng huyết phân thân tử vong lúc, sắp nhắm mắt lại sát na, thấy được trong không khí loang thoáng, tạo nên một tia hắc khí. Tựa như có một cái không thấy được địch nhân, đem huyết phân thân từng cái giết chết. Mà tên địch nhân này tựa hồ có thể bay đi, có thể vô thanh vô tức giết người. Là quỷ dị, vẫn là quỷ quái, lại hoặc là yêu ma, vẫn là thần bí gì ô nhiễm sinh vật. Lý Hiên chân mày cau lại, cảm giác Triệu Gia thôn chúng quanh rất nguy hiểm, trong lòng do dự muốn hay không tiếp tục điều động huyết phân thân. Trước không nóng nảy điều động huyết phân thân, biết rõ ràng công kích huyết phân thân địch nhân rồi nói sau. Lý Hiên nghĩ đến Hạnh Nhi, chuẩn bị hướng nàng mua sắm một chút tu tiên giả thư tịch cùng tư liệu, nhìn xem tu tiên trong thư tịch có hay không tin tức tương quan. Đồng thời Lý Hiên lại cho huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh. Mệnh lệnh một bộ phận có thừa thời gian huyết phân thân, tiến về các đại thành trì tiệm sách bên trong, tìm kiếm tài liệu tương quan. Theo Lý Hiên mệnh lệnh được đưa ra, huyết phân thân nhóm bận rộn. Bọn chúng từng cái bắt đầu hành động, tiến về các loại tiệm sách, tìm kiếm nơi nào có liên quan tới tu tiên giả thư tịch. Lá rụng rừng rậm. Nam tiên huyết phân thân tay cầm cương đao, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trong sân, nhìn chằm chằm một trên mặt mọc ra sẹo mụn đạo phạm. "Lô ma tử, ngươi là đầu hàng, vẫn là chúng ta mang theo đầu của ngươi trở về?" "Ta..." Lô ma tử nghe nói như thế, nhìn một chút huyết phân thân nhóm kia con ngươi băng lãnh, hắn biết nếu như chính mình dám cự tuyệt, đầu trong nháy mắt sẽ dọn nhà. Cho nên Ngô Ma Tử lập tức nhận sợ nói, mấy vị du hiệp tha mạng, ta đầu hàng, ta nguyện ý cùng các ngươi trở về tiếp nhận quan phủ định tội. Tốt nhất như thế. 700 số không huyết phân thân lạnh lùng trả lời một câu, đem Ngô Ma Tử cánh tay trói chặt, cầm dây thừng một chỗ khác hướng ngoài rừng rậm đi. Cũng tại lúc này, năm tên huyết phân thân tiếp thu được Lý Hiên mệnh lệnh, bọn chúng tập thể ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Ma Tử. Phu cận nơi nào có tiệm sách, tốt nhất có quan hệ với tu tiên giả thư tịch, nói. Tiệm sách? Ngô Ma Tử chính rũ cụp lấy đầu, đột nhiên nghe được vấn đề này, trong nháy mắt mở mịt. Nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy năm song con ngươi băng lãnh lúc, Ngô Ma Tử dọa đến vội vàng nói. Cổ Nguyệt thôn có một nhà truyền thừa thật lâu cổ thư cửa hàng, bên trong thu nhận sử dụng các loại thư tịch, sách quý, tu tiên giả thư tịch cũng có một chút. Mấy vị du hiệp đại nhân, các ngươi có thể đi Cổ Nguyệt thôn nhìn xem. Cổ Nguyệt thôn? Là chúng ta đuổi bắt ngươi thời điểm, đi ngang qua cái thôn kia. 700 số không huyết phân thân lần nữa hỏi thăm. Đúng vậy du hiệp đại nhân, chính là cái thôn kia. Ngô Ma Tử vội vàng giải thích, rất sợ giải thích chậm, mấy cái này du hiệp sẽ làm thịt hắn. Đi, đi Cổ Nguyệt thôn. Tiết Thất Thiên nói xong, tay phải mang theo buộc chặt dây thừng, nhanh chóng hướng về Cổ Nguyệt thôn phương hướng phóng đi. Ngô Ma Tử mặc dù chỉ trói chặt hai tay, hai chân có thể chạy, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, cái này mấy tên du hiệp tốc độ siêu cấp nhanh, hắn căn bản theo không kịp. Phải biết hắn nhưng là luyện thể 3 tầng tiểu cao thủ, tốc độ càng là hắn am hiểu. Nhưng bây giờ, hắn liền đuổi theo đều làm không được, cái này đủ để chứng minh năm tên du hiệp cường đại. Ghê tởm, ta không phải liền là trộm một khoản tiền a, vậy mà để hung tàn như vậy du hiệp đến bắt ta, vẫn là năm tên du hiệp, ta có oan hay không? Ngô Ma Tử buồn bực không thôi, cảm giác mình quả thực là không may cực độ. Tại dạng này phiền muộn bên trong, bọn hắn tiếp tục chạy, rất nhanh tại ven đường thấy được một cái đội xe, một cái dừng ở trên đường đội xe. Mấy vị du hiệp hảo hán, đừng đi về phía trước Cổ Nguyệt thôn xảy ra chuyện. Đội xe thủ lĩnh nhìn thấy năm tên huyết phân thân, hảo tâm nhắc nhở. Đã xảy ra chuyện gì? Huyết phân thân dừng lại hỏi thăm. Là năm đầu ô nhiễm Hắc Lang Vương, dẫn theo trên trăm đầu phổ thông Hắc Lang, ngay tại tiến công Cổ Nguyệt thôn. Các ngươi quá khứ rất nguy hiểm, trước tiên ở nơi này chờ quan phủ người đi. Đội xe thủ lĩnh khuyên giải nói. Ô nhiễm sinh vật tiến công Cổ Nguyệt thôn. Huyết phân thân trong mắt hơi híp nói, đa tạ bẩm báo, chúng ta đang muốn đi Cổ Nguyệt thôn, liền không nhiều dừng lại. Dứt lời, huyết phân thân mang theo Ngô Ma Tử tiếp tục chạy, tốc độ nhanh hơn một phần. Đừng, ta đừng đi, đây chính là ô nhiễm sinh vật ta, phu nhân nguy hiểm, ta đừng đi. Ngô Ma Tử nhìn thấy cái này năm tên du hiệp thẳng đến Cổ Nguyệt thôn, dọa đến vội vàng kêu khóc, mặt đều dọa trợn nhìn. Người khác gặp được ô nhiễm sinh vật đều đi trốn, kết quả cái này năm vị du hiệp ngược lại tốt, vậy mà thẳng đến Cổ Nguyệt thôn, đây quả thực là lấy mạng nói đùa. Cho nên Ngô Ma Tử vội vàng giãy giụa, kêu cha gọi mẹ biểu thị không muốn quá khứ. Lúc này một thanh cương đao gác ở Ngô Ma Tử trên cổ, sau đó băng lãnh thanh âm vang lên. Nói thêm câu nào, chặt đầu của ngươi. Ngô Ma Tử an tĩnh, ngậm chặt miệng, cả người đều dọa đến cũng không dám lại lên tiếng. Cổ Nguyệt thôn, tiếng sói tru liên tiếp. Thôn trưởng mang theo các thôn dân đều tụ tập tại cửa thôn, nhìn xem cửa thôn đại môn tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, thôn trưởng trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Quan phủ người, còn bao lâu có thể chạy đến? Thôn trưởng nhịn không được nói. Đã phái người đi cầu cứu được, dựa theo lộ trình, một canh giờ hẳn là có thể đổi tới. Thôn dân vội vàng giải thích. Một canh giờ? Quá chậm, chờ quan phủ chạy đến, chúng ta Cổ Nguyệt thôn liền không có. Thôn trưởng Tiền Du nói, nhìn thấy đàn sói sắp xông phá thôn đại môn, thôn trưởng càng ngày càng tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi tại Cổ Nguyệt thôn vang lên. Có người đến, có cường giả tới, ông trời của ta, bọn hắn thật mạnh, trong nháy mắt liền dùng cùng tiễn bắn chết năm đầu Hắc Lang. Cái gì? Thôn trưởng nghe nói như thế sững sờ, vội vàng chạy đến vách tường phía sau trên đài cao, nhìn về phía ngoài thôn. Cái này xem xét không sao, hắn cũng giật mình kêu lên. Chỉ gặp bên ngoài thôn, năm tên mang theo khăn mặt màu đen, mặc du hiệp phục sức nam tử, ngay tại chạy nhanh. Bọn hắn một bên chạy một bên dương cung cài tên, bắn về phía Cổ Nguyệt thôn bên ngoài Hắc Lang bầy. Năm người này cung thuật phi thường cao minh, cơ hồ là tiễn tiễn mất mạng, chỉ là một lát thời gian, đã có 30 con Hắc Lang chết đi. Khiến thôn trưởng kinh ngạc chính là, cái này năm tên thợ săn tiền thưởng một mực công kích, đang đến gần Hắc Lang bầy sau trực tiếp vứt bỏ cung tiễn, nắm lấy song đao giết vào Hắc Lang bầy. Năm người thực lực cường hành phi thường, mãnh hổ hạ sơn giết vào đàn sói, điên cuồng rào sát, trường đao càng là tại hàn quang bên trong đao đao mất mạng. Năm người như là cỗ máy giết chóc, chỉ là một lát thời gian liền đem đàn sói giết một cái xuyên thấu, sau đó lại lần giết vào đàn sói, chém giết điên cuồng. Năm người uy mãnh vô song phương thức chiến đấu, nhìn người trong thôn nhóm nhiệt huyết sôi trào, sùng bái không thôi. Chờ thôn trưởng mang theo thôn dân chạy đến, muốn giúp đỡ lúc, bên ngoài chiến đấu đã kết thúc. Ừm, không phải nói có ô nhiễm sinh vật sao? Làm sao không thấy được? Có cái huyết phân thân cao mày nói. Khu khu cụ. Vừa mới chạy tới thôn trưởng nghe nói như thế, kém chút bị nước bọt bị nẹn, hắn nhịn không được nói. Mấy vị đại hiệp, ô nhiễm Hắc Lang Vương, ngay tại các ngươi dưới chân. Dưới chân? Quá yếu, một đao liền chết, ta còn tưởng rằng là phổ thông Hắc Lang. Huyết phân thân vô tội nói. Cái này, thôn trưởng nghe nói như thế có chút thụ đả kích. Hắn rất muốn nói, đây chính là ô nhiễm sinh vật à, vẫn là thống trị Hắc Lang Lang Vương, ngươi vậy mà nói quá yếu, ta có thể đừng đánh như vậy kích người sao? Nhưng nhìn lấy bị một đao chém chết Hắc Lang Vương, thôn trưởng thật sự là nói không ra lời, cảm giác mấy vị này đột nhiên quá phận. Chương 65, đệ tử lại tăng lên. Lắc đầu, thôn trưởng thu hồi bị đả kích tâm tình, ngược lại không người nói cảm tạ. Đa tạ năm vị đại hiệp thân cứu mạng, ta đại biểu Cổ Nguyệt thôn cảm tạ mấy vị đại hiệp, chờ một lúc chúng ta cho mấy vị đại hiệp dâng lên lễ vật chân quý nhất. Lễ vật coi như xong, nghe nói thôn các ngươi có cái cổ thư cửa hàng, để chúng ta tự do đọc sách liền tốt. Huyết Phân Thân khoát tay một cái nói, đọc sách. Thôn trưởng nghe nói như thế sững sờ, kinh ngạc cân nhân cứu mạng vậy mà sách yêu cầu này. Đúng, chúng ta tới nơi này chính là vì đọc sách, làm sao? Không được. Huyết Phân Thân nhíu mày. Được được được, không có vấn đề, mấy vị đại hiệp mời, mời. Thôn trưởng vẫn là rất mờ mịt, trong lòng tự nhủ mấy vị này du hiệp thật đúng là đặc biệt, các võ giả đều là đòi tiền, muốn tu hành đang dược. Kết quả mấy vị này du hiệp giống thư sinh giống như, vậy mà muốn nhìn sách, thật sự là cổ quái. Nhưng nghĩ tới mấy vị du hiệp là bởi vì tiệm sách mới cứu được Cổ Nguyệt thôn một lần, thôn trưởng thần sắc trong nháy mắt trở nên may mắn. Hắn quyết định, Cổ Nguyệt tiệm sách muốn lâu dài mở đi, cũng không tiếp tục nghĩ đến đóng lại. Mang theo loại ý nghĩ này, thôn trưởng cùng Huyết Phân Thân nhóm đi đến tiệm sách, bắt đầu lật xem thư tịch, tìm kiếm tài liệu tương quan. Mà bọn hắn quên đi, tại ngoài thôn một khối đá lớn bên trên, Nô Ma Tử còn tại ngốc ngốc đứng đấy, không dám động một cái. Không có cách nào. Vừa rồi Huyết Phân Thân muốn cùng Hắc Lang quần chiến đấu, không có thời gian để ý tới Ngô Ma Tử, trực tiếp mệnh lệnh hắn tại trên tảng đá lớn chờ lấy. Nguyên bản Ngô Ma Tử còn muốn lấy trốn, chờ nhìn thấy năm tên Huyết Phân Thân đại sát tứ phương về sau, Ngô Ma Tử sợ, ngoan ngoãn đứng tại trên tảng đá lớn. Dù là năm tên Huyết Phân Thân đi vào Cổ Nguyệt thôn, Ngô Ma Tử cũng không dám động một cái, ngược lại ngoan ngoãn chờ đợi, không có một tia muốn chạy trốn ý tứ, không có cách, dọa cho sợ rồi. Cổ Nguyệt thôn, Cổ Nguyệt tiệm sách bên trong, mấy tên Huyết Phân Thân nhanh chóng liếc nhìn từng quyển thư tịch, chăm chú tra tìm trong thư tịch tương quan nội dung, tìm kiếm manh mối. Nơi này thư tịch tiên kỳ bách quái, các loại nghe đồn, thơ ca, cố sự đều không ít, một chút thiên môn trong thư tịch thật đúng là tìm tới một chút có ý tứ ghi chép. Trong đó một tên Huyết Phân Thân từ một bản phát tóc vàng cũ sách cũ bên trong, dần dần tìm được một chút manh mối, phản hồi cho bản thể. Bạch Vân Tiêu Cục. Lý Hiên tựa ở trên ghế bành, vẻ vải chơi lấy mình tóc đen dài, hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh. Lúc này, một cỗ tin tức truyền đến, Lý Hiên lười biếng thần sắc biến mất không thấy gì nữa, con ngươi đen nhánh trở nên nghiêm túc. Nhìn không thấy, sợ không được, giết người vô hình tồn tại, tổng cộng có 4 loại. Âm hồn, ác quỷ, quỷ dị, quái dị, trong đó âm hồn cùng ác quỷ tỷ lệ lớn nhất. Lý Hiên tra xét đạt được ký ức, khép mắt suy tư, cũng tại lúc này, nhỏ phụ trợ tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Ngài chết đi số 666 Huyết Phân Thân thi thể dị biến, tiến hóa thành cương thi. Cương thi. Lý Hiên hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt tiếp thu được số 666 Huyết Phân Thân tin tức. Chỉ gặp Huyết Phân Thân đang đứng ở quan tài bên trong, phái trên quan tài khắc họa lấy kỳ dị đường vân, giống trận pháp, chớp động lên quỷ dị hồng quang. Toàn bộ quan tài ngoại trừ hồng quang bên ngoài, là lúc sáng lúc tối phong bế hoàn cảnh, còn có nhàn nhạt mùi hôi thối không ngừng tràn ngập. Ngoại trừ mùi hôi thối, số 666 Huyết Phân Thân cũng ngửi được mùi máu tươi liền đến tự thân thể trung quanh, kia là mùi máu tươi. 666 Huyết Phân Thân giật giật cái mũi, hoạt động người cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đập vào mi mắt là một cái to lớn hắc một quan tài, trên quan tài khắc họa lấy quỷ dị nữ nhân đồ án, giống như là tại thét lên giống như. Tại quan tài phía dưới, tại số 666 Huyết Phân Thân bên trái, trưng bày 11 bộ thi thể. Những thi thể này rõ ràng là 11 có đủ giết chết Huyết Phân Thân. Đây là tại nuôi thi sao? Lý Hiên meo lại mắt, cảm giác mình còn có thể trưởng khống số 666 Huyết Phân Thân, một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến số 666 Huyết Phân Thân sụp đổ. Bất quá Lý Hiên không có làm như thế, hắn nghĩ điều tra nguyên nhân, nhìn xem là ai đem hắn Huyết Phân Thân dưỡng thành cương thi. Dù sao tùy thời có thể giết chết Huyết Phân Thân, không bằng chờ đợi xem, biết rõ ràng phía sau ám thủ là ai a. Lý Hiên cho số 666 Huyết Phân Thân hạ đạt chỉ lệnh, để nó xác nhận chúng quanh không có sinh linh về sau, hấp thu hết mặt khác 11 cỗ Huyết Phân Thân huyết dịch, mục đích vẫn là trở nên càng mạnh. Rất nhanh, quan tài bên trong chỉ còn lại số 666 Huyết Phân Thân, hấp thu càng nhiều huyết dịch nó, trở nên mạnh hơn. Quay lại nhiều quan sát đi. Lý Hiên chuẩn bị tiếp xuống quan tâm kỹ càng số 666 Huyết Phân Thân, nhìn xem âm thầm hấp thụ là ai. Tiếp xuống, cho Tống Tiểu Mỹ vẽ tranh đi, làm sư tôn vẫn là phải công bằng một điểm. Lý Hiên cầm lên bút vẽ, trên giấy vẽ bắt đầu hội họa, dựa theo lô thai mèo lúc Tống Tiểu Mỹ bộ dáng, bắt đầu hội họa. Lần này Lý Hiên vẫn như cũ gia nhập phong ấn cảm ngộ, mà lại theo hội họa hắn cảm ngộ càng ngày càng sâu, cả người đều có loại cảm giác thông suốt. Đợi đến hội họa hoàn tất về sau, Lý Hiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ vẽ tiếp một bức. Được rồi, nghỉ ngơi đi, cảm ngộ quá hao phí tinh khí thần. Lý buông xuống bút vẽ, chuẩn bị ngày mai ngủ nướng, không dậy nổi sớm như vậy, cho nên hắn lưu lại một tờ giấy trên bàn, trở về phòng đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tần Nguyệt hoàn toàn như trước đây làm tốt bữa sáng, nện bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ, đi tới Lý Hiên phòng ốc bên ngoài. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng không có trả lời, Tần Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ đến Lý Hiên cùng nàng nói qua, cho phép nàng tùy ý ra vào gian phòng, Tần Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào trong phòng. Đi vào trong phòng, Tần Nguyệt phát hiện mình sư tôn đang nằm tại trên giường ngủ nướng. Nhìn xem sư tôn ngủ được thơm như vậy, Tần Nguyệt không muốn đánh nhiều sư tôn đi ngủ, rón rén đem hộp cơm để lên bàn, cũng nhìn thấy Lý Hiên lưu tờ giấy. Sư tôn khẳng định là quá mệt nhọc, quay đầu ta muốn giúp sư tôn lấy tới càng nhiều thiên tài địa bảo. Tần Nguyệt làm ra quyết định, trắng non gương mặt bên trên đều là chăm chú. Sau đó, nàng dựa theo trên tờ giấy phân phó, cầm đi cho Tống Tiểu Mỹ vẽ tác phẩm mới. Sau đó đi tới cửa, đem cửa phòng thận trọng đóng kỹ, lúc này mới rời khỏi nơi này, đi đến phòng bên cạnh. "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, sư tôn cho ngươi vẽ xong, ngươi mau nhìn. Tần Nguyệt mang theo mới họa chạy về phòng bên cạnh, trước tiên đem họa tác hiện ra ra. Nhìn xem họa bên trong mình, nhìn xem kia sinh động như thật, phảng phất chân nhân họa tác, Tống Tiểu Mỹ ngu ngơ, đứng tại họa phía trước hồi lâu bất động. Họa bên trong nàng, là kích hoạt huyết mạch biến thành nghệ cô mỹ mỹ bộ dáng, cái kia khả ái lỗ thai nhỏ bị vẽ 10 phần tinh xảo, đơn giản liền cùng thật giống như. Dạng này tinh xảo họa tác, dạng này chân thực tác phẩm, khiến Tống Tiểu Mỹ kích động không thôi, nhịn không được tán thán nói: "Sư tôn họa tác thật quá lợi hại, ta thể, nhất định phải hảo hảo bảo tồn bức họa này, vĩnh viễn bảo tồn." "Đúng vậy a, ta cũng muốn hảo hảo bảo hộ, còn muốn báo đáp sư tôn." Tần Nguyệt chăm chú gật cái đầu nhỏ. "Đúng, báo đáp sư tôn." Tống Tiểu Mỹ đồng dạng gật đầu. "Các ngươi thật nghĩ báo đáp Lý Hiên?" Hạnh Nhi đi tới, đầu tiên là hâm mộ nhìn một chút Tống Tiểu Mỹ họa tác, sau đó hỏi âm thanh. "Đương nhiên, nhất định phải báo đáp." Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ chém đinh chặt sắt nói. "Vậy thì tốt, gần nhất ra một cái mới bí cảnh, bên trong khả năng có bảo vật vô cùng trân quý, các ngươi có dám đi hay không thăm dò? Khả năng gặp nguy hiểm." Hạnh Nhi chân thành nói. "Dám, làm sao không dám, chỉ cần có thể báo đáp sư tôn, chính là núi đao biển lửa lại như thế nào?" Tần Nguyệt nói nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp đều là kiên định, bên cạnh Tống Tiểu Mỹ đi theo gật đầu, quyết định cùng một chỗ đi theo. "Tốt, đã các ngươi đồng ý, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta xuất phát." Hạnh Nhi tay nhỏ vung lên, mang theo Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ rời đi. Lúc gần đi, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lo lắng các nàng họa đặt ở phòng bên cạnh sẽ bị côn trùng cắn, dứt khoát chứa vào Hạnh Nhi trong túi trữ vật, mang tại bên người. Dạng này, ba người rời đi, kết quả vừa đi chính là 3 ngày. 3 ngày sau sáng sớm, Lý Hiên đứng tại phòng bên cạnh bên ngoài, nhìn xem trống rỗng phòng bên cạnh, trong lòng có chút nhớ thương, chủ yếu 3 ngày không có trở về, thật sự là làm cho người không yên lòng. Nếu như không phải biết Tần Nguyệt các nàng là thiên mệnh nhân vật chính, Lý Hiên đã sớm hành động. "Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt bị nhốt hậu thổ bí cảnh, nhân họa đắc phúc, thực lực tăng lên đến luyện thể 8 tầng." "Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ bị nhốt hậu thổ bí cảnh, nhân họa đắc phúc, thực lực tăng lên đến luyện thể 6 tầng." "Đinh. Ngài thu hoạch được 3 loại ban thưởng, cấp cho bên trong." Chương 66, một bức họa giải quyết vấn đề lớn. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, ta lo lắng vô ích. Lý Hiên mô hình bên thai mềm mại tóc đen, cảm thán thiên mệnh chi tử ương ngạnh trình độ. Khó khăn tại thiên mệnh chi tử trước mặt, căn bản cũng không phải là khó khăn, ngược lại xúc tiến thiên mệnh chi tử tăng lên, làm các nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không dễ trọng. Đây chính là thiên mệnh chi tử, là khó dây dưa nhất một điểm. "Được rồi, trở về nhìn xem lần này ban thưởng đi." Yên lòng Lý Hiên trở lại thư phòng của mình, ngồi trên ghế, chờ đợi ban thưởng cấp cho. "Đinh. Ngài thu hoạch được hạng thứ nhất ban thưởng, tiến hóa quả thực 1 viên. "Đinh. Ngài thu hoạch được hạng thứ 2 ban thưởng, sùng vật giác tỉnh quả 1 viên. "Đinh. Ngài thu hoạch được hạng thứ 3 ban thưởng, linh căn tăng lên 1 tầng, chúc mừng ngài linh căn đạt tới tuyệt phẩm lôi linh căn." Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên cả người chấn động mạnh một cái, một loại từ bên trong ra ngoài thông thấu cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như thủy biến, trở nên thư sướng mà nhẹ nhõm, trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lý Hiên biết đây là linh căn nguyên nhân, đạt tới tuyệt phẩm lôi linh căn sau hắn, rốt cục thủy biến, trở thành cùng thiên mệnh nhân vật chính đồng dạng thiên tài. Hắn linh căn siêu việt thế giới này 99% người, có được bọn hắn ngưỡng vọng tuyệt phẩm lôi linh căn. Cực phẩm lôi linh căn, rốt cục đạt đến, chờ mong ta tu tiên sau chẳng cảnh. Lý Hiên tay phải mở ra, hai cái trái cây xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này hai cái trái cây, một cái là cùng loại cà chua sùng vật giác tỉnh quả, một cái khác là cùng loại ô mai tiến hóa quả thực, đều có không tệ tác dụng. Trong đó tiến hóa quả thực, nhất khiến Lý Hiên cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí nhìn thấy trái cây trong nháy mắt, hắn liền muốn đem trái cây ăn hết. Mang theo hiếu kỳ, Lý Hiên mở ra cái này mai trái cây tin tức tương quan. Tiến hóa quả thực, sau khi phục dụng, ngẫu nhiên tiến hóa một hạng năng lực của mình. Lại là ngẫu nhiên tiến hóa, không tệ, không biết có thể tiến hóa năng lực gì. Ta rất chờ mong. Lý Hiên không do dự, tại chỗ liền đem ô mai trái cây ăn hết, lập tức ghế ẩm ngọt ngào hương vị tràn ngập tại khoang miệng. Mùi vị không tệ. Lý Hiên cảm thụ được dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi, cả người tựa như tắm suối nước nóng, hết sức thoải mái. Loại này cảm giác thoải mái, khiến Lý Hiên không khỏi nheo lại mắt, cả người lười biếng ghé vào trên bàn sách, lặng lặng chờ đợi. Đinh. Ngẫu nhiên tiến hóa thành công, ngài nhanh chóng tự lành, tiến hóa làm cấp tốc tự lành. Đinh. Lý Hiên, tuyệt phẩm võ học tư chất. Thể phách, luyện thể 10 tầng. Linh căn, tuyệt phẩm lôi linh căn. Bị động, tự nhiên thân hòa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, cấp tốc tự lành. Thiên phú, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, ương nhãn. Năng lực, gen đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Cấp tốc tự lành. Không nghĩ tới tiến hóa chính là cái này, cũng rất tốt, tăng lên ta thủ đoạn bảo mệnh. Lý Hiên hài lòng gật đầu, cấp tốc tự lành vẹn vẹn nghe danh tự, cũng cảm giác so nhanh chóng tự lành mạnh hơn, tự nhiên tăng lên hắn thủ đoạn bảo mệnh. Như thế khiến Lý Hiên cảm giác tiến hóa quả thực rất không tệ, trong lòng chờ mong có thể thu được càng nhiều tiến hóa quả thực. Một bên khác, hậu thổ bí cảnh bên trong, một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh phong ấn trong kết giới. Tống Tiểu Mỹ nhàm chán ngồi dưới đất, cầm Lý Hiên họa quan sát, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hạnh Nhi, nhìn xem nàng cố gắng nghiên cứu phong ấn. "Hạnh Nhi tỷ, thế nào?" Có nắm chắc mở ra phong ấn sao? Tống Tiểu Mỹ nói. Quá khó khăn, đây là cao cấp tu tiên giả lưu lại phong ấn, mặc dù bây giờ uy lực giảm bớt, nhưng ta vẫn như cũ không giải được, phong ấn của ta thuật vẫn là quá kém. Hạnh Nhi ngồi liệt tại trên cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cảm giác bị thất bại, đồng thời cũng nghĩ đến Lý Hiên. Nếu như Lý Hiên ở chỗ này, khẳng định nhẹ nhõm mở ra phong ấn, đáng tiếc hắn không tại. Ai? Hạnh Nhi thở dài. Sư tôn lợi hại như vậy? Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, không thể tin được sư tôn có thể giải mở cao cấp tu tiên giả phong ấn. Đương nhiên, khí huyết phong ấn tông sư cũng là tông sư, tinh thông đại lượng phong ấn thuật, nơi này phong ấn mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi sư tôn giải khai nó thật không khó, đáng tiếc Lý Hiên không tại. Ta lúc đầu không cùng Lý Hiên học tập, thật hối hận, sớm biết như thế, ta nên cùng Lý Hiên học một ít phong ấn thuật. Hạnh Nhi lần nữa thở dài. Nguyên lai là dạng này, vậy ta quay đầu cũng học một ít phong ấn thuật. Tống Tiểu Mỹ nói nghiêm túc. Bên cạnh, Tần Nguyệt từ đầu đến cuối không nói chuyện, một mực trầm mặc. Qua hồi lâu, Tần Nguyệt mới nhỏ giọng nói: "Ba ngày không cho sư tôn nấu cơm, sư tôn khẳng định sẽ không quen, không biết sư tôn có thể hay không chiếu cố tốt chính mình." "Tần Nguyệt, bị vây là chúng ta đều mấy bỗng nhiên không ăn đồ vật, ngươi có thể đừng muốn ngươi sư tôn sao?" Nghĩ thêm đến chính mình, Hạnh Nhi bất lực nhả rãnh, rõ ràng nhóm người mình bị vây ở trong phong ấn, Tần Nguyệt lại lo lắng Lý Hiên, nghĩ đến Lý Hiên, cái này thật rất khiến Hạnh Nhi phiền muộn. Mấu chốt Hạnh Nhi cho rằng, ở chỗ này nghĩ Lý Hiên cũng vô dụng, đối với thoát khốn căn bản không làm nên chuyện gì. Ở chỗ này các nàng chỉ có thể dựa vào mình, không ai có thể giúp các nàng, liền ngay cả Lý Hiên cũng không giúp được, bởi vì Lý Hiên căn bản không ở nơi này. Cho nên Hạnh Nhi thở dài nói, Lý Hiên xác thực đa tài đa nghệ, là một cái bảo tàng sư tôn, nhưng hắn không ở nơi này, lúc này hắn căn bản không giúp được chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Cho nên Tần Nguyệt, mời thu hồi suy nghĩ của ngươi, đi theo ta cùng nhau nghiên cứu phong ấn, nghĩ biện pháp phá cục, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể chạy đi. Hạnh Nhi nói xong, đang định đứng lên, đột nhiên nàng nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ trong tay bức họa kia bên trên, lóe lên một tia phong ấn lưu quang. A. Chuyện gì xảy ra? Hạnh Nhi khẽ gi một tiếng, nhìn kỹ hướng Tống Tiểu Mỹ trong tay bức họa kia, trong mắt kinh ngạc từ từ tăng nhiều. Thế nào Hạnh Nhi tỷ? Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ nghi hoặc. Bức họa này, tựa hồ ẩn chứa cái gì phong ấn? Ta mơ hồ thấy được phong ấn lưu quang. Hạnh Nhi không dám tin đứng lên, xoa xoa con mắt hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, tiếp lấy nàng bước nhanh đi vào Tống Tiểu Mỹ bên cạnh, cẩn thận quan sát bức họa kia. Tân Nguyệt cũng đi tới, ba người cùng một chỗ nhìn xem Tống Tiểu Mỹ bức họa kia, nhìn xem sinh động như thật chân thực họa tác. Có phong ấn sao? Giống như không có chứ, ta liền nhìn xem là một bức họa. Tống Tiểu Mỹ mở miệng nói. Chờ một chút, ngươi đừng nói trước. Hạnh Nhi nhìn chằm chằm bức họa này làm, càng xem càng là chấn kinh, thậm chí đem chọn bức họa lấy tới, cùng chung quanh phong ấn so sánh. Nửa ngày, Hạnh Nhi ngạc nhiên hô, chúng ta được cứu rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ha ha ha. Được cứu rồi. Bởi vì sư tôn bức họa này sao? Tống Tiểu Mỹ vẫn như cũ mờ mịt, nàng cái gì cũng không nhìn ra. Đúng, các ngươi nhìn nơi này, bức họa này bên trong vậy mà lưu lại phong ấn thuật cảm ngộ, số lượng rất nhiều. Mà vây khốn chúng ta phong ấn, họa bên trong liền có tương quan cảm ngộ. Chỉ cần chúng ta nắm giữ những này cảm ngộ, chúng ta liền có thể thoát khốn. Hạnh Nhi hưng phấn nói. Lại là dạng này, đây cũng quá lợi hại, ta còn tưởng rằng chỉ là một bức họa đâu. Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, tay nhỏ đều che miệng lại, bên cạnh Tần Nguyệt thì là dị sắc liên tục nhìn xem họa. Chương 67, Lý Hiên tự nhiên thân hòa. Các ngươi nghe ta nói, lúc trước ta cũng coi là đây chỉ là một bức họa, thế nhưng là không nghĩ tới, họa bên trong vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy đồ tốt, đơn giản vượt quá dự liệu của ta. Hạnh Nhi nói nghiêm túc, nghĩ đến tranh này là Lý Hiên vẽ, nàng nhịn không được tán thán nói. Các ngươi sư tôn thật sự là quá yêu nghiệt, chẳng những vẽ họa phi thường chân thực, còn có thể họa bên trong lưu lại cảm ngộ, mấu chốt một bức họa liền có thể giúp bọn ta thoát khốn. Nói cách khác, hắn trong nhà đợi đều có thể trợ giúp chúng ta, cái này thật rất đáng gờm, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, ta xin lỗi. Hạnh Nhi nghiêm túc nói xin lỗi, lúc trước nàng nói Lý Hiên không giúp được các nàng, kết quả đảo mắt, Lý Hiên một bức họa liền giải quyết vấn đề. Loại này nghịch chuyển khiến Hạnh Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng chân chính cảm nhận được Lý Hiên yêu nghiệt trình độ. Ta quyết định, về sau ta cũng không tiếp tục trêu chọc Lý Hiên, không có cách, thật sự là không thể trêu vào hắn, các ngươi sư tôn chính là cái quái vật. Sư tôn mới không phải quái vật đâu, sư tôn là đẹp mắt nhất, là trên đời này tốt nhất sư tôn. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Vâng vâng vâng, ngươi sư tôn ghê gớm nhất. Hạnh Nhi xem như chịu phục, ở trong lòng thề, về sau cũng không tiếp tục nói một chút xíu Lý Hiên không xong. Chủ yếu là bị đả kích số lần nhiều lắm, nàng cả người đều cho đả kích không có lòng tin. Hạnh Nhi tỷ, đã có thể thoát khốn, vậy chúng ta tranh thủ thời gian nghiên cứu đi, ta muốn mau sớm rời đi nơi này, trở về cho sư tôn nấu cơm. Tần Nguyệt chân thành nói. Được được được, cho ngươi sư tôn nấu cơm. Hạnh Nhi mặc dù bị đả kích chịu phục, nhưng vừa nghe đến Tần Nguyệt thoát khốn là vì cho Lý Hiên nấu cơm, nàng cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ tới tốt nhất đừng trêu chọc Lý Hiên, Hạnh Nhi ngược lại là không nói gì lời quá đáng. Ta cũng đi theo học tập, ta xem lâu như vậy họa, vậy mà không nhìn ra bên trong ẩn giấu đi cảm ngộ. Tống Tiểu Mỹ cũng bu lại, ba người cầm họa một chút xíu nghiên cứu. Thông qua Tống Tiểu Mỹ nhắc nhở, ba người dần dần điều tra đến cảm ngộ, chậm rãi nghiên cứu. Ở trong đó, Tần Nguyệt liền tựa như có trời trợ giúp, thật nhanh lĩnh ngộ trong đó yếu điểm, làm các nàng tốc độ học tập tăng nhiều. 3 giờ sau, Tần Nguyệt cùng Hạnh Nhi bọn người rốt cục giải khai phong ấn, nhìn xem phong ấn bên ngoài ưu mỹ hoàn cảnh, ba người vui vẻ không thôi. Chỗ này bí cảnh còn có nơi tốt, lúc trước ta cảm giác quá nguy hiểm, không dám tùy tiện quá khứ, nhưng có bức họa này, chúng ta có thể nhẹ nhõm một chút. Mà lại Tần Nguyệt ngươi bức họa kia bên trong, hẳn là cũng có cảm ngộ, chúng ta có thể căn cứ Lý Hiên họa, tại cái này trong bí tịch thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Hạnh Nhi nói nghiêm túc, từ trong túi trữ vật lấy ra Tần Nguyệt kia một bức họa, chậm rãi đem nó triển khai. Quả nhiên, trong này cũng có rất nhiều phong ấn cảm ngộ, ha ha ha, lần này chúng ta phải lớn lấy được bội thu, đi. Hạnh Nhi kích động cười ha ha, mang theo Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ tiếp tục xông xáo bí cảnh, tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Bạch Vân tiêu cục. Lý Hiên Huệ phải ngồi tại trên ghế nằm, yên lặng tra xét nhỏ phụ trợ nhắc nhở. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, bởi vì ngươi họa tác cảm ngộ, thành công thoát khốn, tiếp tục thăm dò vùng mới giải phóng vực. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân cùng huyết thử nhất tộc đại chiến, lần nữa chiến thắng, thanh danh lan xa. Đinh. Ngài số 2 huyết phân thân cùng 2 tên tu tiên giả giao dịch, thành công thu hoạch được luyện tùy quả. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân, hấp thu âm khí, dần dần mạnh lên. Tần Nguyệt các nàng, vậy mà bởi vì ta họa thoát khốn, xem ra sau này muốn bao nhiêu đưa các nàng một điểm vật bảo mệnh. Lý Hiên chơi lấy bên thai tóc đen, ý thức nhìn về phía cương thi huyết phân thân, phát hiện nó vẫn như cũ ở vào quan tài bên trong, chỉ là trở nên càng thêm cường đại. Lý Hiên không có quá nhiều can thiệp, trực tiếp thu hồi ý thức, mở ra thượng đế thị giác, nhìn về phía ngoài thành xương trắng khu. Tại hắn thượng đế thị giác dưới, xương trắng trong vùng người chết sống lại đang điên cuồng đập kết giới, thỉnh thoảng có người chết sống lại gào thét, mười phần làm người ta sợ hãi. Khiến Lý Hiên cau mày là, tại xương trắng khu bên trong, ẩn ẩn có quỷ dị béo thịt quái vật đang ngưng tụ, tại trong xương mù khói trắng như ẩn như hiện. Nhìn xem thịt này lũ quái vật, Lý Hiên trong lòng có chút lo lắng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Béo thịt quái vật xuất hiện, là bởi vì phong ấn sao? Chẳng lẽ bên trong quỷ dị phát hiện đột phá phong ấn phương pháp? Xem ra muốn tiếp tục thực hiện phong ấn, hiện tại ta luyện thể 10 tầng, có thể thực hiện phong ấn càng thêm cường đại. Liên dung liệt diễm phong ấn đi, có nó đầy đủ trấn áp xương trắng khu." Lý Hiên cho huyết phân thân nhóm hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng toàn lực sưu tập vật liệu, chuẩn bị thi triển càng cường đại hơn liệt diễm phong ấn. Bạch Vân đang tiệm thuốc. Hai tên tu tiên giả Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng, chậm rãi đi ra cửa hàng, vui vẻ nhìn xem trong tay bình sứ nhỏ. Cực phẩm luyện tạm đan bọn hắn rốt cục đạt được, mặc dù hao phí không ít thời gian, hao tốn cái giá không nhỏ, nhưng cuối cùng tới tay. Tâm tình của hai người đều phi thường tốt, đồng thời cũng nghĩ đến ngoài thành quỷ dị xương trắng khu, nghĩ đến vị kia quên mình vì người khí huyết phong ấn tông sư. Vị kia vì Bạch Vân thành, phong ấn xương trắng khu khí huyết phong ấn tông sư, đến nay không tìm được, cũng không biết có phải hay không vẫn lạc. Đường Khả Nhi thở dài nói, khó mà nói, vị kia tông sư thi triển một đạo cường hành trấn ma phong ấn, lại thi triển 100 đạo tiểu nhân phong ấn, hao phí khí huyết phi thường khủng bố. Khổng lồ như vậy tiêu hao, coi như không chết cũng sống không được bao lâu. Chu Hằng đồng dạng thở dài, hy vọng Lục trưởng lão nhanh lên chạy tới, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết ai như thế mang trong lòng đại nghĩa, cam nguyện xả thân cứu vớt Bạch Vân Thành. Đường Khả Nhi ánh mắt phức tạp, đối với trấn áp xương trắng khu vị kia khí huyết phong ấn tông sư vô cùng khâm phục, phi thường muốn gặp vị này phong ấn tông sư. Đúng rồi sư muội, nghe nói sát vách Hắc Mã thành phòng đấu giá có một đám thiên hỏa bán, chúng ta đi lấy xuống đi, thứ này đối với chúng ta luyện đan có trợ giúp. Chu Hằng nghĩ đến thiên hỏa, nhịn không được đưa ra đề nghị. Thiên hỏa, tác dụng đối với chúng ta tới nói không lớn, cũng liền có thể lên một điểm phụ trợ tác dụng đi. Đường Khả Nhi có chút không muốn đi. Có thể điểm xuất phát tác dụng cũng đáng được, con đường tu tiên mười phần long đong, chúng ta hẳn là bắt lấy mỗi một lần kỳ ngộ. Chu Hằng chân thành nói. Cái này, tốt ta, vậy liền đi Hắc Mã thành. Đi. Hai người nói rời đi thành trì, dẫm lên lục sắc lá sen phiêu nhiên bay đi. Thời gian trôi qua, hoàng hôn dần dần tiến đến. Tân Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi ba người phong trần mệt mỏi hướng trở về, trên mặt đều mang mỉm cười vui vẻ. Bởi vì tại Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ trong ngực, phân biệt ôm một con tiểu yêu thú. Tần Nguyệt trong ngực chính là một con mọc da răng nanh mèo đen, Tống Tiểu Mỹ trong ngực là một con ấu niên kỳ tiểu hắc gấu, nhìn phi thường đáng yêu. Rất muốn nhanh lên về nhà gặp sư tôn, dạng này liền có thể sớm một chút, đem lễ vật đưa cho sư tôn. Tần Nguyệt sờ lấy bên hông màu đen cái túi nhỏ nói, "Đúng vậy à, lần này bí cảnh chi hành thu hoạch thật đúng là phong phú, ta cũng muốn đưa tặng sư tôn lễ vật." Tống Tiểu Mỹ vui vẻ nói, "Các ngươi lần này thu hoạch quả thật không tệ, nhưng thu hoạch lớn nhất là các ngươi trong ngực yêu thú, bọn chúng có được phi phàm huyết mạch, tương lai có thể tốt hơn trợ giúp các ngươi." Hạnh Nhi nhịn không được nói, hâm mộ nhìn về phía kia hai đầu yêu thú. "Yêu thú có thể đưa cho sư tôn sao? Sư tôn còn không có sủng vật đâu." Tần Nguyệt đột nhiên nói. "Siêu." Tiểu Hắc Miêu nghe nói như thế, veo một cái nhảy đến Tần Nguyệt đầu vai, cao ngạo ngẩng đầu lên. "Tần Nguyệt ngươi thấy được sao? Không cần ta cự tuyệt." Tiểu Hắc Miêu liền không đồng ý, nó có được long huyết, thực chất bên trong mang theo rồng kiêu ngạo. "Ngoại trừ ngươi vị chủ nhân này bên ngoài, nó sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi sư tôn đều không được, thậm chí đại tu sĩ đều không được. Cho nên đừng nghĩ đến lại cho ngươi sư tôn, tiểu Hắc Miêu sẽ chỉ khuất phục cùng ngươi, đây là ai cũng đều không cải biến được hiện thực, cho dù là ta đều không cải biến được." Hạnh Nhi không dám trêu chọc Lý Hiên, nàng lựa chọn ăn ngay nói thật. "Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Ta hy vọng sư tôn bên người có cường đại yêu thú bảo hộ sư tôn." Tần Nguyệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. "Thật không có cách, trừ phi ngươi sư tôn có được tự nhiên thân hòa thiên phú, nếu không ai cũng không cải biến được. Nhưng tự nhiên thân hỏa thiên phú phi thường thưa thớt, chỉ có yêu tộc mới có thể xuất hiện, lịch sử loài người bên trên cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, tiểu hắc miêu tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi sư tôn. Hạnh Nhi tiếp tục ăn ngay nói thật, không có thiên vị bất luận kẻ nào, mà là tự thuật sự thật. Cái này, Tần Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiểu Bạch Nha nhẹ nhàng cắn môi, suy nghĩ giúp thế nào trợ sư tôn. Chương 68, được vòng Hạnh Nhi. Tại dạng này tâm tình bên trong, ba người tiếp tục xuất phát, hướng về Bạch Vân Thành nhanh chóng tiến đến. Bởi vì đường xá quá xa, các nàng đuổi tới Bạch Vân Thành thời điểm đã rạng sáng 10 phần, liền liên thành cửa đều đóng lại. May mắn có Hạnh Nhi tại, nàng xuất ra một viên lệnh bài ném cho trên cửa thành thủ vệ, rất nhanh cửa thành một lần nữa mở ra, các nàng lúc này mới đi vào thành nội, chạy về Bạch Vân tiêu cục. Trở lại tiêu cục, Tần Nguyệt cấp thiết muốn đem lễ vật đưa cho Lý Hiên, nhưng sắc trời quá muộn, khẳng định sẽ đánh nhiều Lý Hiên nghỉ ngơi. Tăng thêm trên người các nàng bẩn thỉu, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ quyết định ngày mai lại đem lễ vật đưa qua. Một phen tắm rửa bận rộn về sau, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ rốt cục ngủ thiếp đi, bởi vì quá mức mỏi mệt, hai cái tiểu nha đầu đều ngủ rất hương, cũng ngủ rất say. Tại các nàng ngủ say thời điểm, nguyên bản tại các nàng bên cạnh nghỉ ngơi hai con yêu thú đột nhiên đứng lên. Bọn chúng liếc nhau, chậm rãi ra khỏi phòng, đi hướng Lý Hiên chỗ nhà chính. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Hạnh Nhi ít có không có tu hành, mà là mỹ mỹ ngủ một giấc say. Chỉ là vừa mới tỉnh ngủ nàng, còn chưa kịp tắm rửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. "Hạnh Nhi tỷ, Hạnh Nhi tỷ, xảy ra chuyện, ngươi mau cùng ta tới." Tống Tiểu Mỹ vọt tới trong phòng, kéo lại Hạnh Nhi tay nhỏ, vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài, lấy tới Hạnh Nhi không hiểu ra sao. "Chuyện gì gấp gáp như vậy? Trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra." Hạnh Nhi truy vấn. "Là yêu thú của chúng ta, tiểu hắc gấu cùng tiểu hắc miêu đồng thời mất tích, chúng ta sau khi đứng lên trong phòng tìm nhiều lần đều không tìm được, trong viện cũng không thấy được." Tống Tiểu Mỹ nhanh chóng giải thích, gương mặt bên trên đều là sốt ruột. "Vậy mà mất tích? Không nên à, lấy thực lực của bọn nó, tòa thành trì này không ai có thể vô thanh vô tức lấy đi bọn chúng. Tăng thêm bọn chúng ẩn tàng khí tức, nhìn chính là phổ thông sinh vật, hẳn là sẽ không ném mới đúng." Hạnh Nhi nghi hoặc không hiểu. "Hẳn là chính bọn chúng rời đi, cửa phòng là từ bên trong mở ra, chốt cửa bên trên còn có gấu bắt xẹt qua ân ký." Tống Tiểu Mỹ giải thích. "Mình rời đi? Chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn nó nhóm?" "Cũng không nên à, lấy bọn chúng cao ngạo trình độ, tòa thành trì này cũng chỉ có các ngươi có tư cách hấp dẫn nó nhóm. Liền xem như ta, cũng không có tư cách đạt được bọn nó tán đồng, bọn chúng làm sao lại rời đi? Thật là kỳ quái." Hạnh Nhi nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể lần nữa nói. "Chờ đến các ngươi gian phòng, ta dùng truy tung thuật tìm một chút, nhìn xem có hay không manh mối." "Được rồi." Hai người bước nhanh đi đến Bạch Vân Tiêu của cổng, Hạnh Nhi hỏi, "Tần Nguyệt đâu? Nàng đang tìm kiếm yêu thú sao?" "Không, Tần Nguyệt cho sư tôn làm điểm tâm đâu." Tống Tiểu Mỹ giải thích nói. "Cho Lý Hiên làm điểm tâm? Cái này đến lúc nào rồi còn làm điểm tâm? Đây chính là có được siêu phàm huyết mạch yêu thú, phi thường chân quý. Chân quý như vậy yêu thú mất đi, Tần Nguyệt chẳng lẽ không nóng nảy sao được?" Hạnh Nhi có buồn bực nói. Yêu thú ném đi Tần Nguyệt cũng rất gấp, nhưng nàng nói đã vài ngày không cho sư tôn làm điểm tâm, hôm nay nhất định không thể chậm trễ nữa. Tống Tiểu Mỹ vội vàng giải thích. "Ta..." Tống Tiểu Mỹ nghe nói như thế, tức giận đến có chút phát điên. Nàng rất muốn hô to một tiếng, cho Lý Hiên nấu cơm, nào có tìm yêu thú trọng yếu. Nấu cơm lúc nào cũng có thể làm, yêu thú nếu như mất đi, liền vĩnh viễn không về được. Nhưng nàng nghĩ đến đã từng trêu chọc Lý Hiên về sau, các loại biệt khuất chẳng cảnh, nàng bất đắc dĩ thở dài nói. Được rồi, nấu cơm liền nấu cơm đi, ngươi sư tôn quá yêu nghiệt, ta còn là ít gây cho thỏa đáng." Mang theo tâm tình buồn bực, Hạnh Nhi nhanh chóng chạy vào tiêu cục. Tại trải qua Lý Hiên phòng ốc thời điểm, các nàng gặp được từ Lý Hiên trong phòng đi ra Tần Nguyệt. "Tần Nguyệt sư tỷ, yêu thú có đầu mối sao?" Tống Tiểu Mỹ nhịn không được hỏi. "Xuyệt." Tần Nguyệt làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó đóng kỹ Lý Hiên cửa phòng, mang theo đám người đi đến một bên, nhỏ giọng nói. "Đừng lo lắng, tiểu hắc miêu cùng tiểu hắc gấu đều tìm đến, không cần lo lắng." "Tìm được? Ở đâu?" Tống Tiểu Mỹ lập tức truy vấn. "Tại sư tôn trong phòng, bọn chúng chính sát bên sư tôn đi ngủ đâu, tối hôm qua liền đi, sư tôn đuổi đều đuổi không đi." Tần Nguyệt giải thích nói. "Cái gì? Sát bên Lý Hiên đi ngủ đâu? Đuổi đều đuổi không đi? Không có khả năng." Hạnh Nhi mở miệng, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. "Làm sao không có khả năng? Ta tận mắt nhìn thấy." Tần Nguyệt chân thành nói. "Nhưng bọn chúng là yêu thú à, bản thân liền bài xích nhân loại, tăng thêm bọn chúng huyết mạch siêu phàm, 10 phần cao ngạo, trừ bọn ngươi ra hai cái, bọn chúng ai cũng không tán đồng. Ta lúc trước muốn sờ sờ tiểu hắc miêu, đều kém chút bị bắt, bọn chúng làm sao có thể sát bên Lý Hiên đi ngủ?" Hạnh Nhi không thể tin được nói. "Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, ta cam đoan." Tần Nguyệt nâng lên bàn tay nhỏ trắng đoán, làm ra thể động tác. "Cái này, cái này..." Nhìn thấy Tần Nguyệt thề, Hạnh Nhi biết Tần Nguyệt không có nói sai, nhưng Hạnh Nhi vẫn như cũ cảm giác không quá chân thực. Nàng biết rõ, hai con tiểu yêu thú đến cỡ nào yêu nghiệt, ẩn chứa huyết mạch chính là thời kỳ thượng cổ huyết mạch, phi thường cường đại. Dạng này yêu thú trời sinh cao ngạo, cũng là trời sinh vương giả, bọn chúng có thể tán đồng Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, cũng là bởi vì hai nữ hải là thiên mệnh chi tử nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, hai cái tiểu yêu thú vậy mà sát bên Lý Hiên đi ngủ, đuổi đều đuổi không đi, cái này khiến Hạnh Nhi có loại cảm giác không chân thật. Cũng tại lúc này, Lý Hiên trong phòng truyền đến ngáp thanh âm, ngay sau đó là tiếng bước chân vang lên. "Tất cả vào đi, thuận tiện đem hai cái này vật nhỏ lấy đi, thật sự là quá dính người. Trong phòng truyền đến Lý Hiên thanh âm, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ nghe được thanh âm, lập tức nhu thuận chạy tới, đi vào trong nhà. Hạnh Nhi cũng mở mịt đi theo, nhìn về phía trong phòng Lý Hiên. Cái này xem xét không sao, Hạnh Nhi cả người đều là chấn động. Chỉ gặp trong phòng Lý Hiên đang ngồi ở một trường trên ghế bành, vẻ vải uống nước. Trên vai của hắn mặt, một con tiểu hắc miêu chính híp mắt nằm sấp, nhìn rất hưởng thụ dáng vẻ. Mà Lý Hiên chân trái đang bị một con tiểu hắc gấu ôm, chết sống đều không buông tay, cứ như vậy ôm ngủ ngon. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy Hạnh Nhi cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, đầu ông ông, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nàng nhìn một chút một mặt bất đắc dĩ Lý Hiên, lại nhìn một chút chết sống không chịu rời đi tiểu yêu thú, Hạnh Nhi xoa xoa mình huyệt thái dương, đầu óc không do nói. Các ngươi trò chuyện, ta trở về, ta cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng, hết thảy đều giống như đang nằm mơ, quá không chân thật. Ừm, trở về đi, hai người các ngươi cũng trở về đi thôi, đem bọn nó mang đi đi, ta muốn tiếp tục đi ngủ. Lý Hiên ngáp một cái, đem trên bờ vai tiểu hắc miêu ném cho Tần Nguyệt, lại một cước đá bay tiểu hắc gấu, chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Kết quả một giây sau, hai cái tiểu yêu thú vèo một cái lại chạy trở về, một cái vẫn như cũ ôm Lý Hiên chân trái, một cái lại nhảy lên Lý Hiên đầu vai. Cảnh tượng này, lần nữa khiến Hạnh Nhi mộng bức tại hiện trường, cả người liền cùng choáng váng, ngơ ngác bất động. Chương 69, ẩn nấp cùng triệu hoán thạch đầu nhân. Tốt nửa ngày, Hạnh Nhi mới khôi phục đi qua, sau đó cáo từ một tiếng, thất hồn lạc phách rời đi. Nàng nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút, xác nhận một chút chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cao ngạo như vậy siêu phàm huyết mạch yêu thú, vậy mà tiến đến Lý Hiên bên cạnh, bị đá ra ngoài cũng không tức giận. Dạng này không tiết tháo yêu thú, khiến Hạnh Nhi hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cho nên nàng đi, thất tha thất thểu rời đi Bạch Vân Tiêu cục. Đợi đến nàng sau khi đi, Tần Nguyệt xuất ra bên hông màu đen cái túi nhỏ, nhanh chóng đặt lên bàn, mỉm cười nhìn về phía Lý Hiên. "Sư tôn, chúng ta lần này đi bí cảnh thu hoạch rất lớn, ta chuẩn bị cho ngài lễ vật." Tần Nguyệt nói, từ nhỏ túi đen bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật, một bên cầm một bên giải thích. "Sư tôn, đây là túi trữ vật, không gian rất lớn, có thể thả rất nhiều thứ. Đây là huyết mạch đan, đây là luyện tùy đan, đây là luyện khí đan." Tần Nguyệt từ nhỏ túi đen bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật, đem cái bàn thả tràn đầy, chờ cầm xong lúc này mới chớp mắt to nhìn về phía Lý Hiên. "Sư tôn, đây đều là cho ngài lễ vật, ngài nhìn xem thích không?" "Ừm, ta xem một chút." Lý Hiên lật xem một lượt đồ trên bàn, đan dược cái gì hắn không thiếu, trực tiếp từ bỏ. "Đương nhiên, nơi này cũng có phẩm chất cao đan dược, có thuộc về tu tiên giả luyện khí đan. Luyện khí đan có thể gia tăng tu tiên giả luyện khí tốc độ, là phi thường trọng yếu đan dược, mà ở trong đó lại có 200 hạt, số lượng còn không ít." Nhưng Lý Hiên trước khóa chặt một quyển sách, một bản đặc thù vật liệu chế tác thư tịch, tên sách gọi Luyện Đan Bách Khoa Toàn Thư. Lý Hiên cầm sách lên tịch từng tờ lật xem, nhìn một chút liền mê mẩn. Trong quyển sách này đều là đan dược tri thức, mà lại là tu tiên giả luyện đan tri thức, bên trong còn có 20 loại đan phương. Tỷ như luyện khí đan ngay tại trong sách, thuộc về cấp thấp nhất tu tiên đan dược, còn có tăng khí đan, tụ khí đan, dưỡng khí đan. Tóm lại cái này 20 loại đan dược đều phi thường hữu dụng, cũng khiến Lý Hiên đối với tu tiên luyện đan sư có càng nhiều hiểu rõ. "Đồ tốt, quyển sách này ta muốn, túi lượng đồ này ta cũng muốn, còn lại ngươi giữ đi." Lý Hiên lựa chọn hai dạng đồ vật nói. "Sư tôn, nơi này còn có tu tiên giả đan dược, ngài không muốn sao?" "Rất trọng yếu đâu." Tần Nguyệt chăm chú hỏi thăm. "Có quyển sách này như vậy đủ rồi, đừng quên ta thế nhưng là luyện đan sư." Lý Hiên tự tin cười nói. "Tốt a." Tần Nguyệt nhìn ra Lý Hiên là thật không muốn, chỉ có thể nhu thuận đem đồ vật thu lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tống Tiểu Mỹ. "Tới phiên ta, sư tôn, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Tống Tiểu Mỹ cũng đem đồ vật đổ ra, vụn vặt lẻ tẻ một đống lớn, trong đó còn có một bản sách thật dày. Lý Hiên đại khái quét một chút những cái kia giải rác đồ vật, lắc đầu thất vọng nói, "Đáng tiếc không có dung tâm quả, được rồi, có thư tịch cũng được." Lý Hiên cầm lấy quyển sách kia tịch, tên sách gọi Phong Ấn Bách Khoa Toàn Thư, đồng dạng là một bản tu tiên giả phong ấn thư tịch. Lý Hiên nhìn thoáng qua liền thích, nhịn không được nhìn kỹ. Bên cạnh, Tần Nguyệt trong mắt to hiện lên một tia chăm chú, vừa rồi nghe được Lý Hiên muốn dung tâm quả, Tần Nguyệt ở trong lòng âm thầm ghi lại, thế nhất định phải mau chóng lấy tới dung tâm quả. "Các ngươi trở về đi, mang theo cái này hai con tiểu yêu thú, ta nhìn một hồi sách, quyển sách này rất không tệ." Lý Hiên cầm Phong Ấn Bách Khoa Toàn Thư nói. "Sư tôn, tiểu hắc miêu có được đặc thù huyết mạch, tương lai tiềm lực rất lớn, ta nghĩ đưa cho sư tôn." Tần Nguyệt nói ra ý nghĩ của mình. "Không cần, ta không thích nuôi sủng vật, lại nói mọc ra răng nanh mèo quá xấu, gấu cũng quá đen tối." Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt, chủ yếu là quá xấu, mà lại trong sách có một môn thiên hỏa phong ấn, đưa tới hắn hứng thú nồng hậu, hắn muốn mau sớm nghiên cứu. "Tốt a, vậy chúng ta trở về." Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên không thích sủng vật, chỉ có thể từ bỏ, nhưng ở trong lòng quyết định, phải nhanh một chút giúp sư tôn lấy tới dung tâm quả, dù là nỗ lực to lớn đại giới. Cứ như vậy, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ mang theo hai con tiểu yêu thú rời đi, lúc gần đi còn cẩn thận đóng cửa thật kỹ, không muốn có người quấy rầy Lý Hiên. Phòng ốc bên trong, Lý Hiên chăm chú nhìn Phong Ấn Bách Khoa Toàn Thư, nhìn xem Thiên Hỏa Phong Ấn giới thiệu, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thiên Hỏa Phong Ấn so Liệt Diễm Phong Ấn càng thêm cường đại, chỉ cần một đóa thiên hỏa làm kiếp nổ là được, mà Hắc Mã Thành liền có một đóa thiên hỏa. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, lúc trước Hắc Mã Thành huyết phân thân truyền đến tin tức, nói phòng đấu giá có đồ tốt đấu giá. Trong đó một khối linh thạch đưa tới Lý Hiên hứng thú. Hắn liền điều động huyết phân thân, chuẩn bị đấu giá linh thạch, hiện tại xem ra kia một đóa thiên hỏa càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có kia một đóa thiên hỏa, liền có thể triệt để trấn áp xương trắng khu, không cần lo lắng nó xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, nhìn về phía ngoài thành xương trắng khu. Nhìn thấy xương trắng bên trong như ẩn như hiện, càng phát ra khổng lồ béo thịt quái vật, Lý Hiên trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm nồng đậm. Thiên hỏa nhất định phải cầm tới, khối kia linh thạch nếu như có thể cầm tới thì tốt hơn, thiên hỏa pháp trận bên trên có miêu tả, dùng linh thạch phụ trợ thi triển pháp trận, có thể giảm bớt đại lượng tiêu hao. Đương nhiên, lấy không được cũng không có việc gì, có huyết phân thân tại, cùng lắm thì lãng phí mấy trăm huyết phân thân, Bạch Vân Thành khác không nhiều, liền huyết phân thân nhiều, chừng hơn ngàn cái. Lý Hiên không thèm để ý huyết phân thân tiêu hao, càng để ý đem xương trắng khu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để trấn áp. Cho nên hắn cho huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, để huyết phân thân toàn lực cầm xuống kia một đóa thiên hỏa, dù là từ bỏ linh thạch cũng muốn cầm tới thiên hỏa. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân trên sự dẫn dắt trăm tên huyết phân thân, lựa giết huyết thử nhất tộc, thành công cứu vớt 30 danh nhân loại đứa bé, thu hoạch được danh hiệu, lựa giết người. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh, thu hoạch được thiên tài địa bảo thạch nhũ, liên tục đột phá 2 cấp, ban thưởng ngài ẩn nấp thiên phú, triệu hoán thạch đầu nhân. Đinh. Ẩn nấp thiên phú, có thể tùy ý khống chế che giấu khí tức của mình, khí huyết, linh lực các loại hết thảy ba động. Đinh. Triệu hoán thạch đầu nhân, triệu hoán một cái thạch đầu nhân vì chính mình tác chiến, chỉ cần có thổ nhũng, thạch đầu nhân có thể vô hạn chữa trị thân thể, sức chiến đấu có thể so với luyện thể tông sư. Sức chiến đấu có thể so với luyện thể tông sư. Mạnh như vậy. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà thu được dạng này tốt năng lực, quả thực là như hổ thêm cánh. Phải biết, hắn huyết phân thân có thể kế thừa thiên phú của hắn, mặc dù chỉ có thể kế thừa một bộ phận, nhưng vẫn như cũng làm hắn thế lực càng thêm cường đại. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên không chút do dự đem mới lấy được năng lực chuyển cho tất cả huyết phân thân. Hắc Mã Thành, Hắc Mã phòng đấu giá. Chúc mừng giáp hào khách quý khu, đạt được số 30 vật đấu giá, một khối linh thạch. Đấu giá sư thanh âm, quanh quẩn bên trong phòng đấu giá. Số 100 huyết phân thân nghe thanh âm này, nhíu mày nhìn lầu 2 giáp hào khách quý khu một chút, sau đó đè xuống tâm tình trong lòng. Thiên hỏa quan trọng hơn, linh thạch bị người giá cao mua đi, liền mua đi thôi, không có việc gì. Số 100 huyết phân thân âm thầm nói, đồng thời tiếp thu đến từ Lý Hiên bên kia năng lực mới. Giáp hào khách quý khu. Cửa phòng bị gõ vang, thị nữ đem linh thạch đưa vào khách quý khu. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, vậy mà tại nơi này đạt được một khối không có cắt chém linh thạch, rất không tệ. Tu tiên giả Chu Hằng hài lòng gật đầu, cầm linh thạch nhìn tới nhìn lui. Bên cạnh Đường Khả Nhi lại nhìn xem dưới lầu, nhìn xem mang mũ rộng vành cùng mặt nạ huyết phân thân. Người đang nhìn cái gì? Là hắn à, vừa rồi người này còn muốn cùng ta tranh linh thạch, hại ta tốn không ít tiền, thật sự là suối quẩy. Chu Hằng bực bội nói, người này tựa hồ là phong ấn sư, ngươi nhìn hắn mặt nạ, có phong ấn đường vân, giống như là phong ấn khí tức mặt nạ. Đường Khả Nhi chân thành nói, phong ấn sư? Đoán chừng là cái khí huyết phong ấn sư đi, nếu như là tu tiên giả bên trong phong ấn sư, làm sao có thể vì một khối linh thạch liều mạng như vậy tiêu giá? Chu Hằng không thèm để ý nói, xác thực có thể là khí huyết phong ấn sư, cái này khiến ta nhớ tới Bạch Vân Thành bên ngoài, phong ấn xương trắng khu phong ấn tông sư, cũng không biết vị kia tông sư còn sống không có. Đường Khả Nhi thở dài, tiếp tục dò xét phía dưới huyết phân thân, nhịn không được nói, ngươi nói, vị kia phong ấn tông sư có phải hay không là hắn? Chương 70, sen lẫn ăn mặc. Khẳng định không phải, người này mặc dù mang theo mũ rộng vành, nhưng làn da trắng nõn, xem xét chính là người trẻ tuổi, làm sao có thể đạt tới phong ấn tông sư cấp độ? Mà lại vị kia phong ấn tông sư, thi triển cường đại như thế phong ấn thuật, tiêu hao đại lượng khí huyết, coi như còn sống, tuổi thọ cơ hồ không có bao nhiêu. Cho nên ta kết luận, phong ấn tông sư tuyệt đối không phải người này. Chu Hằng kiên định nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta quá muốn biết vị kia phong ấn tông sư tin tức, ai, thật hy vọng vị kia tông sư còn sống. Đường Khả Nhi thở dài nói, yên tâm đi, chờ Lục trưởng lão tới, chúng ta liền biết vị kia phong ấn tông sư tình huống. Chu Hằng tiếp tục nói, cũng thế, hy vọng Lục trưởng lão mau lại đây đi. Hai tên nói xong, tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị cạnh tranh sau cùng kia một đóa thiên hỏa. Thời gian trôi qua, rất nhanh 2 giờ đi qua. Đấu giá hội chính thức kết thúc. Sau cùng kia một đóa thiên hỏa, bị huyết phân thân giá cao mua đi. Chu Hằng siết chặt nắm đấm, nhìn xem mang mũ rộng vành rời đi huyết phân thân, cuối cùng thở dài một hơi. Không nghĩ tới, thiên hỏa lại bị tên này mũ rộng vành người trẻ tuổi mua đi, gia hỏa này quá có tiền. Đúng vậy à, hắn chẳng những xuất ra nhiều tiền như vậy tài, còn xuất ra một viên chân quý phong ấn trận bàn, chỉ nhằm chiếm được một đóa thiên hỏa, thật đúng là bỏ được. Đường Khả Nhi nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên huyết phân thân rời đi. Cũng tại lúc này, nàng eo thon bên trên ngọc phù chớp động 2 lần, nàng vội vàng dùng tay nhỏ cầm lên. Thế nào? Chu Hằng hỏi thăm. Là Lục trưởng lao tới tin tức, hắn thời gian ngắn tới không được, nhưng hắn đem một kiện dò xét pháp khí gửi tới. Có kiện pháp khí này tại, chúng ta liền có thể điều tra đến vị kia phong ấn tông sư có phải hay không còn sống. Đường Khả Nhi giải thích. Thì ra là thế, thật chờ mong kết quả dò xét. Ta cũng chờ mong. Bạch Vân Thành, Hạnh Nhi trong tiểu viện. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đang đứng tại trong tiểu viện, nhìn xem Hạnh Nhi hướng trong túi chứa vật chứa đồ vật, một bộ muốn đi xa tư thái. Hạnh Nhi tỷ, ngươi thật muốn về nhà tộc sao? Tân Nguyệt nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, ta không phải nói à, trị liệu ta vết thương cũ dược liệu, gia tộc rốt cục tìm đủ, ta trở về chính là khôi phục thực lực. Hạnh Nhi giải thích. Nhưng ngươi đã rất mạnh, tối nay đi không được sao? Tân Nguyệt không thôi nhìn xem Hạnh Nhi. Ta kỳ thật rất yếu, thực lực mới luyện khí 3 tầng, chút thực lực ấy căn bản không có tư cách làm người hộ đạo, cùng ta thụ thương trước căn bản không cách nào so sánh được. Ta lúc ban đầu là thiên chi tiêu nữ, thay thế gia tộc trưởng khống vạn bảo lâu, vô số mắt người bên trong thiên tiêu, đáng tiếc về sau bị trọng thương, mất đi tất cả tu vi. Hiện tại luyện khí 3 tầng, vẫn là 2 năm này tăng lên đi lên. Hạnh Nhi thở dài. Nguyên lai là dạng này, trách không được ngươi rất ít khi dùng năng lực phi hành. Tống Tiểu Mỹ bừng tỉnh đại ngộ. Không có cách, phi hành quá tiêu hao linh lực, thân thể của ta căn bản không chịu nổi, bất quá chờ ta về gia tộc, liền có thể khôi phục. Hạnh Nhi nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Hạnh Nhi tỷ, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Chúng ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ lịch luyện. Tân Nguyên nói. Đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về, yên tâm, ta đã mời một vị thiên kiêu bằng hữu tới chiếu cố ngươi. Thực lực của nàng mạnh hơn, cũng càng thêm kiêu ngạo, là tính tình rất thanh lãnh nữ hải. Hạnh Nhi nói xong, từ trong túi trữ vật xuất ra hai cái ngọc phù, còn có hai quyển sách đưa cho Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ. Hai cái này là đưa tin ngọc phù, chờ các ngươi trở thành tu tiên giả liền có thể sử dụng, về phần cái này hai quyển sách là ta gia tộc công pháp cơ bản. Chờ các ngươi đạt tới luyện thể tông sư về sau, nếu như ta không có chạy tới, các ngươi trước thử nghiệm tu hành công pháp cơ bản, tương lai đổi lại tốt công pháp. Bản này công pháp tu hành, có thể cho sư tôn nhìn sao? Tần Nguyệt trước tiên nghĩ đến mình sư tôn. Cái này, Hạnh Nhi nghe nói như thế có chút im lặng, cảm giác Tần Nguyệt lấy tới chỗ tốt, đều sẽ trước tiên nghĩ đến Lý Hiên, đối Lý Hiên quan tâm vô cùng. Cái này khiến Hạnh Nhi rất hâm mộ, cũng rất đố kỵ, bất quá nàng vẫn gật đầu nói, có thể cho ngươi sư tôn nhìn, dù sao là cơ sở công pháp, tính không được bí mật gì, nhưng ngươi sư tôn không có linh căn, nhìn công pháp cũng vô dụng. Cho nên, giúp Lý Hiên lấy tới linh căn mới là trọng điểm. Hạnh Nhi tiếp tục giải thích, ta đã biết, ta sẽ cố gắng giúp sư tôn thu hoạch được linh căn. Tần Nguyệt chăm chú gật cái đầu nhỏ. Không muốn tổng trợ giúp Lý Hiên, ngươi cũng muốn quan tâm mình, tăng lên mình, thiên phú của ngươi so tiểu Mỹ còn tốt hơn, cho nên muốn trân quý. Mặt khác tiểu Mỹ, ta hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn, nếu không ngươi rất khó đuổi kịp sẽ Tần Nguyệt. Hạnh Nhi chăm chú căn dặn. Ta đã biết, ta nhất định cố gắng, chờ một lúc ta tìm sư tôn học tập phong ấn thuật. Tống Tiểu Mỹ trịnh trọng gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi, ta phải đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Hạnh Nhi nói xong, nhìn thật sâu Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ một chút, lại nhìn sát vách Bạch Vân Tiêu cục Lý Hiên gian phòng, lúc này mới cất bước rời đi tiểu viện, tại trong gió nhẹ nhẹ lướt đi. Cửa tiểu viện chỉ còn lại tiễn biệt Hạnh Nhi cùng Tống Tiểu Mỹ. Hai người thất lạc ôm tiểu yêu thú, cảm nhận được ly biệt không bỏ. Hồi lâu sau, Tần Nguyệt đột nhiên nói, "Tiểu Mỹ, ta chuẩn bị đi Quái Thạch Sơn cốc tìm thiên tài địa bảo, ngươi giúp ta chiếu cố tiểu Hắc Miêu." "Ta đi chung với ngươi." Tống Tiểu Mỹ vội vàng nói. "Không cần, Quái Thạch Sơn cốc không có quá mạnh quái vật, bằng vào ta luyện thể 8 tầng thực lực đầy đủ tự do hành động. Mà lại lần này là tìm đồ, không phải lịch luyện, cơ hồ không chiến đấu, ban đêm ta liền trở lại." Lại nói, "Ngươi còn muốn đi theo sư tôn học tập phong ấn thuật, cũng bệ bội nhiều việc." Tần Nguyệt lắc đầu cự tuyệt, nói một tràng khuyên giải, tăng thêm Quái Thạch Sơn cốc khoảng cách Bạch Vân Thành không xa, cuối cùng khuyên nhủ Tống Tiểu Mỹ. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Tần Nguyệt lưng đeo xong kiếm rời đi, như là tiểu nữ hiệp tiêu sái rời đi Bạch Vân Thành, đi đến Quái Thạch Sơn cốc. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm vượt cấp chiến đấu, đột phá đến luyện thể 5 tầng, phản sát địch nhân, ban thưởng ngài thiên phú, Sen Lẫn Ăn Mặc. Sen Lẫn Ăn Mặc, một cái ý niệm trong đầu có thể tại thân thể trùng quanh ngưng tụ ăn mặc, có thể tùy ý sửa đổi nhan sắc, tiểu dáng, loại hình. Sen Lẫn Ăn Mặc. Còn có năng lực như vậy, giống như không có gì dùng, chính là một cái tùy ý thay quần áo năng lực. Lý Hiên trở lại trên giường, cởi giày ra cùng quần áo bắt đầu thí nghiệm, rất nhanh trên thân xuất hiện quần áo mới cùng giày, tiểu dáng coi như không tệ. Năng lực này tạm được, về sau ngưng tụ huyết phân thân, cũng không cần tổng mua quần áo. Lý Hiên cảm giác năng lực này cũng tạm được, dứt khoát chuyển cho tất cả huyết phân thân, sau đó nhìn về phía ngoài thành xương trắng khu. Ở trên đế thị rất hạ, nồng đậm xương trắng bên trong, khổng lồ béo thịt quái vật dần dần thành hình, tráng kiện hữu lực trên cánh tay hiện ra mạch máu màu đen, vằn vẹo trên mặt đều là dữ tợn. Nhìn xem giá hỏa này càng ngày càng nguy hiểm dáng vẻ, Lý Hiên trong lòng cũng có một chút cảm giác cấp bách, muốn mau sớm giải quyết cái quái vật này. "Nhanh, chờ huyết phân thân chạy đến, liền đem ngươi triệt để trấn áp." Lý Hiên ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh, 600 tên huyết phân thân rời đi Bạch Vân Thành, dấu ở xương trắng khu trung quanh, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, thi triển Thiên Hỏa Phong Ấn. Chương 71: Tinh thần trấn áp cùng âm dương nhãn. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến rạng sáng 4 giờ. Xương trắng trong vùng đẽo thịt quái vật đột nhiên bỗng lúc nhích, nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra huyết hồng sắc hai mắt. Cặp mắt kia bên trong tràn ngập vật mèo, tràn ngập giết chóc, tràn ngập bạo ngược. Bành bành bành. Chấn động âm thanh quanh quẩn tại xương trắng khu. Khổng lồ béo thịt quái vật chạy nhanh, cánh tay phải đột nhiên bành trướng, hóa thành to lớn nằm đấm, hung hăng đánh phía xương trắng khu chung quanh phong ấn. Oeng. Nộ dung trời quanh quẩn tứ phương, chấn động phương viên mấy ngàn mét, Bạch Vân Thành bên trong phần lớn người, trong nháy mắt bị một kích này bừng tỉnh. Giống. Đáng sợ giống lên một tiếng trực trùng vân tiêu, một cú bạo ngược đến cực hạn lực lượng bao phủ tại Bạch Vân Thành, bao phủ tại tất cả trong lòng. Một loại đại họa lâm đầu cảm giác hiện hiện, khiến cho mọi người đều có loại dự cảm không ổn. Trên tường thành thủ vệ binh sĩ, xa xa nhìn thấy xương trắng khu trùng quanh phong ấn bên trên, vậy mà xuất hiện một cái to lớn vết rách, một cái bị nắm đấm đánh ra tới vết rạn. Dạng này một màn, dọa đến các binh sĩ vội vàng chạy, nhanh chóng hướng về hướng phủ thành chủ. Cũng tại lúc này, một phong trần mệt mỏi, mang theo mũ rộng vành huyết phân thân, đi tới Bạch Vân Thành phụ cận. Nó nhìn một chút trong tay chứa thiên hỏa nhỏ lò, hít sâu một hơi, vội vã xông về xương trắng khu, cùng bên kia huyết phân thân tập hợp, bắt đầu nhanh chóng bố trí. Bạch Vân tiêu cục. Trong phòng nghỉ ngơi Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, quanh thân hiện hiện màu đỏ khí huyết. Độc thuộc về huyết mạch lực lượng tự hành khuấy động, thực lực của hai người đồng thời tăng lên một tầng. Đinh. Nguy cơ sắp tới, Tần Nguyệt huyết mạch cảm ứng được nguy cơ, cưỡng ép kích hoạt, thực lực đột phá đến luyện thể 9 tầng. Đinh. Nguy cơ sắp tới, Tống Tiểu Mỹ huyết mạch cảm ứng được nguy cơ, cưỡng ép kích hoạt, thực lực đột phá đến luyện thể 7 tầng. Đinh. Huyết mạch cưỡng ép kích hoạt sau trong 1 năm, không thích hợp cưỡng ép tiếp tục kích hoạt, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Đinh. Ngài thu hoạch được 2 hạng ban thưởng, Âm Dương Nhãn, Tinh Thần Trấn Áp. Nguy cơ sắp tới sao? Lý Hiên đứng tại trên nóc nhà, nhìn xương trắng khu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Bắt đầu đi. Theo Lý Hiên mệnh lệnh. Xương trắng khu chung quanh nổi lên kỳ dị phong ấn đường vân, hỏa hồng liệt diễm quanh quẩn tại thiên không, trong đêm tối đem bầu trời chiếu màu đỏ bừng. Một đóa thiên hỏa ngưng tụ trên không trung, lấy 600 tên huyết phân thân làm căn cơ, ngưng tụ ra thiên hỏa phong ấn, kinh khủng thiên hỏa cuồn cuộn rơi xuống, đốt cháy toàn bộ xương trắng khu. Ngọn lửa này như là diệt thế, từng đợt giáng lâm, hỏa hồng sắc liệt diễm bao phủ toàn bộ xương trắng khu, điên cuồng đốt cháy. Rầm rầm rầm. Xương trắng khu hỏa diễm cuồn cuộn, đốt cháy xương trắng trong vùng tất cả người chết sống lại. Trong đó đầu kia béo thịt quái vật, càng là đạt được trọng điểm chiếu cố, bị thiên hỏa thiêu đến gầm thét liên tục, cuồng khiếu không thôi. Hống hống hống. Đáng sợ tiếng giống chấn động thiên địa, đánh thức càng ngày càng nhiều người. Thành chủ ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, mang theo vũ khí vọt tới trên tường thành, thấy được ngoài thành ngọn lửa kia quần quần hùng vĩ chẳng cảnh. Ngày đó lửa diệt thế kinh khủng chẳng cảnh, khiến thành chủ trong hai mắt đều là kinh hãi, cả người cả kinh trừng lớn hai mắt. Mấu chốt xương trắng khu bên trong thường xuyên truyền đến kinh khủng tiếng giống, thanh âm kia cho dù thành chủ nghe được đều tê cả da đầu. Đây là như thế nào chiến đấu? Chẳng lẽ là tu tiên giả chiến đấu sao? Loại này đại thủ bút, ta làm thành chủ đều lần thứ nhất gặp. Thành chủ kinh hãi nói, ta cũng vậy, quá hùng vĩ, ta lúc nào có thể có được bực này sức mạnh đáng sợ. Triệu thống lĩnh rung động không thôi nhìn xem ngoại giới, xa xa nhìn qua kia bị ngọn lửa bao phủ xương trắng khu. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ lắm xương trắng khu xảy ra chuyện gì, cũng thấy không rõ lắm là quái vật gì giống đến đáng sợ như thế. Nhưng bọn hắn biết, xương trắng khu nhất định phát sinh biến đổi lớn, nhất định có cường giả đang đối chiến xương trắng khu quái vật. Giống. Bạo ngược đến cực hạn gầm rú lại một lần chấn động bốn phía, nhưng thanh âm so lúc trước hạ thấp rất nhiều, còn lộ ra một tia suy yếu. Thời gian dần qua, giống lên một tiếng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng triệt để không có âm thanh. Toàn bộ xương trắng khu chỉ còn lại quần quần hỏa diễm, còn có ở trên bầu trời phiêu đãng kia một đóa thiên hỏa. Nguy cơ triệt để giải trừ. Quỷ dị bầu không khí bắt đầu tiêu tán, đặt ở trong lòng mọi người nặng nề cảm giác biến mất không thấy gì nữa, Bạch Vân Thành lần nữa khôi phục bình thường, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Làm xong, chính là tiêu hao có chút lớn. Bạch Vân tiêu cục, trên nóc nhà. Lý Hiên cảm thụ được huyết phân thân truyền về tin tức, phát hiện 601 tên huyết phân thân, chỉ còn sống một cái. Còn lại huyết phân thân, tất cả đều hóa thành tinh thuần lực lượng, khu động thiên hỏa pháp trận, tiêu hao không thể bảo là không nhỏ. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, xương trắng khu bị trọng thương, người chết sống lại cơ hồ không có, béo thịt quái vật cũng bị đốt chỉ còn lại một cái đầu, trốn vào trong hầm mỏ. Toàn bộ xương trắng khu cũng chỉ có quặng mỏ vị trí, còn tại bước lên xương trắng, đồng thời mở nhạt mười mấy lần, xương trắng khu uy hiếp, như vậy bị Lý Hiên giải quyết. Lần này có thể yên tâm sinh sống, ta đi đem 600 cái huyết phân thân bổ đủ, vừa vặn ta có cấp tốc khôi phục thiên phú, không lo lắng có hại căn cơ. Lý Hiên âm thầm nói, mệnh lệnh còn lại tên kia huyết phân thân thanh lý vết tích, mà hắn thì phiêu nhiên như khởi, vọt hướng về phía cây liễu tiểu viện. Đi vào cây liễu tiểu viện. Lý Hiên vạch phá cổ tay trái, đỏ thắm máu tươi từ trong mạch máu nhỏ xuống trên mặt đất. Cấp tốc tự lành thiên phú ý đồ khôi phục thương thế, bị Lý Hiên ngăn chặn, ngược lại tiếp tục nhỏ xuống huyết dịch. Chỉ là trong chốc lát, huyết dịch liền chảy đầy đất, Lý Hiên đã bởi vì mất máu quá nhiều, trở nên sắc mặt tái nhợt. Hắn không quan tâm tiêu hao, ngược lại tay phải chụp về phía đại địa, chụp về phía những cái kia huyết dịch. Bành bành bành. Từng người huyết phân thân ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở xung quanh. Có sen lẫn ăn mặc thiên phú, lần này huyết phân thân tất cả đều mặc quần áo. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo đứng ở chung quanh. Đi thôi, nơi này không gian quá nhỏ, dung không được nhiều người như vậy, các ngươi rời đi trước, sau khi trời sáng đều ra khỏi thành. Lý Hiên hạ đạt chỉ lệnh, sắc mặt tái nhợt tiếp tục chế tạo huyết phân thân. Trải qua huyết dịch đại lượng tiêu hao, Lý Hiên cuối cùng đem huyết phân thân bổ đủ. Chỉ bất quá duy nhất một lần chế tạo quá nhiều huyết phân thân, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt không có một tia huyết sắc, cả người đều lộ ra rất là suy yếu. Thật là có điểm hao phí huyết dịch, bất quá, cái này cũng khảo thí ra cấp tốc tự lành thiên phú hiệu quả. Tiêu hao nhiều như vậy máu, vậy mà một chút cũng không có ảnh hưởng ta căn cơ, nhiều nhất sắc mặt tái nhợt mấy ngày. Lý Hiên rất hài lòng lần này khảo thí, chờ hết thể giải quyết về sau, hắn một lần nữa về đến trong nhà, trở lại trong phòng nút ở trong chăn ngủ thiếp đi. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoan hở. Tần Nguyệt mang theo hộp cơm, vui vẻ đi vào Lý Hiên trong phòng, muốn đem mình trong giấc ngủ đột phá tu vi sự tình nói ra. Có thể đi vào nhà bên trong, nhìn thấy Lý Hiên nút ở trong chăn đi ngủ, nàng đành phải rón rén đem bữa sáng cất kỹ, lúc này mới thận trọng rời đi. Đi ra tiêu cục, Tần Nguyệt nhìn một chút vừa mới dâng lên mặt trời, quyết định tiếp tục ra khỏi thành. Ta hiện tại luyện thể 9 tầng, đầy đủ đánh bại đầu kia ô nhiễm cự xà, từ quái thạch sơn cốc ở bên trong lấy được viên kia dung tâm quả. Có dung tâm quả, sư tôn nhất định sẽ rất cao hứng. Tần Nguyệt gương mặt nổi lên hiện kiên định, lưng đeo song kiếm vội vã rời đi thành trì, đi đến Quái Thạch Sơn Cốc. Chương 72, Lý Hiên tức giận. Một bên khác, thành nội dân chúng theo hừng đông dần dần tỉnh lại, càng ngày càng nhiều người biết chuyện tối ngày hôm qua, từng cái kinh ngạc không thôi, chạy ra ngoài thành quan sát. Huyết phân thân nhóm thừa cơ rời đi thành trì, phân tán hướng các phương. Ở vào Bạch Vân Tiêu cục Lý Hiên đã tỉnh lại, ăn xong trên bàn bữa sáng về sau, bắt đầu xem xét mình số liệu bảng. Đinh. Lý Hiên, tuyệt phẩm võ học tư chất. Thể phách, luyện thể 10 tầng. Linh căn, tuyệt phẩm lôi linh căn. Bị động, tự nhiên thân hòa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, cấp tốc tự lành, tuyệt phẩm kiếm tu. Thiên phú, ẩn nấp, triệu hoán thạch đầu nhân, âm dương nhãn, tinh thần trấn áp, sen lẫn ăn mặc, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, huyết phân thân, trời sinh thần lực, ương nhãn. Năng lực, gen đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Trở nên mạnh hơn. Lý Hiên nhìn xem ẩn nấp thiên phú, nhìn xem triệu hoán thạch đầu nhân, nhìn xem âm dương nhãn, nhìn xem tinh thần trấn áp mấy cái này năng lực, mặt tái nhợt nổi lên hiện vẻ mỉm cười. Ẩn nấp thiên phú ta đã thí nghiệm, rất nhẹ nhàng ẩn giấu đi ta hết thảy tình huống. Lý Hiên rất hài lòng ẩn nấp thiên phú, năng lực này phối hợp công thuật, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mặt khác, triệu hoán thạch đầu nhân Lý Hiên còn không có thí nghiệm, chuẩn bị chờ một lúc thí nghiệm một chút. Về phần tinh thần trấn áp, cái này có chút ý tứ, Lý Hiên nhịn không được điều ra giới thiệu. Tinh thần trấn áp, tiêu hao tinh thần lực của mình, ảnh hưởng cùng trấn áp tinh thần lực của người khác, phối hợp nhạc khúc hiệu quả càng mạnh. Có ý tứ năng lực, thí nghiệm một chút. Lý Hiên đi đến một cái dương lớn trước mặt, từ bên trong lấy ra một cây bạch ngọc sáo, cầm trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Cây sáo ngọc trắng là mẫu thân đưa cho hắn, lúc mua giá cả rất đắt, chủ yếu thế giới này bạch ngọc hết sức đặc thù, chế tác cây sáo ngọc trắng âm sắc càng tốt hơn, cũng càng vang dội. Cây sáo ngọc trắng ngoại trừ giá cả cao, phương diện khác toàn thắng phổ thông cây sáo. Lý Hiên cầm cây sáo nhẹ nhàng thổi tấu, du dương tiếng âm nhạc quanh quẩn, nương theo lấy tiếng âm nhạc, còn có một cỗ mãnh liệt trấn áp chi lực hiện hiện. Lý Hiên lập tức đình chỉ thổi, trong mắt tinh quang chớp động. Tốt năng lực, mà lại năng lực này còn ẩn chứa đặc thù tác dụng. Lý Hiên suy nghĩ nhiều thí nghiệm một chút, bất quá hắn phát hiện Tống Tiểu Mỹ ngay tại đi tới, dứt khoát đem thí nghiệm nhiệm vụ giao cho huyết phân thân, mà hắn tiện tay đem cây sáo đeo ở hông. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, tiết tấu cùng Tần Nguyệt gõ cửa hoàn toàn không giống nhau lắm, rõ ràng càng gấp gáp hơn, thanh âm lớn hơn. Vào đi, Tần Nguyệt đâu? Nàng lại đi ra ngoài sao? Lý Hiên nhíu mày hỏi thăm. Đúng vậy, nàng hai ngày này đều tại Quái Thạch Sơn Cốc. Tống Tiểu Mỹ giải thích. Bên kia quái vật đẳng cấp không cao, nàng đầy đủ ứng đối, lại đây ngồi đi, có phải hay không lại có không hiểu phong ấn kiến thức? Lý Hiên hỏi thăm. La sư tôn, đêm qua ta lúc ngủ, vô duyên vô cớ đột phá, nhưng cảm giác thân thể rất mệt mỏi, không biết là nguyên nhân gì. Tống Tiểu Mỹ mở mịt. Đừng lo lắng, là huyết mạch của ngươi lực lượng, trong một năm không muốn cưỡng ép vận dụng huyết mạch lực lượng liền tốt. Lý Hiên trấn an nói. Tốt sư tôn sắc mặt của ngươi vì sao như thế tái nhợt? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tống Tiểu Mỹ nhìn xem Lý Hiên mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, trên tu hành xảy ra chút đường rẽ, qua mấy ngày liền tốt. Lý Hiên tìm một cái lấy cớ, ngươi hỏi trước một chút để đi. Được rồi. Tống Tiểu Mỹ liền vội vàng gật đầu, bắt đầu hỏi thăm phong ấn bên trên tri thức, trong lòng quyết định, chuẩn bị chờ một lúc cho Lý Hiên điểm ăn ngon, bổ một chút. Thời gian trôi qua. Chờ hỏi xong vấn đề về sau, Tống Tiểu Mỹ bước nhanh rời đi, đi trên đường mua nguyên liệu nấu ăn đi. Gian phòng bên trong, Lý Hiên một bên uống trà, một bên mở ra nhỏ phụ trợ, xem xét Tần Nguyệt tình huống bên kia. Đinh. Ngài số 22 huyết phân thân, nghe nói có đặc thù huyết mạch người xuất hiện, tiến đến điều tra tình báo. Đinh. Ngài một số 998 huyết phân thân, nghe nói có thần bí hải nhi hàng thế, tiến đến điều tra tình báo. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm lọt vào huyết thử nhất tộc truy sát, rơi xuống vách núi, bị quái phong thổi nhập không biết sân động. Nghe nói tin tức không đáng tin cậy, cơ hồ mỗi qua 1-2 ngày liền có nghe nói, kết quả đi điều tra sau đều là gạt người. Lý Hiên lắc đầu, tiếp tục tra xét nhỏ phụ trợ, hy vọng nhỏ phụ trợ bên trong có quan hệ Tần Nguyệt tình báo. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là 2 giờ quá khứ, nhỏ phụ trợ đột nhiên tới hai đầu nhắc nhở. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh đạt được Hắc Hoàng chỉ điểm, lĩnh ngộ Bá Thể Quyền. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt trải qua gian khổ chiến đấu, thành công vượt cấp chém giết ô nhiễm cự xà, thu hoạch được 2 cái dung tâm quả, chính nhanh chóng chạy về, chuẩn bị đưa cho ngài. Vượt cấp chém giết ta, thật đúng là lợi hại. Nhìn xem nhỏ phụ trợ bên trên nhắc nhở, Lý Hiên mỉm cười, cảm giác Tần Nguyệt càng ngày càng mạnh, đã nhanh muốn vượt qua hắn người sư tôn này. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt tao ngộ huyết thử nhất tộc đánh lén, bản thân bị trọng thương, ngay tại tao ngộ mấy chục người truy sát. Ừm. Lý Hiên bỗng nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Siêu. Lý Hiên như là lợi kiếm liền xông ra ngoài, cấp tốc nhảy đến trên nóc nhà, dọc theo mái hiên chạy, cấp tốc xông ra Bạch Vân Thành. Chờ vọt tới ngoài thành về sau, tay phải của hắn bỗng nhiên chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bùn đất bay tán loạn. Một đầu to con thạch đầu nhân từ phía dưới mặt đất chậm rãi bò lên, ra, thân thể chừng cao hơn 3 mét, như là tiểu cự nhân, cho người ta một loại mãnh liệt lực áp bách. Bái kiến chủ nhân. Thạch đầu nhân cung kính lễ bái, túi xuống cao ngạo đầu lâu. Đi Quái Thạch Sơn Cốc. Lý Hiên nhảy lên thạch đầu nhân đầu vai, chỉ huy nó chạy nhanh, thẳng đến Quái Thạch Sơn Cốc. Thạch đầu nhân thực lực đã đạt đến luyện thể tông sư, có được bất tử bất diệt thực lực, chỉ cần có thổ nhưỡng nó liền có thể không ngừng chiến đấu. Đây chính là thạch đầu nhân chỗ biến thái, cũng là Lý Hiên lực lượng chỗ. Để ép lửa giận trong lòng, Lý Hiên thúc dục thạch đầu nhân, để nó càng nhanh phi nước đại. Liên hoàn núi. Tên như ý nghĩa, nơi này núi đều là một tòa liên tiếp một tòa, núi không lớn, tựa như là nhỏ đống đất, liên miên mấy chục dặm. Tại liên hoàn núi một chỗ khe núi bên trong, một trận đại chiến đã sắp đến hồi kết thúc. 9 tên bộ khoái bảo hộ lấy hai cái hài đồng, máu me khắp người nhìn qua đối diện, nhìn qua một cầm đầu hổ đao râu quai nón trắng hán. Phế vật, thật sự là một đám phế vật, liền chút bản lãnh này còn muốn trở ngại ta lôi hổ, ta nhìn các ngươi là ông cụ thắt cổ, chán sống. Râu quai nón trắng hán âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đạt đến luyện thể 9 tầng. Có bộ khoái sắc mặt khó coi nói, lão tử tháng trước liền đạt đến luyện thể 9 tầng, chỉ cần ta lại bắt 10 cái hài đồng cho chúng nó, ta liền có thể đạt tới luyện thể 10 tầng. Lôi hổ lạnh giọng nói, cầm đầu hổ đao từng bước một tiến lên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem mấy tên bộ khoái. Mấy tên bộ khoái che lấy vết thương, cố gắng bảo hộ lấy hai cái hài đồng lui lại, từng cái tuyệt vọng tới cực điểm. Nơi này rừng núi hoang vắng, căn bản không người đến cứu bọn họ, tiếp xuống rất có thể chính là mạng bọn họ tang tại đây. Nhớ kỹ danh hiệu của ta gọi Lôi Hổ, giết các ngươi chính là Lôi Hổ, chết đi. Oeng. Theo Lôi Hổ giữ tận quát lớn âm thanh, một đạo tiểu cự nhân khôi ngô thân ảnh, từ phương xa bỗng nhiên vọt lên, một tiếng ầm vang rơi vào Lôi Hổ vị trí, trực tiếp đem Lôi Hổ giẫm vào dưới mặt đất. Sau đó, tiểu cự nhân thân ảnh ầm ầm xông ra thật xa, hướng về nơi xa chạy như bay. Toàn bộ quá trình nhanh không thể tưởng tượng nổi, mấy tên bộ khoái thậm chí không kịp phản ứng, cái kia đạo tiểu cự nhân đã chạy không có ảnh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, nhìn xem bị giẫm vào khắp mặt đất, mặt chạm đất Lôi Hổ. Lại nhìn một chút thạch đầu nhân rời đi phương hướng, trên mặt mọi người lộ ra kinh sợ, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Vậy mà một cước đem luyện thể 8 tầng Lôi Hổ giẫm vào dưới mặt đất, vừa rồi kia thạch đầu nhân ít nhất cũng là luyện thể tông sư thực lực. Đúng, Lôi Hổ ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đã giẫm vào khắp mặt đất. Cái này đủ để chứng minh thạch đầu nhân cường đại. Chúng ta 9 cái liên thủ đều đánh không lại Lôi Hổ, kết quả Lôi Hổ bị thạch đầu nhân một cước giẫm vào dưới mặt đất, dạng này quá mạnh, mấu chốt thạch đầu nhân trên bờ vai còn đứng lấy một thanh niên. Ta cũng nhìn thấy tên thanh niên kia, tựa hồ thạch đầu nhân là thụ thanh niên kia khống chế. Không thể nào. Cường đại như thế thạch đầu nhân, lại là bị người khống chế. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ tên thanh niên kia là tu tiên giả? Cái này, đám người lộ ra kinh sợ, cảm giác thanh niên rất có thể là trong truyền thuyết tu tiên giả. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thạch đầu nhân vì cái gì bị khống chế. Những người này nghị luận ầm ĩ, chỉ có Chu Bộ Đầu không nói lời nào, từ đầu đến cuối nhíu mày nhìn xem phương xa. Chu Bộ Đầu, ngươi tại sao không nói chuyện? Có cái bộ khoái hỏi. Thạch đầu nhân trên bờ vai người trẻ tuổi, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Chu Bộ Đầu chân thành nói. Ở nơi nào gặp qua? Thật sao? Tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại, nhìn về phía Chu Bộ Đầu. Chương 73, giết sạch bọn hắn một cái không lưu. Đúng vậy, ta tại chúng ta Bạch Vân Thành đã từng thấy qua vị thanh niên này. Nhưng ta không dám khẳng định có phải là hắn hay không, cần lại xác nhận một chút.